Vườn nhà ta có con rồng chương 242 tới chương 264. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Còn về việc trong quá trình truy đòi số tiền đó, Lôi Hoan Hỷ đã dùng một số thủ đoạn đặc thù, tự nhiên có Tả Bí Thư giúp hắn chống đỡ. Phê bình hình thức có lẽ là không thể thiếu, nhưng ai mà quan tâm đến chuyện đó chứ? Ngược lại, trong mắt dân làng Tiên Đào Thôn, hắn chính là một vị anh hùng thực thụ. Tình hình của trưởng thôn từ không mấy tốt đẹp. Vụ việc góp vốn lần này là do ông ta một tay thúc đẩy, đồng thời không hề để tâm đến lời khuyên can của Lôi Hoan Hỷ. Sau khi âm mưu của Bối Lợi Á bị phanh phui, ông ta đã từng trở thành kẻ đầu sỏ lớn nhất của cả sự kiện. Nếu không có Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, sẽ xảy ra tình huống gì thì không ai nói trước được. Dù cho sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, hình tượng của ông ta trong lòng dân làng cũng đã xuống dốc không phanh. Hơn nữa, ngay cả bản thân ông ta cũng hiểu rất rõ, vị trí trưởng thôn này của mình chắc chắn là không giữ nổi nữa rồi. Kẻ đầu sỏ Quản Chí Đào nghe nói đã bị cơ quan công an bắt giữ, chờ đợi hắn tự nhiên là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Chỉ có kẻ chủ mưu lớn nhất đứng sau là Tưởng Quang Tiên thì không ai biết khi nào mới có thể xa lưới pháp luật. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mặc dù Tiên Đào Thôn đã bắt đầu được khai phá, nhưng sẽ có triển vọng ra sao thì không ai có thể nói rõ. Những người dân làng vội vã chạy về, lại một lần nữa ra ngoài làm ăn. Ở đây, ít nhất là cho đến bây giờ, họ vẫn chưa nhìn thấy hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền. Không phải ai cũng có tầm nhìn xa trông rộng như vậy. Đoàn làm phim cũng đã hoàn thành việc quay chụp, trước khi đi đã đặc biệt đặt mấy bàn ở quán ăn Lương Tâm để cảm tạ sự giúp đỡ của Lôi Hoan Hỷ đối với cả đoàn phim. Đạo diễn Hồ Vĩnh Vĩ đã có lời phát biểu như sau: "Điều tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là không thể để quán quân của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tham gia một vai diễn khách mời trong phim Tiên Đào Thôn là nơi đẹp nhất tôi từng đến. Tôi rất cảm tạ Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, cảm tạ Tiên Đào Thôn đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình quay phim. Vì vậy trong bộ phim chúng tôi sẽ có lời cảm tạ đặc biệt." Phó đạo diễn Hồng Bằng cũng nói những lời tương tự. Hơn nữa, ông ta còn rất chắc chắn nói với Lôi Hoan Hỷ, nếu tương lai có quay một bộ phim mới, ông ta nhất định sẽ mạnh mẽ đề nghị quay lần thứ hai tại Tiên Đào Thôn. "Tạm biệt nhé, Hồng đạo diễn của ta." Hoan Hỷ ca của chúng ta trong lòng không ngừng kêu khổ. "Các người đến một chuyến, tuy đã trả đủ tiền cơm nước, nhưng Hoan Hỷ ca của các người vẫn phải bù lỗ không ít." "Thôi vậy, thôi vậy. Xem người ta đóng phim cũng rất thú vị." Đoàn phim vừa đi, cả Tiên Đào Thôn lại có vẻ hơi lạnh lẽo. Mà lúc này trong căn phòng dưới đất của Hoan Hỷ ca, những loài thực vật trong bách thảo viên lại càng ngày càng phát triển tươi tốt. Muôn hình vạn trạng, hình dáng khác nhau, phần lớn thực vật hắn đều không gọi nổi tên. Trên chiếc ghế nằm mà Hoan Hỷ ca thường để trong phòng để nghỉ ngơi, thân hình béo mập của Tiểu Bàn đang nằm ở đó. Nhìn thấy Hoan Hỷ ca, cái tên lừa đảo này đi vào, Tiểu Bàn tỏ vẻ mặt đầy khinh thường. "Hừ hừ, tên vô sĩ nhất chính là Hoan Hỷ ca. Bi kịch làm sao? Bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, trong đó có rất nhiều loại có giá trị y học cực cao, lại bị tên Hoan Hỷ ca vô liêm sỉ dùng một vòng hoa lan chặn lại. Cái thiết lập ngớ ngẩn gì thế này, rồng mà lại dị ứng với hoa lan sao? Xem trên tivi kìa, mấy con rồng kia, con nào con nấy hô mưa gọi gió, đi mây về gió, ngông cuồng tự đại, uy phong lẫm liệt. Nhìn lại mình xem. Mập một chút cũng đành, vấn đề là cả ngày còn bị Hoan Hỷ ca bắt nạt. Đương nhiên, trên tivi cũng có lúc vô lý. Ví dụ như có một bộ phim truyền hình tên là Tắm Rửa Ký cái gì. Ngươi chưa xem Tắm Rửa Ký à, trên tivi vẫn đang chiếu đấy thôi. Chính là nói có một con khỉ từ trong khe đá nhảy ra cái gì đó, đúng rồi. Cả bộ phim nhiều tập đều lấy việc tắm rửa làm trung tâm. Con khỉ nhảy xuống nước lấy một cây gậy gì đó, đó không phải là đang tắm sao? Qua một con sông gì đó, rơi xuống sông, đó không phải là đang tắm sao? Thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ Hoan Hỷ ca lại đến đây làm gì? Này, Tiểu Bàn, ngươi nói xem cái cây ngươi trồng kia rốt cuộc là cái gì vậy? Hoan Hỷ ca vẫn đang nhìn cái cây vừa kỳ quái vừa xấu xí ở giữa bách thảo viên. Ngươi quản được ta sao? Tiểu Bàn liếc Hoan Hỷ ca một cái. Đây là cái gì? Cho ngươi biết rồi thì còn ra thể thống gì nữa? Hoan Hỷ ca mỗi lần đến phòng dưới đất đều phải nghiên cứu cả buổi sáng, nhưng dù nghiên cứu thế nào cũng không hiểu được. Tiểu Bàn đáng yêu. Đột nhiên, Hoan Hỷ ca tỏ ra một bộ mặt nịnh nọt. Không ổn rồi. Đại sự không hay. Tiểu Bàn lập tức cảnh giác cao độ. Phải biết rằng, chỉ cần Hoan Hỷ ca lộ ra bộ mặt đáng ghét này, thì trong lòng hắn chắc chắn đang có ý đồ xấu. Người xưa có câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Thân hình béo mập của Tiểu Bàn khẽ nhúc nhích trên ghế nằm. Tiểu Bàn thân ái, ta gần đây học được một môn tay nghề, gọi là mã sát kê. Hoan Hỷ ca tiếp tục nịnh nọt tiến về phía Tiểu Bàn. Mã sát kê. Ngựa tại sao lại giết gà? Ngựa lấy cái gì để giết gà? Nhưng Tiểu Bàn không kịp nghĩ nhiều, hai ngón tay của Hoan Hỷ ca đã đặt lên người nó, đồng thời bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Ngươi làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Sao ngươi dám đối với một con thần long như vậy vô lễ? Có ai không? Cứu mạng, Hoàng Hỷ Ca phát điên rồi. Hắn lại đang xoa bóp thân thể thần thánh và cao quý của bản thần long. Bất lịch sự quá, tha cho ta đi, người ta còn là một con rồng non mà hình như rất thoải mái. Ồ, thật sự rất thoải mái. Hai ngón tay của Hoan Hỷ Ca qua lại xoa nắng thân thể của tiểu bàng, tê tê, nhưng lại khiến toàn thân khoan khoái. Không tệ, không tệ, môn tay nghề mã sát kê này của Hoan Hỷ Ca thật là tốt. Hoan Hỷ Ca của chúng ta, một bên giúp tiểu bàng làm món mã sát kê tự chế, một bên thầm nhẩm khẩu quyết xoa bóp, nhào bột mì, lực tay phải vừa phải thêm nước vừa đủ, lấy hai nắm đấm làm trung tâm dùng sức thực ra xoa bóp và nhào bột mì hiệu quả cũng như nhau. Đặc biệt là thân hình trắng trẻo, béo mập của tiểu bàng, chẳng phải rất giống bột mì sao? Ôi, thoải mái quá, tiểu bàng gần như muốn rên rỉ sao sớm hơn không phát hiện ra Hoan Hỷ Ca còn có tay nghề này. Tiểu bàng à, Hoan Hỷ Ca nhân cơ hội vừa xoa vừa nói. Ngươi xem, ta muốn nghiên cứu một số giống cây ăn quả hoặc rau củ mới, loại mà người khác không có, ngươi có đề nghị gì tốt không? Đề nghị gì đâu? Cứ tiếp tục làm mã sát kê của ngươi đi. À, nghĩ ra rồi, mình đã xem trên TV, cái này gọi là xoa bóp. Không ngờ tới, mình lại trở thành con rồng đầu tiên trên thế giới được hưởng thụ sự xoa bóp của con người. Tiểu bàng, cho chút đề nghị đi mà. Hoan Hỷ Ca quyết không từ bỏ. Phía nam thôn có một mảnh đất trống lớn, ta thấy để không thì lãng phí quá, muốn trồng chút gì đó. Trồng loại phổ thông thì lợi ích kinh tế không cao. Ngươi nói xem lúc này ngươi có phải nên giúp Hoan Hỷ Ca của mình một tay không? Thôi đi, giúp ngươi đủ nhiều rồi, mỗi lần giúp xong ngươi đều lừa ta. Cứ ngoan ngoãn làm mã sát kê của ngươi đi, môn nghề này có tiền đồ lắm đấy. Ấy già, Hoan Hỷ Ca của ngươi đang cầu xin ngươi đấy, ngươi lại còn làm cao với ta. Hoan Hỷ Ca cười lạnh một tiếng, đột nhiên dừng tay. Sao lại dừng rồi? Tiểu bàng, vốn đang nhắm mắt hưởng thụ, mở mắt ra. Lão bản, đến giờ của ngài rồi. Hoan Hỷ Ca nói với vẻ không có ý tốt. Cái gì đến giờ? Đã hết giờ rồi sao? Mã sát kê còn có giới hạn thời gian, à, tiểu bàng vô cùng không cam lòng. Hoan Hỷ Ca bắt đầu tung chiêu hiểm, lão bản, cảm tạ đã chiếu cố, lần này ngài tổng cộng tiêu phí 388 đồng. Gì cơ? Còn phải trả tiền nữa sao? Bản thần long cái gì cũng có, chỉ là không có tiền. Lão bản, ngài phải trả công chứ à? Hoan Hỷ Ca đảo mắt lia lịa. Ta đã bỏ công sức lao động, ngài phải trả tiền chứ, đúng không? Tiểu bàng lắc đầu liên tục, đòi tiền thì không có, đòi mạng cũng không cho. Lão bản, ngài quỵt nợ như vậy là không được đâu. Quán này không có ép buộc tiêu dùng, trước khi tiến hành xoa bóp, ngài hoàn toàn có thể từ chối dịch vụ của ta. Nhưng bây giờ ta đã giúp ngài hoàn thành việc xoa bóp, thỏa thuận tiêu dùng giữa chúng ta đã được xác lập. Ngài phải trả công chứ? Một lần 388, nếu ngài chọn thêm giờ, ta có thể giảm giá 20% cho ngài. Nếu ngài làm thẻ hội viên, mua 3 tặng 1. Không tiền, không tiền, chính là không có tiền, tiểu bàng tiếp tục lắc đầu. Ngươi định chơi trò vô lại với ta phải không? Ngươi có bản lĩnh thì đừng dùng định thân pháp. Hoan Hỷ Ca xắng tay áo lên. Ngươi là thần long, con rồng cuối cùng trên địa cầu, cũng là con rồng duy nhất biết quỵt nợ. Quỵt nợ ngươi hiểu không? Đây quả thực là hành vi của kẻ vô lại. Ngươi đã làm ô uế danh tiếng của long tộc, làm bẩn tên gọi của loài rồng. Tiểu bàng có chút xấu hổ. Đúng vậy, rồng sao có thể quỵt nợ? Rồng là sinh vật cao quý nhất trên thế giới này. Kiêu hãnh, tôn nghiêm, vinh dự, đó là quy tắc của loài rồng. Nhưng thật sự không có tiền mà. Hoan Hỷ Ca của chúng ta lau nước mắt, tiểu bàng à, không ngờ ngươi lại là một người như vậy không đúng, là một con rồng như vậy. Ngươi gánh vác hy vọng cuối cùng của long tộc, ngươi gánh vác niềm kiêu hãnh ngàn vạn năm qua của long tộc. Ngươi lại quỵt nợ. Hãy nghĩ đến cha ngươi, nghĩ đến ông nội ngươi, nghĩ đến những vị thần long trên trời có linh thiêng, ngươi có xứng đáng với ta không? Hốc mắt tiểu bàng ương ước. Hoan Hỷ Ca, ta sai rồi, ta không nên quỵt nợ, ta phải xứng đáng với ngươi cái gì? Ngươi lại không phải là rồng. Ai, ngàn lời vạn lời quy về một câu, vẫn là do ta bình thường yêu cầu ngươi chưa đủ nghiêm khắc. Hoan Hỷ Ca than thở. Thôi vậy, lãng tử hồi đầu kim bất hoán, quay đầu là bờ. Trời cao có đám mây xanh, biết sai sửa lỗi mới thành trò ngoan. Tiểu bàng, ta cho ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội này thôi nhé. Giúp Hoan Hỷ Ca của ngươi nghiên cứu một giống mới, món nợ này của chúng ta coi như xóa bỏ. Tiểu bàng bị làm cho chóng mặt, hoàn toàn chóng mặt, sau đó nó bất giác gật đầu. Hoan Hỷ Ca đối với mình thật tốt, mình đã phạm phải một sai lầm lớn như vậy, suýt chút nữa đã làm ô uế danh tiếng ngàn vạn năm của Long tộc, nhưng Hoan Hỷ Ca không những không trách mắng mình, mà còn đang cố gắng cứu vớt mình. Hắn thực sự là người đại ca thân thiết nhất của mình. Lãng Tử hồi đầu kim bất hoán, quay đầu là bờ. Trời cao có đám mây xanh, biết sai sửa lỗi mới thành trò ngoan. Tài hoa của Hoan Hỷ Ca thật tốt, còn có thể làm ra những câu thơ hay như vậy. Sau này mình phải ngoan ngoãn nghe lời Hoan Hỷ Ca mới được. Chờ chút, chờ chút. Không đúng. Tại sao trong lòng mình lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn? Tại sao mình luôn cảm thấy hình như lại rơi vào một cái bẫy lớn mà Hoan Hỷ Ca đã đào sẵn? Tiểu Bàn, đây là quả táo sao? Cớ sao ta lại thấy nó giống hệt tượng của ngươi thế này? Thứ ta muốn là một giống quả mới, chứ không phải một vật trông y hệt đầu heo thế này. Nếu ta mang thứ quả trông như món thịt kho này ra ngoài bán, e rằng sẽ gây náo loạn cả chợ búa mất. Cứu ta với, Tiểu Bàn. Ngươi cố tình trêu ta phải không? Đây là cái thứ quái gì vậy? Chỉ là một quả nho màu hồng thôi mà. Tiếng kêu la thảm thiết của Hoan Hỷ không ngừng vang lên trong hầm. Lần nào cũng vậy, Tiểu Bàn toàn tạo ra những thứ kỳ quái. Nào là dưa chuột hình Tiểu Bàn, nào là táo hình đầu heo, rồi cả thứ quả có hình dạng y như món thịt kho thật khiến người ta sầu não. Có điều, một việc thì có thể chắc chắn, đó là năng lực của Tiểu Bàn đã có một bước tiến vượt bậc. Hoan Hỷ có thể khẳng định điều này. Chỉ cần giao hạt giống xuống, Tiểu Bàn ngậm một ngụm nước biển rồi phun vào mảnh đất, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bén rễ nảy mầm, rồi kết thành quả, trước sau chỉ mất khoảng 10 phút. Bản lĩnh này quả thực phi thường, đây chính là phép trồng trọt thần tốc. Hơn nữa, những loại quả được trồng cấp tốc này tuy hình thù kỳ dị, nhưng chắc chắn là những giống loài hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trên thế gian. Thế nhưng, một quả dưa chuột trông như sâu róm, hay một quả táo hình đầu heo thì liệu có ai chịu bỏ tiền ra mua không? Hoan Hỷ quả thực tức đến nổ phổi. Cũng tại bản thân chàng không có bản lĩnh này, nếu có thì đâu cần phải cầu cạnh Tiểu Bàn. Hoan Hỷ đáng thương của chúng ta bị Tiểu Bàn hành hạ hết lần này đến lần khác đến mức sắp suy sụp. Lại một hạt thánh nữ quả, tức cà chua bi, được gieo xuống. Hoan Hỷ gần như không còn ôm chút hy vọng nào. Trời mới biết lần này nó sẽ mọc ra thứ kỳ quái gì nữa. Chàng chán nản ngồi chờ, nhìn Tiểu Bàn phun một ngụm nước biển vào trong đất. Tiểu Bàn cũng rất bất mãn. Ngươi có biết ngụm nước biển này của bản thần Long quý giá đến mức nào không? Ngươi có biết dưới gầm trời này có bao nhiêu sinh vật đang trông chờ giọt nước biển này của bản thần Long không? Vả lại, ngươi cũng đâu có nói là muốn tạo ra giống mới như thế nào. Thêm nữa, bản thần Long thấy quả dưa chuột mang hình dáng của ta rất đẹp mà. Còn một vấn đề nữa, tuy năng lực của bản thần Long đã tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn chưa đến mức có thể tùy ý khống chế hình dạng của cây cối. Nó mọc ra thứ gì, ngay cả chính ta cũng không biết. Hạt cà chua bi bắt đầu ngoan cường trồi lên khỏi mặt đất. Nếu lúc này có người ngoài bước vào, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Tốc độ sinh trưởng thực sự quá kinh người. Hoan Hỷ cũng đột nhiên nhìn thấy hy vọng. Lần này, thứ mọc lên trông có vẻ khác với những lần trước. Quả cà chua bi dần dần kết trái. Chúng có màu đỏ tím, hình dáng vừa giống cà chua bi, lại có chút giống nho. Nhưng dù giống cái gì đi nữa, ít nhất trông chúng cũng bình thường hơn trước rất nhiều. Tổng cộng kết được 20 quả, tất cả đều mang màu đỏ tím, lòng lành quyến rũ như những viên pha lê. Hoan Hỷ cẩn thận hái một quả xuống, bỏ vào miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng. Một dòng dịch ngọt lịm từ thứ quả kỳ lạ đó tuôn ra, tràn ngập khoang miệng, mang lại một cảm giác khoan khoái khó tả. Vị ngọt ấy lan từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng. Mà phần thịt quả cũng vô cùng mịn màng, thơm ngon, lại còn có một mùi hương thanh mát đặc biệt. Chính là nó. Hoan Hỷ cất tiếng cười ngạo nghễ, giống cây mới do ta nghiên cứu cuối cùng đã thành công. Ngươi có cần mặt mũi không vậy? Tiểu Bàn trợn tròn mắt. Giống cây mới do ngươi nghiên cứu ư, chuyện này có liên quan nửa xu đến ngươi không? Hoan Hỷ hái nốt 19 quả còn lại, sau đó nhổ cả gốc cây lên. Nhờ tác dụng thần kỳ của đất, hạt giống của loại quả này bám đầy trên rễ cây. Tại quán ăn tấm lòng, trong lúc đám nhân viên của thương hội đang ngồi buồn chán ngẩn người, Hoan Hỷ của chúng ta hăm hở xông vào. Mau đến thử đi, mau đến thử đi. Thử gì vậy, Hoan Hỷ ca? 19 quả màu đỏ tím được đặt lên bàn, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đây là quả gì vậy, Hoan Hỷ ca? An Ni tò mò nhặt một quả lên. Hoan Hỷ đắc ý nói, là giống mới ta nghiên cứu đó. Mọi người nếm thử là biết ngay. An Ni bỏ quả vào miệng. Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui sướng, nhưng rồi lại vội nói, không ngon lắm đâu. Nói thì nói vậy, nhưng tay nàng đã thoăn thoắt lấy thêm một quả nữa bỏ vào miệng. Không ổn, có gì đó không đúng. Mặt mập là người phản ứng nhanh nhất, thân hình tuy béo nhưng động tác nhanh như chớp, vờ lấy một quả rồi nuốt chửng, đúng là không ngon, không ngon chút nào. thế nhưng tay hắn lại vơ thêm hai quả nữa. Lạ thật. Những người khác như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng lao vào tranh cướp thứ quả kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ. Trơ trẽn, các người thật quá trơ trẽn, Quách Vũ Khang nuốt nước bọt ừng ực, thứ ngon như vậy mà các người lại dám nói không ngon. Định một mình ăn hết cả, bọn họ chưa bao giờ được ăn loại quả nào ngon đến thế. Đặc biệt là sau khi ăn xong, trong miệng vẫn còn vương vấn một mùi thơm thanh mát. Đối với những thứ mới là tầng tầng lớp lớp của hoan hỷ, mọi người đã sớm không còn thấy kinh ngạc nữa. Trời mới biết hắn còn có thể biến ra thứ thần kỳ gì nữa đây. Hoan hỷ ca, quả này tên là gì vậy? An Ni tò mò hỏi. Đây là biến chủng của thánh nữ quả đã có thánh nữ quả, vậy thì ta nghĩ tên của nó nên gọi là Hoan hỷ, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, Sử Nam quả. Rầm. Mạc Mập ngã lăn cả người lẫn ghế xuống đất. Trong buổi họp công vụ của Trấn Chúc Nam, từ thôn trưởng của thôn Tiên Đào cúi gằm mặt nói, thuộc hạ không có ý kiến gì. Từ đại phương, đây là quyết định xử phạt đối với ngươi, ngươi có gì muốn nói không? Hình phạt cũng không quá nặng, chỉ miễn đi chức vụ thôn trưởng và ghi một lỗi lớn. Vốn dĩ hắn đã nghĩ mình sẽ phải nhận hình phạt nặng hơn nhiều. Từ thôn trưởng đứng dậy, lần này ta đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, dù có bị xử phạt nặng hơn ta cũng không một lời oán thán. Cấp trên đã cho ta cơ hội sửa sai, ta vô cùng biết ơn. Dù ta không còn đảm nhiệm chức thôn trưởng nữa, ta cũng sẽ tận tâm tận lực là một người dân làng bình thường, cống hiến toàn bộ sức lực của mình cho sự phồn vinh của thôn Tiên Đào và Trấn Chúc Nam. Ánh mắt hắn giao với Mâu Dịch Thắng, chủ sự thôn Nhạn Hồ. Trong mắt Mâu Dịch Thắng lại có một nỗi buồn của kẻ mất đi đối thủ. Hắn không phải thương hại Từ thôn trưởng, mà là hắn thích đối đầu với một kẻ thật thà, không có năng lực như Từ đại phương hơn. Nếu đổi một thôn trưởng mạnh mẽ, cuộc đối đầu giữa thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào sẽ khó lường. Từ đại phương, dù không còn làm thôn trưởng và bị xử phạt, nhưng ta hy vọng ngươi đừng mang gánh nặng trong lòng, hãy nhẹ nhàng mà sống, hỗ trợ tốt cho thôn trưởng mới trong công việc của thôn Tiên Đào. Tả chủ sự dừng lại một chút rồi nói tiếp, nói đến ứng cử viên cho chức thôn trưởng mới, vì phần lớn dân làng thôn Tiên Đào đều đi làm ăn xa, không thể tiến hành bầu cử, nên trong trấn sẽ tạm thời chỉ định một quyền thôn trưởng, cho đến khi đại hội dân làng chính thức bầu ra thôn trưởng mới. Lão Từ à, ngươi là thôn trưởng tiền nhiệm của thôn Tiên Đào, có ứng cử viên nào tốt để đề cử không? Từ thôn trưởng suy nghĩ một lát rồi nói, trầm kế toán của thôn ủy, ông ấy đã làm việc ở thôn ủy 20 năm, tuy chỉ làm kế toán nhưng thường xuyên hỗ trợ ta hoàn thành các công vụ cấp trên giao phó, vừa có kinh nghiệm, vừa có năng lực. Hơn nữa ông ấy tốt nghiệp trung học, sau đó tự học lấy văn bằng đại học. Năm nay 55 tuổi, bất luận là về tư lịch hay kinh nghiệm đều thích hợp để đảm nhiệm chức thôn trưởng mới. Tả chủ sự nhíu mày, lão Trầm à, năng lực thì có, tư lịch cũng được. Nhưng trong vụ góp vốn lần này, ông ta cũng phạm phải sai lầm lớn, hình phạt đối với ông ta chúng ta vẫn đang xem xét, vì vậy không nên cân nhắc chức thôn trưởng. Vậy thì tiểu mã của thôn ủy cũng được vấn đề tương tự, cũng là chuyện góp vốn. Lão Từ à, toàn bộ thôn ủy trong sự việc lần này đều đóng một vai trò rất không hay ho, đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của chúng ta. Từ thôn trưởng không biết nên nói ai nữa. Ngoài những người trong thôn ủy, những người khác hoặc quá già, hoặc quá trẻ. Ai có thể đảm nhiệm chức thôn trưởng đây? Thấy từ thôn trưởng im lặng, tả chủ sự chậm rãi lên tiếng, ta đề cử một người. Người này trẻ tuổi, có quyết đoán, có nhiệt huyết, đã nhiều lần mang lại vinh quang cho Trấn Chúc Nam của chúng ta, thậm chí đã ra tay giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng. Đặc biệt là trong vụ góp vốn lần này, cậu ta đã có một biểu hiện xuất sắc không thể tin được. Người này chính là Lôi Hoan Hỷ của thôn Tiên Đào. À, tất cả những người tham dự cuộc họp đều ngơ ngác nhìn nhau. Lôi Hoan Hỷ ư, tả chủ sự lại đề cử Lôi Hoan Hỷ. Từ thôn trưởng do dự một lúc lâu mới lên tiếng, tả chủ sự, nói theo lý, ta nhìn Lôi Hoan Hỷ lớn lên, vẫn luôn coi nó như con cháu trong nhà, hơn nữa vụ góp vốn lần này thực sự nhờ có nó. Nhưng bây giờ ta đang đại diện cho thôn Tiên Đào, ta phải nói thật, Lôi Hoan Hỷ còn quá trẻ, mới 23 tuổi, liệu nó có đủ kinh nghiệm và năng lực để lãnh đạo một ngôi làng không? Này các vị, đừng lúc nào cũng lấy lý do trẻ người non già ra để nói chuyện, trong nước đâu phải không có thôn trưởng trẻ tuổi như vậy. Tả chủ sự có chút không hài lòng, triều đình cũng ủng hộ việc trọng dụng người trẻ tuổi tài cao mà. Lý do của ngươi là trẻ người non dạ, vậy một người già dặn kinh nghiệm như ngươi lại ngã một cú đau như vậy. Ngược lại, chính Lôi Hoan Hỷ trẻ người non dạ lại nhiều lần nhắc nhở ngươi đây là một âm mưu. Ta thấy, kinh nghiệm của cậu ta đã quá đủ rồi. Một lần nữa chạm vào nỗi đau của từ thôn trưởng, hắn im lặng ngồi xuống. Hắn không có bất kỳ ý kiến gì với Lôi Hoan Hỷ, ngược lại còn cho rằng sớm muộn gì Hoan Hỷ cũng sẽ trở thành thôn trưởng của thôn Tiên Đào. Nhưng ít nhất cũng phải để cậu ta học hỏi kinh nghiệm, để những người già trong thôn ủy dẫn dắt, làm quen với công việc hàng ngày của thôn ủy đã chứ. Đợi 3 năm rưỡi sau, khi mọi người đã yên tâm, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu cho Lôi Hoan Hỷ. Vội quá rồi, tả chủ sự quyết định thế này vẫn là quá vội vàng. Tả chủ sự, ta cũng có cách nhìn khác. Lúc này, Mâu Dịch Thắng lên tiếng. Bất luận thế nào cũng không thể để Lôi Hoan Hỷ làm thôn trưởng. Trước đây hắn đã gây ra cho mình quá nhiều phiền phức rồi. Nếu lại để hắn làm thôn trưởng thôn Tiên Đào thì còn đến mức nào nữa? Thôn Nhạn Hồ dưới sự công kích của hắn căn bản không có sức chống trả. Tuyệt đối không thể để Lôi Hoan Hỷ lên làm thôn trưởng thôn Tiên Đào. Mâu Dịch Thắng hạ quyết tâm, Tả chủ sự, trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm quả thực không phải là vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất là Lôi Hoan Hỷ vẫn còn một vài vấn đề chưa được làm rõ. Vấn đề này vấn đề nọ, người đang nói líu lưỡi đấy à, Tả chủ sự có chút không vui. Mình đề cử một người, hơn nữa chỉ là một quyền thôn trưởng mà thôi, sao lại có nhiều ý kiến phản đối như vậy? Lúc lâu chủ sự còn ở đây sẽ không như thế này. Lẽ nào là bắt nạt mình mới đến nhậm chức ư? Thấy lời lẽ của Tả chủ sự không hay, Mâu Dịch Thắng có chút sợ hãi, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn đành nhắm mắt nói tiếp. Ta nghe nói trong lúc thẩm vấn nghi phạm Quản Chí Đào, hắn đã khai rằng Lôi Hoan Hỷ đã dùng một số thủ đoạn không chính quy để đòi lại tiền. Ta cho rằng trước khi sự thật chưa được làm rõ, không thích hợp để Lôi Hoan Hỷ đảm nhiệm chức quyền thôn trưởng thôn Tiên Đào. Các vị à, chúng ta lúc nào cũng bám vào vấn đề này, vấn đề nọ, tìm đủ mọi cách để không cho một số người có cá tính được một mình gánh vác. Tả chủ sự thở dài một tiếng, trong đầu rất nhiều người, tiêu chuẩn chọn người là gì? Là thật thà, nghe lời, rằm rắp theo khuôn phép, không dám vượt rào. Nhưng theo ta thấy, những người như vậy thành sự không đủ, bại sự có thừa. Nói đến đây, ông ta cố ý liếc nhìn từ thôn trưởng. Đúng, Lôi Hoan Hỷ trong sự việc lần này quả thực đã dùng một số thủ đoạn khác thường, nhưng cậu ta đã báo cáo với ta rồi. Các vị, mọi người có nghĩ đến không, nếu cứ theo quy trình từng bước, 3.800.000 tiền bị lừa lúc nào mới có thể đòi lại được? Những người dân bị lừa của thôn Tiên Đào có đi kêu oan không? Tình hình an định đoàn kết của Trấn Chúc Nam có còn không? Đến lúc đó là ngươi, Mâu Dịch Thắng, đứng ra ổn định hay là ta đứng ra ổn định? Lời của ông ta đã vô cùng nghiêm khắc, Mâu Dịch Thắng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mình cũng thật là ăn no rửng mỡ. Tả chủ sự vốn đã có ấn tượng không tốt về mình còn đi quản chuyện bao đồng, phản đối ý kiến của tả chủ sự làm gì? Lần này phiền phức rồi, chỉ sợ tả chủ sự lại có cái nhìn khác về mình. Vấn đề nhỏ, gác lại đã. Tả chủ sự vung tay, đại cục làm trọng. Sự phát triển kinh tế và ổn định phồn vinh của Trấn Chúc Nam làm trọng. Về những sai lầm của Lôi Hoan Hỷ, ta sẽ đích thân phê bình giáo dục cậu ta. Nhưng thôn Tiên Đào không thể một ngày không có thôn trưởng, đối với đề cử này của ta, mọi người còn có ý kiến gì không? Tả chủ sự đã rõ ràng bày tỏ thái độ của mình, ai còn dám như Mâu Dịch Thắng mà tự chuốc lấy nhục. Chỉ là hoan hỷ của chúng ta đối với việc mình được bổ nhiệm làm quyền thôn trưởng thôn Tiên Đào vẫn còn chưa hay biết gì. Lão Từ. Chờ một chút. Vừa tan họp, Từ thôn trưởng đã bị Mâu Dịch Thắng gọi lại. Đi, ta mời huynh uống rượu. Không đi, Từ thôn trưởng thở dài một hơi, còn phải về viết bản kiểm điểm đây. Viết kiểm điểm gấp gì? Hai lão huynh chúng ta hôm nay bất luận thế nào cũng phải uống một trận, đi thôi. Hắn lôi kéo, đưa Từ thôn trưởng vào một quán rượu nhỏ. Gọi một gian phòng riêng, vài món nhắm, hai bình rượu, rồi rót đầy hai chén. Lão Từ, nói thật lòng, hai lão huynh chúng ta đấu đá nhau hơn nửa đời người, nhưng ta cũng chỉ vì thôn của mình, bản thân không có ân oán cá nhân gì. Lần này huynh bị cách chức, lão Mâu ta mời huynh một chén. Nói đến chuyện đau lòng của mình, Từ thôn trưởng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Không đáng a, lão Từ, không đáng chút nào. Mâu Dịch Thắng thở dài một tiếng, huynh cẩn trọng vì thôn Tiên Đào bán mạng bao nhiêu năm, bây giờ nói cách chức là cách chức ngay. Chúng ta không phải tiếc cái chức quan này, mà là cái danh dự của mình. Đến lúc về làng, người khác sẽ nói thế nào? Sẽ nói lão Từ nhà ngươi phạm sai lầm lớn, bị cấp trên khai trừ rồi, cả đời này ngươi còn ngẩng đầu lên được không? Lại càng thêm chuyện đau lòng. Từ thôn trưởng thật sự không biết nên trở về làng đối mặt với bà con thế nào. Đúng vậy, lần này mình quả thực đã làm sai, đáng bị cách chức, nhưng có thể dùng một cách ôn hòa hơn không? Ví dụ như để mình tự xin từ chức. Nếu là ta nói, những chuyện khác thì thôi, nhưng có một việc ta không hiểu. Mâu Dịch Thắng ra vẻ đồng cảm, dùng người ngoài thay thế vị trí của huynh, ta còn có thể hiểu được, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Để một đứa trẻ thay thế vị trí của huynh, đây chẳng phải là tát vào mặt huynh sao? Người khác sẽ nói thế nào? Sẽ nói lão Từ huynh còn chẳng bằng một đứa trẻ ranh. Từ thôn trưởng tự rót đầy rượu, uống cạn một hơi. Lão Mâu, lời này của huynh không đúng, chuyện lần này là nhờ có thằng bé Hoan Hỷ, không có nó, ta sớm đã bị nước bọt của dân làng dìm chết rồi. Mâu Dịch Thắng có chút thất vọng. Theo lý mà nói, Từ Đại Phương đáng lẽ phải rất căm ghét Lôi Hoan Hỷ mới phải. Thôi được, lão Từ huynh có phong độ, có đảm đương, đã đến nước này rồi còn không oán trách người khác, ta phục rồi. Mâu Dịch Thắng giả nhân giả nghĩa khen vài câu, ai, lão Từ, chuyện sau này huynh đã nghĩ kỹ chưa? Sau này à, sau này còn có thể thế nào nữa? Đành ở thôn Tiên Đào là một người dân làng bình thường thôi. Cứ thế từ bỏ, sa sút ư, Mâu Dịch Thắng tỏ vẻ vô cùng bất mãn, đây không phải là phong cách của lão Từ huynh. Như vậy đi, vị trí tổng quản hành chính của thôn Nhạn Hồ ta vừa trống, huynh đến chỗ ta làm tổng quản đi. Cái gì, ta ư, từ thôn trưởng làm sao cũng không ngờ tới, ta không có kinh nghiệm về phương diện này, hơn nữa ta vừa mới bị cách chức mà. Mâu Dịch Thắng cười nói, chẳng phải huynh đã quản lý thôn Tiên Đào rất tốt sao? Đó chính là kinh nghiệm quý báu. Hơn nữa, mới bị cách chức thì sao? Huynh lại không phải phạm phải sai lầm gì có tính nguyên tắc. Lão Từ, cho một câu dứt khoát đi, rốt cuộc thế nào? Từ thôn trưởng suy nghĩ hồi lâu, lão Mâu à, ta cảm ơn lòng tốt của huynh, vào lúc ta, từ đại phương, gặp hoạn nạn nhất, huynh là người đầu tiên đến an ủi ta. Có điều bây giờ ta muốn tạm thời yên tĩnh một chút, sau này nếu thật sự không có cơm ăn, nhất định sẽ đến nương nhờ lão Mâu huynh. Được, một lời đã định, cạn chén. Cạn. Lão Từ, huynh cứ ăn trước đi, ta đi gọi điện thoại. Đi ra ngoài quán rượu, Mâu Dịch Thắng bấm điện thoại, đợi một lát rồi nói vào máy, Giang Tổng, có một tình hình khẩn cấp phải báo cho ngài, Lôi Hoan Hỷ được bổ nhiệm làm quyền thôn trưởng thôn Tiên Đào cái gì? Ta đã ngăn cản rồi, còn khiến tả chủ sự rất không vui không có cách nào, ngài nói xem tên Lôi Hoan Hỷ này tà môn không, đầu tiên là Lâu chủ sự, bây giờ lại là tả chủ sự, hai vị chủ sự liên tiếp dường như đều đặc biệt ưu ái Lôi Hoan Hỷ ai, ta biết rồi, ta biết rồi, ta đang cố gắng lôi kéo từ đại phương đây, có điều hắn tạm thời chưa muốn đến tốt, vậy cứ thế. Cúp điện thoại, hắn lắc đầu, đang định quay lại quán rượu thì bỗng thấy tả chủ sự đang cùng mấy thuộc hạ đi ở bên kia đường. Trong lòng kinh hãi, muốn lảng tránh, nhưng tả chủ sự đã thấy hắn, Mâu Dịch Thắng, qua đây. Mâu Dịch Thắng đành nhắm mắt đi tới trước mặt tả chủ sự, tả chủ sự. Vừa lên tiếng, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Tả chủ sự nhíu mày, nhìn đồng hồ, Mâu Dịch Thắng, mấy giờ rồi? Tả chủ sự, hơn một giờ. Buổi trưa hay buổi tối? Buổi trưa à, buổi trưa. Ngươi còn biết là buổi trưa à, xem ngươi say thành cái dạng gì rồi, hơn nữa còn ngay trước cửa công đường, còn ra thể thống gì nữa. Mâu Dịch Thắng kinh hồn bạc vía, hôm nay mình gặp vận đen gì vậy, sao uống một bữa rượu cũng bị bắt gặp. Muốn uống rượu thì kín đáo mà uống, có điện thoại thì không thể về thôn Nhạn Hồ rồi hãy gọi sao. Cứ phải ra ngoài để tả chủ sự bắt tại trận. Giọng tả chủ sự nghiêm trọng bất mãn, còn ai uống rượu cùng ngươi nữa. Từ từ đại phương. Ngươi quay lại tiếp tục uống đi, gọi từ đại phương ra đây cho ta. Nếu không phải đang ở ngoài đường lớn, tả chủ sự chắc chắn đã nổi giận tại chỗ rồi. Một lát sau, nhìn thấy từ thôn trưởng cũng nồng nặc mùi rượu vội vàng đi tới trước mặt tả chủ sự. Từ đại phương, ngươi bây giờ không phải thôn trưởng, thích uống rượu thì cứ uống, muốn uống lúc nào thì uống lúc đó, ta không có quyền quản ngươi. Tả chủ sự vô cùng đau lòng, điều khiến ta buồn lòng là, thôn trưởng cũng là người làm việc công, thân là một người lãnh đạo, gặp phải chút trở ngại nhỏ như vậy đã không chịu nổi, đã tự buông thả mình rồi ư. Tả tả chủ sự, là Mâu Dịch Thắng rủ ta cùng hắn uống rượu, ta vốn định về viết bản kiểm điểm đây. Lông mày tả chủ sự nhíu càng chặt hơn, Mâu Dịch Thắng tìm ngươi có chuyện gì quan trọng à? Từ thôn trưởng là người thật thà, lập tức đem mọi chuyện kể lại rành rọt. Sắc mặt tả chủ sự vô cùng khó coi, mà thuộc hạ của ông ta cũng ngơ ngác nhìn nhau. Mâu Dịch Thắng này không phải là đang không có chuyện gì tìm việc để làm sao? Từ đại phương vừa bị miễn chức thôn trưởng, ngươi, Mâu Dịch Thắng, liền mời hắn đến thôn Nhạn Hồ của ngươi làm tổng quản hành chính. Đây chẳng phải là đang nói, tả chủ sự ngươi có mắt không trồng, thả một người tài giỏi như vậy không dùng, người không dùng thì ta dùng. Đây chẳng phải là vả mặt tả chủ sự sau lưng hay sao? Đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Tả chủ sự cố nén sự khó chịu trong lòng, ngươi, từ đại phương, bây giờ là không qua một thân nhẹ, muốn đi đâu thì đi đó. Thôn Nhạn Hồ à, thôn Nhạn Hồ tốt, là thôn kinh tế số một của Trấn Chúc Nam, là một nửa giang sơn của Trấn Chúc Nam ta, mọi việc đều phải trông cậy vào thôn Nhạn Hồ và hắn, Mâu Dịch Thắng, đấy. Đi đi, đi đi, bản kiểm điểm cũng không cần viết nữa, ngày mai cứ đến thôn Nhạn Hồ nhậm chức đi. Đến mức này, từ thôn trưởng nào dám nói chuyện, chỉ biết đứng đó không dám nhúc nhích. Ý trong lời của tả chủ sự quá rõ ràng, đây là đang nói Mâu Dịch Thắng dùng ưu thế của thôn kinh tế số 1 Trấn Chúc Nam để chèn ép tả chủ sự. Người tả chủ sự không dùng, ta dùng, người có thể làm gì ta? Chẳng lẽ ngươi còn dám động đến ta à? Tả chủ sự, ta lập tức là một bản kiểm điểm sâu sắc nhất. Lời từ thôn trưởng còn chưa nói hết, tả chủ sự đã thiếu kiên nhẫn cắt ngang, ta đã nói rồi, ngươi không cần viết kiểm điểm nữa, ngươi có nộp lên, ta cũng sẽ không xem. À, đi nói với Mâu Dịch Thắng, cứ uống cho khỏe, uống cho say vào, bữa này, ta mời các ngươi. Nói rồi, ông ta móc ra 200 đồng, nhét vào tay từ thôn trưởng rồi quay người bỏ đi. nắm chặt 200 đồng, nhìn bóng lưng Tả chủ sự, Từ thôn trưởng đứng ngay như phỗng. Hoan Hỷ Ca tuy đã đoán được mình có thể sẽ được bổ nhiệm làm thôn trưởng thôn Tiên Đào, nhưng không ngờ lệnh bổ nhiệm lại đến nhanh như vậy. Quyền thôn trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử thôn Tiên Đào, thậm chí là cả trấn Chúc Nam. Quá nhanh, lệnh bổ nhiệm này thực sự là quá nhanh. Lôi thôn trưởng, Hoan Hỷ thôn trưởng. Sao cái danh xưng này nghe sao mà thấy khó chịu thế nhỉ? Lệnh bổ nhiệm là do Tả chủ sự tự mình đến thôn Tiên Đào tuyên bố. Những người dân làng còn ở lại cũng không tỏ ra quá kích động, thậm chí có thể nói là không có phản ứng gì nhiều. Bất kể là việc Từ thôn trưởng bị bãi miễn hay Lôi Hoan Hỷ tiếp nhận. Theo họ thấy, ai làm thôn trưởng thôn Tiên Đào cũng không thành vấn đề, dù Lôi Hoan Hỷ tuổi còn nhỏ. Có điều, tiểu tử Hoan Hỷ mới giúp mọi người đòi lại được một khoản tiền lớn như vậy, năng lực chưa chắc đã không bằng lão Từ. Sau khi tuyên bố quyết định bổ nhiệm, Tả chủ sự đương nhiên đã nói vài lời động viên theo đúng nghi thức với Lôi Hoan Hỷ. Từ thúc, cháu Tả chủ sự vừa đi, Lôi Hoan Hỷ có chút ngượng ngùng. Nói thật, không có công lao cũng có khổ lao, Từ thúc ở vị trí thôn trưởng vẫn luôn tận tâm tận lực. Hoan Hỷ à, làm tốt lắm. Từ thúc của cháu già rồi, thôn Tiên Đào giao lại cho lớp trẻ các cháu đấy. Vỗ vỗ vai Lôi Hoan Hỷ, Từ thôn trưởng, nay là Từ đại phương, quay người rời đi, bóng lưng trông vô cùng cô đơn. Hoan Hỷ ca, một thời đại của thôn Tiên Đào đã kết thúc, một thời đại mới đã bắt đầu rồi. Mặt mập vốn cũng đứng cạnh Lôi Hoan Hỷ, lúc này chợt lặng lẽ lùi lại một bước nhỏ, cuối cùng huynh cũng có thể trắng trợn không kiêng dè mà xây dựng toàn bộ thôn Tiên Đào theo ý tưởng của mình rồi. Trắng trợn không kiêng dè. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Đúng, trắng trợn không kiêng dè, hoàn toàn theo ý của riêng mình. Mặt mập trả lời vô cùng quả quyết, thôn Tiên Đào bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt, nơi này vốn đã vắng vẻ, toàn là người già, phụ nữ và trẻ em. Trải qua vụ góp vốn lần này, tuy tiền bị lừa đã đòi lại được, nhưng thôn Tiên Đào vẫn bị tổn thương nặng nề, những người đi làm ăn xa lại càng không có tâm tư ở lại đây. Hoan Hỷ ca, có lúc, nên chuyên quyền độc đoán thì nhất định phải chuyên quyền độc đoán, nghe ý kiến quá nhiều ngược lại dễ khiến tư duy của mình bị hỗn loạn, huynh nói xem có phải không, Hoan Hỷ ca. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Lời của Mạc Mập rất có lý. Trong vụ góp vốn, dân làng căn bản không đưa ra ý kiến của mình, hoàn toàn mù quáng làm theo thôn ủy. Tình hình mình đối mặt cũng tương tự như vậy. Bước đầu tiên, để dân làng dưới sự hướng dẫn của quan Bảo Phương, trồng thử hoa lan. Lôi Hoan Hỷ truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên sau khi nhậm chức thôn trưởng, hoa lan trồng ra sẽ do tấm lòng thương hội thống nhất thu mua. Giúp họ mỗi người mở một tài khoản ngân hàng. Tiền thu mua chúng ta sẽ chuyển vào thẻ của họ trong vòng 30 ngày. Vâng, biết rồi. Mạc Mập nhanh chóng đáp lời, có điều việc này cần một người đi đầu Từ đại phương. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập đồng thanh nói ra cái tên này. Từ đại phương tuy đã rời khỏi vị trí thôn trưởng, nhưng ông làm thôn trưởng đã lâu, ở thôn Tiên Đào, đặc biệt là trong lòng những người già, vẫn rất có uy tín. Mà Lôi Hoan Hỷ dù sao cũng vừa mới nhậm chức, lại còn trẻ tuổi, uy tín chỉ sợ còn kém xa. Thôn Tiên Đào từ đời này qua đời khác đều lấy đào làm nghề trồng trọt chính, chỉ hơn 3 tháng nữa là đào sớm có thể ra chợ, bây giờ bảo họ trồng hoa lan, độ khó chỉ sợ sẽ lớn hơn rất nhiều. Dân làng cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận. Cho nên khi Lôi Hoan Hỷ tìm đến Từ đại phương, vị cựu thôn trưởng này buộc miệng nói, không được. Lời vừa nói ra, ông mới nhận ra mình không còn là thôn trưởng nữa. Hoan Hỷ à, thôn Tiên Đào, chính là nổi tiếng cả nước nhờ đào tiên, bây giờ không trồng đào, lại đi trồng hoa lan, cháu đang nghĩ gì vậy? Từ thúc. Cháu đâu có nói không trồng đào, ý của cháu là vừa trồng đào vừa trồng hoa lan. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra vô cùng kiên trì, Từ thúc. Thôn Tiên Đào chúng ta có bao nhiêu đất trống, tại sao không tận dụng? Hơn nữa, chúng ta cứ nói đào của thôn Tiên Đào là thiên hạ vô song, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi, hiện tại khắp nơi trong nước đã xuất hiện những loại đào có thể sánh ngang với đào của thôn Tiên Đào. Không nói đâu xa, giống đào chín sớm mới được lai tạo đã ra đời, tháng năm là có thể ra chợ, năm đó trồng năm đó là có thể ra nhiều lứa, năng suất cực cao, mỗi cây có thể cho sản lượng 10 cân. Từ đại phương nghe có chút ngơ ngác, một lúc lâu mới nói, không thể nào, đào tháng năm ra chợ, vì chắc chắn không được, phải đến tháng 7, tháng 8 hái xuống mới là ngon nhất. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Giống đào chín sớm kia đã được trồng đại trà ở một số nơi, mà Từ đại phương vẫn cứ khư khư ôm lấy kinh nghiệm cũ. Từ thúc, có dịp cháu sẽ lấy cho thúc mấy quả nếm thử, đào tháng năm của người ta vị không hề thua kém. Thúc nghĩ mà xem, đào tháng năm của chúng ta vị nhạt, ít nước, căn bản bán không được giá. Mà giống đào kia lại vượt xa chúng ta, không nói người ta có thể bán nhiều hơn chúng ta 2 tháng, chỉ riêng những thương lái kia chắc chắn cũng muốn làm thêm 2 tháng ăn, có đúng không? Như vậy, thương lái ở lại trấn Chúc Nam sẽ ngày càng ít, đào của chúng ta còn bán cho ai nữa? Chẳng trách, chẳng trách. Từ đại phương bây giờ đã có chút hiểu ra. cứ bảo sao hai năm qua thương lái đào ở trấn Trúc Nam ít hơn trước rất nhiều. Cứ nghĩ đào thôn tiên đào đứng đầu thiên hạ, không lo đầu ra. Hóa ra đào tháng năm ra chợ của người ta chất lượng đã tốt vô cùng. Nếu không phải Lôi Hoan Hỷ nói cho mình biết, mình vẫn còn chẳng hay biết gì. Ai, đúng là không thích hợp làm thôn trưởng, tin tức quan trọng như vậy mà mình lại không biết. Hoan Hỷ à, hoa lan của cháu trồng thế nào, chúng ta một không có kỹ thuật, hai không có vốn, lại nói đầu ra nữa chứ, nghe nói đây là thứ mà chỉ người có tiền mới thích chơi. Từ thúc của tôi ơi, Lôi Hoan Hỷ kiên nhẫn nói, kỹ thuật, vốn liếng, đều do tấm lòng thương hội cung cấp, hoa lan trồng ra cũng toàn bộ do chúng ta thống nhất thu mua, hoàn toàn không cần lo lắng. Đây là biện pháp đầu tiên của cháu sau khi nhậm chức, từ thúc, giúp cháu một tay. Một câu từ thúc, giúp cháu một tay, khiến bà vợ của từ thúc đang đứng bên cạnh nghe cũng sốt ruột. Tôi nói ông cái lão già này, Hoan Hỷ nó đã cầu chúng ta như thế rồi, ông còn do dự cái gì nữa? Có phải ông thấy Hoan Hỷ nó làm thôn trưởng của ông nên trong lòng không vui không? Hoan Hỷ, lão già này không trồng, thím của cháu đến trồng. Gấp cái gì, gấp cái gì? Từ Đại Phương trừng mắt, ta nói không trồng, ta không phải đang hỏi cho rõ ràng là chuyện thế nào sao? Cứ ồn ào, từ sáng đến tối chỉ biết ồn ào. Hoan Hỷ à, trồng, cháu dạy ta trồng thế nào? Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng mỉm cười. Một khi Từ Đại Phương là người đầu tiên bắt đầu trồng hoa lan, những chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quan Bảo Phương chính là nhân vật cốt cán dạy thôn tiên đào trồng hoa lan. Trong giai đoạn thăm dò ban đầu, kẻ si mê hoa lan này đã rất ngạc nhiên về đất đai của thôn tiên đào. Người trồng hoa, đặc biệt là những người si mê hoa như Quan Bảo Phương, không chỉ là chuyên gia về trồng lan, mà còn là chuyên gia về đất đai. Một mảnh đất thích hợp trồng cây gì, họ thường chỉ cần nhìn qua là có thể biết được. Và sau khi khảo sát thôn tiên đào, Quan Bảo Phương đã đưa ra một kết luận, đất đai ở thôn tiên đào trồng cây gì cũng hợp. Điều này thật không khoa học chút nào. Hơn nữa, ông còn nói với Lôi Hoan Hỷ, hai mảnh đất trước quán ăn tấm lòng, đất đai lại càng kỳ lạ, thứ trồng ra không chỉ to lớn mập mạp, mà còn rất có giá trị, thậm chí đã vượt qua cả loại đất quý giá mà ông từng tìm thấy trên núi Tiên Nữ. Ông nghĩ mãi không ra, nhưng Hoan Hỷ ca thì biết chuyện gì đã xảy ra. Trong mảnh đất này chứa đựng tinh nguyên thủy của tiểu bàng, đương nhiên trồng gì cũng tốt. Còn về đất đai của thôn tiên đào, không nghi ngờ gì, cũng là nhờ được hưởng lợi từ tiểu bàng. Tinh nguyên thủy của tiểu bàng, từ mảnh đất đó, từ lòng núi Tiên Nữ bắt đầu thẩm thấu ra, ảnh hưởng đến gần như toàn bộ đất đai của thôn tiên đào. Chợt nghĩ lại, nói như vậy, vụ thu hoạch đào năm nay của thôn tiên đào, bất luận là về phẩm chất hay hương vị cũng nhất định sẽ vượt xa những năm trước. Thôn tiên đào đã trở thành một vùng đất linh thiêng phúc địa thực sự. Quan Bảo Phương cũng không quan tâm Lôi Hoan Hỷ đang nghĩ gì, đối với ông mà nói, có thể tự tay vun trồng nên một ngôi làng hoa lan đúng nghĩa là điều mà một người yêu lan hằng mong ước. Ông tự mình phụ trách việc chọn giống, chăm sóc lan cho Từ Đại Phương. Hành động của Từ Đại Phương cũng khiến những người bạn già của ông tò mò, ai cũng hỏi, lão Từ, đây là trồng cái gì vậy? Lão Từ, ông đang loay hoay cái gì ở đó thế? Trồng hoa lan, Từ Đại Phương đang khiêm tốn thỉnh giáo Quan Bảo Phương, đầu cũng không ngẩng lên, thứ này trồng tốt có thể bán được nhiều tiền lắm đấy. Lão Từ, ông lại tham tiền rồi, muốn phát tài lớn à, đừng làm giống như vụ góp vốn nữa đấy. Từ Đại Phương cười cười, Hoan Hỷ bảo trồng. Một câu nói liền khiến xung quanh yên tĩnh lại. Lôi Hoan Hỷ bảo trồng. Thằng nhóc này gần đây trồng thứ này thứ nọ kiếm được không ít tiền, nó bảo trồng, chắc là đáng tin. Này, mấy lão già, đừng có đứng đó nữa, Từ Đại Phương phấn khởi nói, tấm lòng thương hội cung cấp vốn và kỹ thuật, lỗ thì họ chịu, trồng ra họ thu mua, chúng ta không cần lo đầu ra, ký một bản hợp đồng là được, còn chờ gì nữa. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Mấy ông già này trong lòng ai cũng bắt đầu tính toán. Sự việc tiến triển khá thuận lợi. Đến tối, Lôi Hoan Hỷ xách một cái thùng, múc một thùng nước từ ao cá của mình, rồi đi về phía vườn đào nhỏ mà ông nội để lại cho mình. Gần đây ít đến vườn đào, mắt thấy mấy tháng nữa đào sớm sẽ ra chợ, không biết cây đào đầu tiên được thấm tinh nguyên của tiểu bàng bây giờ thế nào rồi, quả đào kết ra có còn thần kỳ như vậy không? Những quả đào đó đã giúp mình kiếm được thùng vàng đầu tiên. Ánh trăng trải dài trên mặt đất, soi rọi lên người Lôi Hoan Hỷ. Mấy cây đào nhìn từ xa, sinh trưởng rất tốt, xem ra thứ có tinh nguyên của tiểu bàng chính là khác biệt. Rất nhanh là có thể thu hoạch lần thứ hai. Khi Lôi Hoan Hỷ bước vào vườn đào, chàng bỗng buộc miệng, người chạy tới đây làm gì? Này, tiểu bàng, người chạy tới đây làm gì? Dưới ánh trăng, Hoan Hỷ ca nhìn thấy tiểu bàng đang bám trên một cây đào. Mà cây đào đó chính là cây mà lần đầu tiên chàng gặp tiểu bàng, cây mà tiểu bàng lần đầu tiên phun ra tinh nguyên. Lúc này tiểu bàng đã xé vỏ cây đào, đang ngậm trong miệng một ít chất dịch màu trắng phớt hồng kỳ lạ bên trong thân cây. Chờ đã, chờ đã. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên trừng lớn mắt nhìn cây đào. Cái này thật sự giống đúng rồi, chính là cái cây xấu xí kỳ lạ trong hầm. Một khi đã liên tưởng, Hoàng Hỷ ca càng nghĩ càng thấy giống. Cái cây trong hầm đó vốn là một phiên bản thu nhỏ và cải tiến của cây đào. Chỉ là nó xấu xí hơn cây đào bình thường rất nhiều. Tiểu Bàng trồng một cái cây kỳ lạ như vậy trong hầm để làm gì? Tiểu Bàng lén lút chạy đến vườn đào để làm gì? Thứ mà Tiểu Bàng đang ngậm trong miệng là gì? Thứ này là gì vậy? Hoàng Hỷ ca lại gần cây đào. Trên thân cây, phần vỏ bị xé ra lộ ra phần lớn là dịch màu trắng, chỉ có một chút rất ít chất dịch màu phấn hồng. Mà chính cái chút ít đó cũng đã bị Tiểu Bàng ngậm trong miệng. Mắc mớ gì đến ngươi? Tiểu Bàng thầm nghĩ. Ngươi nói xem, Hoàng Hỷ ca nhà ngươi, nửa đêm không ở nhà ngủ cho ngon, không có chuyện gì lại chạy đến đây làm gì? Nó liếc Hoàng Hỷ ca một cái, rồi vút một tiếng bay đi. Hoàng Hỷ ca của chúng ta đuổi cũng không kịp. Có gì đó không ổn, có gì đó không ổn, trong này tuyệt đối có gì đó không ổn. Xem ra Tiểu Bàng không phải lần đầu tiên đến đây, trời mới biết nó đã lén lút vào vườn đào này bao nhiêu lần. Đang định nghiên cứu kỹ hơn, chàng lại phát hiện chỗ vỏ cây bị xé ra đang nhanh chóng tự lành lại. Cây đào này lại có năng lực tự phục hồi, hay là do Tiểu Bàng ban cho nó? Hoàng Hỷ ca lòng đầy nghi vấn. Chàng tưới nước từ ao cá lên mấy cây đào, càng nghĩ càng thấy có vấn đề, bèn cẩn thận nghiên cứu cây đào này. Nhìn từ bên ngoài, ngoại trừ thân cây to khỏe hơn mấy cây bên cạnh, cũng không có gì đặc biệt. Vết thương đã hoàn toàn lành lại, không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết bị xé rách nào. Có chút không cam tâm, Hoàng Hỷ ca lại xé vỏ cây ra, nhưng toàn là màu trắng, không có chút chất dịch màu phấn hồng nào như lúc nãy. Chỉ trong chốc lát, thân cây lại lành lại hoàn toàn. Miễn là cây đào có năng lực này, không bị mình hành hạ đến chết là Hoàng Hỷ ca yên tâm rồi. Vẫn cảm thấy không cam lòng, chàng xé từng mảng vỏ cây, muốn tìm ra chân tướng, nhưng cũng không phát hiện được gì. Vấn đề ở đâu? Hoàng Hỷ ca suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra. Dựa vào cây đào, Hoàng Hỷ ca cau mày. Tiểu Bàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì vô ích. Những chất dịch màu phấn hồng kia rốt cuộc là gì? Hoàng Hỷ ca vô thức nhổ một cọng cỏ dại lên tay mân mê. Dùng sức mạnh một chút, cả rễ cũng bị nhổ lên rễ. Gốc rễ. Mắt Hoàng Hỷ ca sáng lên. Chàng ném cọng cỏ dại trong tay xuống, liều mạng bới đất dưới gốc cây đào cho đến khi lộ ra rễ cây. Hoàng Hỷ ca cũng là loại người nghĩ gì làm nấy, không chút do dự, chàng liền xé rễ cây ra. Chất dịch màu phấn hồng kỳ lạ đó thật sự xuất hiện. Hơn nữa không phải là một chút, mà là một khối to bằng nắm tay trẻ con, thậm chí còn không phải ở dạng lỏng như lúc nãy. Trắng muốt xen lẫn sắc hồng phấn. Dưới ánh trăng, nó tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kỳ quái. Đẹp quá! Hoàng Hỷ ca đào khối vật kỳ quái đó lên, nâng trong lòng bàn tay ngắm kỹ. Thực sự không thấy có gì khác thường. Vừa nãy Tiểu Bàng hình như đã ngậm nó trong miệng. Hoàng Hỷ ca trong lòng khẽ động, liền đưa miệng lại gần khối vật màu trắng hồng không rõ tên đó. Môi vừa chạm vào, Hoàng Hỷ ca lập tức không nhịn được mà muốn hét lên. Tại sao trên đời lại có thứ ngon đến như vậy? Quá ngon! Tuyệt đối quá ngon! Mọi tấc da thịt trên người dường như đều giãn nở, cả linh hồn cũng như không còn thuộc về mình nữa. Thậm chí cả cơ thể cũng có cảm giác như đang bay bổng trên thiên đường. Đây là vật gì vậy? Lại có thể khiến người ta thưởng thức được hương vị tuyệt vời đến thế. Một khi đã nếm thử, liền không thể dừng lại. Từng miếng, từng miếng. Khối vật to bằng nắm tay đang nhanh chóng nhỏ lại trong hầm, một cảnh tượng mà nếu Hoàng Hỷ ca nhìn thấy chắc chắn sẽ khó tin xảy ra. Tiểu Bàng bất chấp sự khó chịu mà Hoa Lan gây ra cho nó, lao mạnh vào bách thảo viên, sau đó cẩn thận nhả dọc dịch màu phấn hồng trong miệng vào gốc cây kỳ lạ kia, rồi nhanh chóng lui ra. Nó tránh xa những đóa hoa lan. Hừ hừ, cũng may có vật này ngậm trong miệng, nếu không mình thật sự rất kiêng kỵ những đóa hoa lan kia. Trong lòng nó bỗng nhiên khẽ động, rồi sắc mặt đại biến. Không xong rồi. Không xong rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu Bàng cấp tốc bay ra khỏi hầm một lần nữa ăn quá ngon. Trong cơ thể một cảm giác lạnh lẽo khác dâng lên. Thật thoải mái. Khối vật chất kỳ lạ trước mắt đã bị Hoàng Hỷ ca ăn chỉ còn lại bằng ngón tay cái. Thôi kệ, dù sao cũng đã ăn nhiều như vậy rồi, cũng không ngại nốt miếng cuối cùng này. Ngay lúc Hoàng Hỷ ca chuẩn bị đưa miếng cuối cùng vào miệng, một bóng đen nhỏ như tia chớp bay tới, cướp đi miếng vật chất cuối cùng, nhanh chóng đặt vào dưới rễ cây đào kia. Tiểu Bàng. He he, Hoàng Hỷ ca cười khúc khích. Xin lỗi nhé, Tiểu Bàng, bảo bối ngươi cất giấu đều bị Hoàng Hỷ ca nhà ngươi ăn hết rồi. Ồ Tiểu Bàng, sao sắc mặt ngươi lại nghiêm nghị như vậy? Đang định giải thích, chợt phát hiện hai chân không nghe theo sự điều khiển của mình, lại đang chạy về phía núi tiên nữ. Cứu mạng, Tiểu Bàng, Hoàng Hỷ ca sai rồi, đừng hành hạ Hoàng Hỷ ca nữa. Lần trước bị ngươi bắt leo núi 3 ngày 3 đêm, lần này lại nữa Hoàng Hỷ ca thật sự sẽ mệt chết mất. Ngươi đúng là biết đổi cách mới để hành hạ Hoan Hỷ ca a, nhưng tiểu bàng căn bản không quan tâm. Nó bay ở phía trước, Hoan Hỷ ca chạy theo sau. Cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể lại dâng lên. Chân hoàn toàn không nghe lời, cơ thể cũng bắt đầu rét run. Thật quái đảng, theo lý thuyết chỉ có thể càng chạy càng nóng, ai từng nghe nói càng chạy càng lạnh. Cứ như có một tảng băng đang tan chảy trong cơ thể, dòng nước lạnh bút lan ra tứ chi rồi lại nhanh chóng đông cứng lại. Cơ thể của Hoan Hỷ ca là thế nào? Mình đồng da sắt. Không phải người thường có thể so sánh. Dù ở trong ngày đông giá rét xuống biển, chàng cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng bây giờ, cái lạnh tỏa ra từ bên trong cơ thể lại khiến chàng có cảm giác không thể chịu đựng nổi. Tay chân lạnh ngắt. Răng cũng bắt đầu va vào nhau lập cập. Lạnh quá, thật sự rất lạnh. Tiểu bàng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt lo lắng càng thêm nặng nề. Ráng chịu đi, Hoan Hỷ ca, bất luận thế nào cũng phải kiên trì. Không vượt qua được kiếp nạn này, người cuối cùng sẽ bị đông thành một tảng băng lớn. Tượng băng lôi Hoan Hỷ. Ai bảo ngươi tham ăn thứ vật chất màu phấn hồng đó, lại còn một hơi ăn nhiều như vậy. Ngươi có biết đó là gì không? Không lo được những chuyện này nữa, bây giờ nghĩ cách cứu mạng Hoan Hỷ ca mới là quan trọng nhất. Chạy đi, tốc độ nhanh hơn nữa, để tảng băng không thể đóng băng cơ thể ngươi. Hoan Hỷ ca lại bắt đầu leo núi. Nếu như lần trước là tiểu bàng trừng phạt chàng, thì lần này chính là đang cứu mạng Hoan Hỷ ca. Tốc độ càng chạy càng nhanh, quả thực đã đến mức đáng sợ. Chỉ thấy một bóng người như tia chớp qua lại trên núi dưới núi. Những tảng băng trong cơ thể có lúc bắt đầu tan ra, nhưng không được bao lâu lại nhanh chóng đông cứng lại. Ra đi, ra đi. Tiểu bàng lo lắng gọi thầm trong lòng. Tại sao thứ mà mình mong đợi, cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện trong cơ thể Hoan Hỷ ca? Linh lực của Long Vương lẽ nào đã ngủ say rồi sao? Bây giờ Hoan Hỷ ca chạy lên chạy xuống như vậy, chỉ là đang trì hoãn khả năng biến thành tảng băng lớn, mà thứ duy nhất có thể cứu chàng, chỉ có linh lực Long Vương vô cùng nguy hiểm, tạm thời bị tiểu bàng khống chế lại. Còn một khi linh lực Long Vương bị đánh thức lần nữa, sẽ gây ra hậu quả gì, tiểu bàng đã không lo được nữa. Đau đâu chữa đó thôi. Tốc độ nhanh đến mức người ta khó có thể chịu đựng, dù là Hoan Hỷ ca cũng vậy. Chàng rõ ràng đã cảm thấy mệt lả, nhưng lại không cách nào ngừng chạy. Hơn nữa, cái lạnh trong cơ thể ngày càng mạnh mẽ. Chàng phát hiện ngón chân của mình đang mất cảm giác. Cái cảm giác mất cảm giác sau khi ngâm lâu trong nước đá. Sau đó tay cũng không có cảm giác. Còn lại, hoàn toàn là một cỗ máy mất cảm giác chạy qua chạy lại dưới sự chỉ dẫn của tiểu bàng. Cảm giác băng giá bắt đầu từng chút đông lạnh cơ thể Hoan Hỷ ca, ngay cả máu cũng dường như bị đông cứng lại. Lúc này tiểu bàng cũng ngày càng cảm thấy vất vả, nó bắt đầu cảm nhận được mình không thể điều khiển cơ thể Hoan Hỷ ca như bình thường nữa. Ráng chịu đi, Hoan Hỷ ca, nhất định phải kiên trì. Cái linh lực chết tiệt kia, tại sao còn chưa thức tỉnh trong cơ thể Hoan Hỷ ca? Tiểu bàng bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Đó là tiếng long ngâm. Giữa bầu trời sấm sét nổi lên. Toàn bộ cơ thể tiểu bàng, từ màu trắng đã biến thành màu tím. Ánh sáng màu tím bao phủ cơ thể nó, sau đó bắt đầu lan về phía Hoan Hỷ ca. Đây là biện pháp cuối cùng của tiểu bàng. Nó đang dùng tinh nguyên bản thể của mình để bảo vệ Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca cảm nhận được một tia ấm áp. Nhưng không kéo dài được bao lâu, thật sự không kéo dài được bao lâu. Tiểu bàng quá rõ điều này. Chỉ hận mình vẫn còn là một ấu long. Nếu là một con rồng trưởng thành, hoàn toàn có cách giúp Hoan Hỷ ca vượt qua cơn nguy kịch này. Nó cũng cảm thấy lạnh giá. Ánh sáng màu tím lại một lần nữa bùng lên, sắp hoàn toàn bao phủ lấy Hoan Hỷ ca. Nhưng không được bao lâu, ánh sáng màu tím dần dần nhạt đi, cơ thể tiểu bàng cũng đang từng chút trở lại màu trắng ban đầu. Một khi đã biến thành màu trắng như trước, tiểu bàng sẽ không còn sức lực nữa. Nó vẫn đang cố gắng, nhưng cũng vô ích. Cơ thể Hoan Hỷ ca cũng không chạy nữa, mà dừng lại tại chỗ. Chạy đi, Hoan Hỷ ca, mau chạy đi. Đừng dừng lại, đừng dừng lại. Nghe lệnh ta, Hoan Hỷ ca. Nhưng Hoan Hỷ ca không nghe thấy gì cả. Hoan Hỷ ca sắp chết rồi. Hơn nữa là chết một cách kỳ quái khi biến thành một tảng băng lớn. Hai chân của chàng đang bắt đầu đóng băng. Mình không cứu được Hoan Hỷ ca, dù cố gắng thế nào cũng không cứu được. Một giọt nước mắt từ mắt tiểu bàng chảy ra. Hoan Hỷ ca biết mình sắp chết rồi. Hơn nữa là chết vì biến thành một tảng băng lớn. Chuyện này cũng quá hoang đường đi. Mình đã từng tưởng tượng ra vô số cách chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ chết vì biến thành một tảng băng. Hoang đường, quá hoang đường. Ngày nào đó An Ni và mọi người phát hiện mình đã biến thành một pho tượng băng, không biết họ nên khóc hay nên cười. Tạm biệt không, vĩnh biệt, An Ni. Tiếc là không có cơ hội cưới em, cũng không có cơ hội cùng em trải qua những đêm xuân khà khà hoan hỉ ca, phát hiện mình thật xấu xa, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn những ý nghĩ đen tối như vậy. Mập, Hoành Ca, Quách Vũ Khang, tất cả mọi người, vĩnh biệt cơ thể dường như đã bị đóng băng hoàn toàn, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy như có một giọt gì đó rơi xuống người mình. Lẽ nào trời mưa sao Tiểu Bàn khóc? Tiểu Bàn lại một lần nữa rơi lệ. Hoan Hỉ Ca sắp chết rồi, mà mình chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng chết đi, không làm được gì cả. Mình được Hoan Hỉ Ca đánh thức. Nếu nói Long Vương cho mình sinh mệnh lần thứ nhất, thì Hoan Hỉ Ca đã cho mình sinh mệnh lần thứ hai. Nó thích ở bên cạnh Hoan Hỉ Ca. Hoan Hỉ Ca có chút vô liêm sỉ, có chút vô lại, lúc nào cũng thích chiếm hời của mình, nhưng mình chính là thích ở bên chàng. Nhưng bây giờ tất cả đều sắp kết thúc. Từ nay về sau, Tiểu Bàn trên thế gian này không còn bạn bè, lại một mình cô độc tí tách. Nước mắt Tiểu Bàn rơi như mưa. Chưa từng có con rồng nào có thể rơi nhiều nước mắt đến vậy. Một giọt nước mắt rơi xuống người Hoan Hỉ Ca, một dòng nước ấm vi diệu xuất hiện trong cơ thể Hoan Hỉ Ca. Dường như bị giọt nước mắt của Tiểu Bàn kinh động. Dòng nước ấm chảy chậm rãi, nhưng có trật tự qua cơ thể Hoan Hỉ Ca, những nơi đóng băng đang dần dần tan biến linh lực của Long Vương, vào đúng lúc này cuối cùng cũng đã được đánh thức. Đây là sức mạnh mạnh mẽ nhất dưới gầm trời này. Đây là sức mạnh mà ngay cả Tiểu Bàn cũng không thể chống lại. Những khối băng bị linh lực Long Vương không chút khách khí hấp thu, sau đó quy về làm của riêng. Theo linh lực Long Vương đi khắp toàn thân, cơ thể Hoan Hỉ Ca lại một lần nữa được cải tạo. Mà bên ngoài cơ thể, nước mắt của Tiểu Bàn cũng có ma lực thần kỳ. Một trong, một ngoài. Không có gì có thể ngăn cản được hai luồng sức mạnh của rồng. Tiểu Bàn cảm nhận được. Một sức mạnh cường đại đang thức tỉnh. Sẽ xảy ra chuyện gì, nó không biết. Diễn biến sự việc nó cũng hoàn toàn không thể nắm bắt. Đến khi tia băng cuối cùng bị hấp thu, linh lực Long Vương ngừng vận động. Đột nhiên, một luồng khí lạnh thấu xương phun ra ngoài. Ầm. Tiểu Bàn bị đánh bay. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống dưới 0 độ. Tiểu Bàn kinh hãi biến sắc, lẽ nào ngay cả linh lực Long Vương cũng không thể khống chế được sự đóng băng sao? Cơ thể Hoan Hỉ Ca hoàn toàn biến thành tượng băng. Nhưng không lâu sau, lớp băng trên người chàng bắt đầu tan chảy nhanh chóng. Trên mặt đất chảy ra một vũng nước. Tiểu Bàn hoàn hồn. Tiếp theo, nó nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, có chút vô liêm sỉ, có chút vô lại đang cười. Cuối cùng, nó nghe thấy một giọng nói rất xấu xa. Ha, Tiểu Bàn, ta vẫn chưa chết. Hoan Hỉ Ca. Đó là Hoan Hỉ Ca đáng ghét. Tiểu Bàn không nhịn được mà hoan hô trong lòng. Hoan Hỉ Ca sống rồi, Hoan Hỉ Ca thật sự sống rồi. Mà điều kỳ lạ hơn nữa là, nó nhận ra linh lực Long Vương rất có khả năng sẽ lại gây tổn thương cho cơ thể Hoan Hỉ Ca, vậy mà lại yên lặng ẩn náu trong cơ thể chàng, không tiếp tục tàn phá. Nhưng, Hoan Hỉ Ca lại cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh cường đại đang không ngừng nhảy múa. Chàng cần phải giải tỏa nó ra ngoài, nếu không trong người rất khó chịu. Tâm linh tự nhiên kết nối với Tiểu Bàn. Hai chiếc sừng nhỏ xuất hiện trên đầu Tiểu Bàn. Sao lại không bị mình khống chế? Tiểu Bàn vô cùng kỳ quái. Thậm chí, Tiểu Bàn còn phát hiện sức mạnh trong cơ thể mình cũng đang tương ứng với Hoan Hỉ Ca. Cánh tay phải của Hoan Hỉ Ca giơ lên, sức mạnh cường đại từ cánh tay phải tuôn ra. Sức mạnh cường đại cũng từ sừng của Tiểu Bàn tuôn ra. Hai luồng sức mạnh hội tụ lại với nhau. Hoan Hỉ Ca cảm thấy vào lúc này, mình phải hô một câu gì đó mới xứng đáng với tạo hình hiện tại. Chàng đột nhiên hét lớn, phong vân lôi điện, tuân lệnh của ta khoa trương, tự nhiên hơn nữa. Loài người này thật có khí thế. Thân là một thần long, sao có thể yếu thế? Tiểu Bàn cũng hô to trong lòng, sông sâu biển rộng, vạn vật nghe lệnh cá hấp, đừng cho thêm hành. Mây đen dày đặc, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Khi hai luồng sức mạnh mạnh nhất đương thời dung hợp lại với nhau, sẽ xảy ra cảnh tượng thần kỳ gì? Hoan Hỉ Ca trong lòng tràn đầy mong đợi. Sấm vang chớp giật hay là mưa to như trút? Sẽ xảy ra cảnh tượng kinh người gì? Tiểu Bàn trong lòng tràn đầy mong đợi. Sông lớn chảy ngược hay là trời long đất lở? Thứ đang từ trên trời rơi xuống là gì? Từng mảnh mẹ kiếp, tuyết rơi rồi. Lại có tuyết lớn. Một người và một con rồng ngơ ngác nhìn nhau. Đây chính là hiệu ứng được tạo ra sau khi hai luồng sức mạnh mạnh nhất đương thời kết hợp lại. Lão Thiên, đừng đùa nữa được không? Đây đã sắp tháng 3 rồi, mùa xuân đã đến, ngươi lại cho ta một trận tuyết. Từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống chân Hoan Hỉ Ca bỗng nhiên nói, tuyết rơi rồi. Sao có thể không có gà rán và bia được? Hả? Tiểu Bàn có chút ngơ ngác. Tuyết rơi và gà rán, bia có liên quan gì đến nhau sao? Tiểu Bàn, thu lại thần thông đi. Hai chiếc sừng của Tiểu Bàn biến mất, sức mạnh cường đại trong cơ thể Hoan Hỉ Ca cũng ẩn đi. Nhưng tuyết lớn vẫn đang rơi không ngớt. Trong tiết trời tuyết rơi như vậy, phải lãng mạn như một thi nhân. Mặc cho những bông tuyết rơi lả tả trên người, Hoan Hỷ Ca không nhịn được ngâm một câu thơ, "A, tuyết lớn mỹ lệ ơi. Ngươi trông thật giống như đang có tuyết rơi a, núi tiên nữ của ta ơi, ngươi trông càng giống tiên nữ hơn a, những bông tuyết, hãy thỏa thích rơi xuống mặt đất đi, tuyết lành báo hiệu một năm được mùa, tuyết lành được mùa cứu mạng, bây giờ là mùa xuân. Cá của ta, hoa lan của ta." Cần phải chú ý rằng, nửa đầu là Hoan Hỷ Ca đang ngâm thơ, nửa sau là tiếng kêu thảm thiết của chàng. Tuyết lành báo hiệu năm được mùa là không sai, nhưng quỷ tha ma bắt, bây giờ là mùa xuân, ngươi lại là một trận tuyết quái quỷ thế này. Những con cá quý giá, những đóa hoa lan kiều diễm, chẳng phải sẽ bị đông cứng đến chết sao? Thế là, chỉ thấy một bóng người kêu la thảm thiết, loạn choạng lao xuống núi tiên nữ đồ ngốc, sao bản thần long lại quen một người bạn ngốc nghếch như vậy? Tiểu bàng có chút tự thương hại mình. Nhưng, sức mạnh trong cơ thể Hoan Hỷ Ca thật sự quá mạnh mẽ, khi nó kết hợp với sức mạnh của mình, lại có thể triệu hồi cả bão tuyết. Hơn nữa, đây mới chỉ là khi toàn bộ sức mạnh của Hoan Hỷ Ca mới được khai phá một phần nhỏ. Hoan Hỷ Ca chết tiệt, ngươi có biết thứ màu phấn hồng ngươi ăn là gì không? Đó gọi là long linh. Long linh là gì? Long linh chính là giọt tinh nguyên đầu tiên mà một con rồng sơ sinh phun ra. Một con rồng cả đời chỉ có một lần tinh nguyên được gọi là long linh. Nơi giọt tinh nguyên đầu tiên rơi xuống, bất kể là thực vật hay đất đai, đều sẽ hình thành nên long linh vô cùng đặc biệt và quý giá. Ban đầu chỉ là một giọt, qua một thời gian, nó sẽ biến thành một khối to bằng nắm tay trẻ con. Rồng cũng không thể một lần lấy đi toàn bộ, nếu không ngay cả sinh vật mạnh mẽ như rồng cũng sẽ bị tổn thương. Nó chỉ có thể để long linh từ từ thẩm thấu ra khỏi thực vật hoặc đất đai, sau đó rồng lại vận chuyển nó đi, đặt lên một cây thực vật khác. Cây thực vật này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi hấp thu long linh, cuối cùng có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ mà ngay cả tiểu bàng cũng không thể biết trước. Cái cây kỳ lạ được trồng trong hầm chính là nhờ không ngừng hấp thu long linh từ cây đào mà lớn lên, đến nỗi hình dáng cũng có chút giống một cây đào thu nhỏ. Với hình thể và năng lực của tiểu bàng, nó còn phải hấp thu từng giọt, nhưng cái tên ngốc Hoan Hỷ Ca này lại một lần ăn hết nhiều long linh như vậy. Đồ ngốc, tuyệt đối là đồ ngốc. Một con rồng còn không dám một lần ăn nhiều long linh như vậy, một con người nhỏ bé như ngươi. Nếu không phải trong cơ thể ngươi vừa hay có linh lực của Long Vương, đồng thời được đánh thức kịp thời, lần này ai cũng không cứu được ngươi. Nhìn khối long linh chỉ còn lại bằng ngón tay cái, nước mắt tiểu bàng lại sắp rơi xuống. Nó cẩn thận chôn lại khối long linh còn sót lại vào gốc cây đào. Chỉ còn lại ngần này long linh, hiệu quả cuối cùng của cái cây kia chắc chắn sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nhưng cái tên Hoan Hỷ Ca trời đánh kia ngược lại không hề hấn gì, lại còn hữu kinh vô hiểm mà nhận được lợi ích khổng lồ. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân đến rồi, hoa và chim nhỏ đều đã thức giấc. Lại đến lúc các cô gái có thể mặc những bộ trang phục mùa xuân xinh đẹp. An Ni thay một bộ đồ xuân đẹp đẽ, váy, giày cao gót có thể ra ngoài khoe sắc rồi. Vừa mở cửa ra má ơi, lạnh chết mất. Chuyện này đây là cái gì? Tuyết lớn bao phủ, một màu trắng xóa. Thật quái đản, cả đêm qua trời đã đổ một trận tuyết lớn. Tất cả mọi người lại phải lôi những bộ quần áo mùa đông vốn đã chuẩn bị cất vào rương ra. Thời tiết quá khác thường, mùa xuân lại có một trận tuyết xuân. Hơn nữa còn lớn như vậy. Diệp Thiêm Long là người lo lắng nhất, một nửa số cá trong ao đều là cá quý giá. Còn có Quan Bảo Phương, những đóa hoa lan quý báu của ông. May mắn là, cá và hoa lan đều không sao. Lều che cho ao cá vốn chưa tháo dỡ, hơn nữa chất nước rất đặc biệt, cá không hề hấn gì. Hoa lan cũng vậy, nhờ vào đất đai đặc biệt của thôn Tiên Đào, cộng với việc dựng lều ấm kịp thời nên cũng bình an vô sự. Hoan Hỷ Ca thở phào nhẹ nhõm. May quá, nếu không mình chính là kẻ đầu sỏ. Không thể mặc được bộ đồ xuân mới mua xinh đẹp, An Nhi tức giận nhìn chằm chằm lên trời, bực bội nói, nếu trên trời thật sự có kẻ cai quản việc tuyết rơi, ta nhất định sẽ lôi hắn xuống đánh cho một trận, rồi giẫm thêm mấy cái. Tính cả ta một phần, Điềm Điềm vội nói, rồi nàng có chút kỳ quái, ồ, Hoan Hỷ Ca, sao sắc mặt của huynh lại khó coi như vậy? Thời tiết hôm nay, ha ha ha. Trận tuyết này rơi thật là ha ha ha. Giang Tổng, có một người tên là Vi Sương Vinh tìm ngài. Vi Sương Vinh. Giang Thắng Lợi nhíu mày, ta không quen hắn, cứ nói ta không có thời gian. Giang Tổng, hắn nói có chuyện rất quan trọng, liên quan đến con trai ngài. Con trai, lại là Giang Bân. Giang Thắng Lợi nhíu mày. Đứa con trai này không một ngày nào có thể khiến mình yên lòng, lại không biết lần này ở bên ngoài gây ra họa gì. Nhưng ai bảo hắn là con trai mình chứ? Giang Thắng Lợi có chút bất lực, để hắn vào đi. Một lát sau, người tên Vi Sương Vinh liền đi vào. Trên cánh tay, trên bàn tay đều là hình xăm, ngay cả trên cổ cũng mơ hồ có thể nhìn thấy. Lông mày Giang Thắng Lợi lại nhíu chặt, Giang Bân quá không hiểu chuyện, sao lại đi giao du với những kẻ xã hội này. ông ta miễn cưỡng kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Vì tiên sinh, tôi là Giang Thắng Lợi, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Ngài chính là Tổng Giám đốc Giang Tổng lừng danh của tập đoàn Khê Hải à, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vi Sương Vinh đưa tay ra. Nhưng thấy Giang Thắng Lợi không có ý định bắt tay, hắn lại rụt tay về, không một chút ngượng ngùng. Ông chủ lớn đúng là ông chủ lớn, ngay cả văn phòng cũng khí thế như vậy, lúc nào tôi có được một văn phòng khí thế như thế này là đã mãn nguyện rồi. Giang Thắng Lợi có chút không kiên nhẫn, vì tiên sinh, thời gian của tôi rất quý giá, lát nữa còn có một cuộc họp, anh có chuyện gì liên quan đến con trai tôi thì mau nói đi. À, đúng, đúng. Vi Sương Vinh gật đầu lia lịa, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, quý công tử Giang Bân đã vay của tôi một khoản tiền. Quả nhiên lại là tiền. Giang Thắng Lợi trong lòng thở dài, đứa con trai này, từ khi mình cắt đứt kinh tế của nó liền bắt đầu đi vay tiền khắp nơi. Chỗ này 3 vạn, chỗ kia 50 ngàn, tưởng mình không biết. Tại sao mình làm vậy? Chẳng phải là muốn nó thành tài sao? Những khoản tiền nó vay, chẳng phải mình vẫn phải âm thầm trả giúp nó sao? Nói đi, lần này hỏi anh vay mấy vạn? Giang Thắng Lợi cười khổ hỏi. Ngài nói thế này không phải là tát vào mặt tôi sao? Vi Sương Vinh lại cười hì hì nói, tôi bình thường muốn làm quen với thiếu gia của tập đoàn Khê Hải còn không kịp, có cơ hội để tôi hiếu kính, tôi còn có thể không tận tình hiếu kính sao? Nếu là mấy vạn, tôi lông mày cũng không nhíu một cái, coi như cho nó tiêu vặt. Hay cho lắm, khẩu vị ngày càng lớn, lại hỏi người khác vay mấy trăm ngàn. Nếu không có cái lão tử này, nó có năng lực gì mà trả nợ? Vì tiên sinh, rốt cuộc là bao nhiêu tiền tôi đều sẽ trả thay nó, nhưng sau này không được cho nó vay nữa. Nếu có lần sau, tôi đảm bảo sẽ không trả giúp nó một xu nào. Tôi biết, Giang Tổng, chỉ một lần này thôi, tuyệt đối chỉ một lần này. Ngài xem, đây là bản sao giấy vay nợ của quý công tử. Vi Sương Vinh mặt đầy nụ cười đặt một bản sao lên trước mặt Giang Thắng Lợi. Chỉ liếc mắt một cái, Giang Thắng Lợi không nhịn được mà thất thanh la lên, 12 triệu. Đúng vậy, chẳng phải là 12 triệu sao? Vi Sương Vinh vẫn mang vẻ mặt tươi cười, nếu không phải số tiền này quá lớn, ngài nói xem ngài bận rộn như vậy, tôi có thể đến làm phiền ngài không? Tay Giang Thắng Lợi rung lên, ông ta làm sao cũng không ngờ, Giang Bân lại to gan đến mức này, hỏi người khác vay một khoản tiền lớn như vậy. Nó muốn 12 triệu này để làm gì? Giang Thắng Lợi nén giận hỏi. Tôi nào biết đâu, Vi Sương Vinh vẻ mặt vô tội, Giang Thiếu mở miệng hỏi tôi vay tiền, đó là vinh hạnh của tôi có thể không cho vay sao? Không giấu gì ngài, vốn là một khoản lớn như vậy, tôi cũng có chút do dự, nhưng nó nói có bảo lãnh. Không tin ngài xem chỗ bảo lãnh cuối cùng đi. Giang Thắng Lợi vừa nhìn, mặt đã tức đến trắng bệch. Ở chỗ bảo lãnh, không những có con dấu của tập đoàn Khê Hải, mà còn có con dấu riêng của mình. Cái thằng vô liêm sỉ không có chí tiến thủ này, ai cho nó cái gan dám ăn cắp con dấu của tập đoàn Khê Hải và con dấu riêng của mình để làm bảo lãnh. Đây là ăn cắp con dấu, là không có hiệu lực pháp luật. Giang Thắng Lợi nổi giận đùng đùng, hơn nữa, với tư cách là bên bảo lãnh, giữa anh và tôi, bao gồm cả anh và tập đoàn Khê Hải cũng không có bất kỳ thủ tục nào. Vì tiên sinh, tôi kiến nghị anh đi theo con đường pháp luật đi. Giang Tổng, những thủ tục này tôi hiểu, nhưng ai bảo nó là con trai ngài chứ? Vì Sương Vinh thản nhiên nói, lúc đó tôi đã nghĩ, một thiếu gia của tập đoàn Khê Hải có thể lừa chúng tôi sao? Đi con đường pháp luật thì đi con đường pháp luật, nó cũng phải trả tiền thôi. Dưới danh nghĩa của nó cũng không thiếu tài sản, nhiều nhất là tòa án niêm phong bán đấu giá, còn chưa đủ thì tạm giam thôi. Anh đi đi, anh đi đi. Giang Thắng Lợi chỉ tay ra ngoài, đi để tòa án bán đấu giá tài sản dưới danh nghĩa của nó, tạm giam nó lên. Một đứa con phá gia chi tử như vậy, chỉ có làm thế mới khiến nó tỉnh ngộ. Vi tiên sinh, anh thật sự làm vậy, tôi còn phải cảm ơn anh nữa đấy. Sắc mặt Vi Sương Vinh trở nên âm trầm, Giang Tổng, ngài nói như vậy là quá không nể mặt rồi, hôm nay tôi là đến đây thương lượng đàng hoàng với ngài. Ngài chắc cũng nhìn ra rồi, tôi là cái thái gì chứ? Tôi làm sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Đó đều là tiền của mấy ông chủ lớn giao cho tôi đầu tư. Đến lúc tiền thu không về được, tôi thì không sao, nhưng những ông chủ lớn kia chưa chắc đã đồng ý tha cho Giang Thiếu đâu. Đến lúc đó hôm nay gửi cho ngài hai ngón tay, ngày mai gửi cho ngài mấy cái răng, ngài không đau lòng sao? Những lời này lại lập tức khiến Giang Thắng Lợi tỉnh táo lại. Ông chủ lớn đằng sau, trong này chắc chắn có vấn đề. Giang Bân tại sao lại muốn vay nhiều tiền như vậy? Vay nhiều tiền như vậy để làm gì? Người khác tại sao lại đồng ý cho nó vay nhiều tiền như vậy? Tại sao lại phải đóng con dấu của tập đoàn Khê Hải và con dấu riêng của mình? Tuyệt đối có một âm mưu ở trong đó. Một khi đã tỉnh táo, Giang Thắng Lợi bưng một chén trà, thổi đi lá trà nổi trên mặt, uống một hớp. Vì tiên sinh, cứ theo ý anh mà làm đi. Tôi ở đây chờ nhận những thứ đó. Đúng rồi, tôi nhắc anh một câu, con trai tôi nếu thiếu một sợi tóc, Tôi ra 12 triệu, mua mạng của anh. Vi Xương Vinh sững sờ tại chỗ. Hồi lâu sau, hắn giơ ngón tay cái lên. Được, Giang Tổng, ngài tàn nhẫn. Vậy tôi xin cáo từ. Đi thông thả, không tiễn. À đúng rồi, cầm bản sao này đi. Cứ để lại chỗ ngài đi, tôi đây còn có bản gốc. À, đúng rồi, số điện thoại của tôi cũng ở trên đó, ngài nếu nghĩ thông suốt, nhớ gọi cho tôi. Nhìn Vi Xương Vinh rời đi, sắc mặt Giang Thắng Lợi lại trở nên khó coi. Ông gọi cho con trai mấy cuộc, nhưng lần nào cũng chỉ nghe thấy số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Súc sinh, súc sinh. Hận sắt không thành thép, Giang Thắng Lợi nếu bây giờ nhìn thấy Giang Bân, chắc chắn phải tát cho nó một cái thật mạnh. Giang Tổng, Tổng đại biểu đàm phán của tập đoàn Julia Hồng Kông, ngài Đỗ Uy Liêm, sắp đến rồi. Được rồi. Giang Thắng Lợi thu dọn lại tâm trạng, lần đàm phán này vô cùng quan trọng, ta sẽ tự mình xuống lầu một nghênh đón. Lão Mạc, quả nhiên như ngươi đoán, không chịu trả tiền. Bước vào một chiếc xe van, Vi Xương Vinh nói với một gã béo cũng mập như Mạc Mập. Mở trên mặt lão Mạc có giật mấy cái, sớm đã biết hắn có cái tính này, báo cho anh em, bắt đầu đi. Vi Xương Vinh bấm một số điện thoại, bắt đầu. Âu phục thẳng tắp, Giang Thắng Lợi cùng mấy vị cao tầng của tập đoàn Khê Hải đứng trước cửa tòa nhà Khê Hải. Hai chiếc Mercedes dừng lại, khi người trong xe bước xuống, Giang Thắng Lợi lập tức tươi cười tiến lên nghênh đón. Ngài Đỗ Uy Liêm, hoan nghênh đến với tập đoàn Khê Hải, tôi đại diện cho toàn thể nhân viên tập đoàn Khê Hải hoan nghênh ngài. Không dám, không dám, quá khách sáo rồi, Giang Tổng. Bằng thứ tiếng phổ thông nửa sống nửa chính, Đỗ Uy Liêm cười nói. Ngài Đỗ, mời vào. Giang Thắng Lợi vừa dứt lời, bỗng nhiên mấy tên côn đồ xông ra, ném những tờ giấy trong tay tứ tung, rồi đồng thanh hét lớn, tập đoàn Khê Hải vay tiền không trả. Lừa đảo tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng. Trả lại công đạo cho tôi, trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tôi. Tập đoàn Khê Hải trả tiền, thỉnh cầu chính phủ giữ gìn lẽ phải. Sắc mặt Giang Thắng Lợi đại biến, ngài Đỗ, một chút kẻ thù kinh doanh đến quấy rối, ngài đừng để ý, mời vào. Chờ đã. Đỗ Uy Liêm nhặt một tờ giấy lên, nhìn một chút, Giang Tổng, chuyện gì thế này? Giang Thắng Lợi nhận lấy xem, đúng là tờ giấy vay nợ mà con trai mình đã viết. Đỗ Uy Liêm nhíu mày, Giang Tổng, ngài có lời giải thích nào không? Bịa đặt, toàn bộ đều là bịa đặt. Giang Thắng Lợi vội vàng giải thích. Đỗ Uy Liêm xem ra cũng không quá tin tưởng, nhưng trên này có con dấu của quý công ty và con dấu riêng của ngài mà. Giang Thắng Lợi đang định tìm cớ giải thích, nhưng đối phương hôm nay đã chuẩn bị từ trước. Lại có 7, 8 tên côn đồ xông tới, chặn lại bảo an của tập đoàn Khê Hải. Tiếp theo, một tên côn đồ lao đến trước mặt Đỗ Uy Liêm, vẻ mặt đưa đám, vị tiên sinh này, tập đoàn Khê Hải vay tiền không trả. Giang Bân của tập đoàn Khê Hải, viện cớ hỏi chúng tôi vay tiền, chúng tôi khó khăn lắm mới gom đủ cho nó. Bây giờ, nhà chúng tôi nồi niêu đều trống rỗng, nhưng Giang Bân lại trốn tránh chúng tôi không muốn gặp mặt. Chúng tôi không có cách nào, chỉ có thể tìm đến người bảo lãnh, nhưng tập đoàn Khê Hải cũng không chịu nhận nợ. Tin rằng tập đoàn Khê Hải sẽ giải quyết. Đỗ Uy Liêm lắc đầu, Giang Tổng, tôi biết trong này chắc chắn có ẩn tình, 12 triệu mà thôi, với thực lực của tập đoàn Khê Hải sẽ không quyệt nợ. Nhưng tôi cũng hy vọng ngài có thể hiểu, tập đoàn Julia coi trọng nhất là danh dự của đối tác, doanh nghiệp có vết nhơ dù có thể giúp chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ không hợp tác. Vì vậy, tôi hy vọng ngài nhanh chóng giải quyết chuyện này, chúng ta sẽ bàn bạc thêm về việc hợp tác. Mấy vị đại biểu đàm phán của Julia đã đi rồi. Giang Thắng Lợi chán nản ngồi trong văn phòng, không cho ai vào. Lần hợp tác này đối với tập đoàn Khê Hải mà nói quá quan trọng, hơn nữa đây là một cuộc đàm phán được chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm. Nhưng bây giờ tình hình này sắp bị phá hỏng cả rồi. Ánh mắt ông ta rơi xuống bản sao giấy vay nợ. Giang Thắng Lợi cười khổ vài tiếng, bấm số điện thoại được ghi trên đó, xin hỏi có phải là Vi tiên sinh không? Xin anh mang theo giấy vay nợ bản gốc đến văn phòng của tôi vào lúc 10 giờ sáng mai. Tuyết trắng mênh mông bao phủ khắp đại địa. Trận tuyết xuân năm nay đến thật bất ngờ, trước đó chẳng hề có một điềm báo nào. Thôn Tiên Đào chìm trong một vùng tuyết lớn, trắng xóa một màu, trông vô cùng diễm lệ. May mắn thay, đây là trận tuyết rơi ngay sau Tết. Nếu tuyết rơi vào giữa tháng 3, tháng 4, thiệt hại cho nông sản sẽ vô cùng lớn. Khi ấy, cây trồng và hoa màu vừa mới nhú mầm, chẳng phải sẽ chết cống cả loạt hay sao? Lôi Hoan Hỷ cũng duy trì cảnh giác cao độ đối với năng lực đặc biệt này của mình. Đây không phải là thứ năng lực có thể tùy tiện sử dụng. Loại trái cây mới mà hắn đặt cho cái tên kỳ quặc Trinh Nam quả đã được gieo trồng. Điều kỳ lạ là, loại quả này lớn cực nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã nảy mầm kết trái. Xem ra chẳng mất bao lâu là có thể đưa ra thị trường. Còn có đám cá thì trong ao, đối với Diệp Thiêm Long, người đã nửa đời nuôi cá mà nói, quả thực là một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Cá thìa vốn yêu cầu môi trường nước ấm gần như khắc nghiệt, vậy mà đối mặt với trận tuyết lớn đột ngột này không những không chết, ngược lại còn lớn nhanh như thổi. Cá thìa trưởng thành thường chỉ dài chừng 24-25 phân, còn lớn nhất cũng chỉ đến 50 phân. Nhưng hãy nhìn đám cá thìa trong ao này mà xem, tùy tiện vớt một con lên cũng đã dài hơn 30 phân. Giữa tháng 3, chậm nhất là giữa tháng 3, cá thìa của Lôi Hoan Hỷ ở thôn Tiên Đào là có thể xuất bán. Đến lúc đó, cá thìa nuôi nhân tạo mà lại xuất hiện sớm như vậy, há chẳng gây nên một trận tranh mua đoạt bán hay sao? Dĩ nhiên, vẫn còn một chuyện đau đầu, cá nuôi nhân tạo không có nghĩa là đã hoàn toàn thành công. Chất lượng thịt cũng là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá xem có đạt yêu cầu hay không. Vì thế, Lôi Hoan Hỷ đặc biệt bảo Diệp Thiêm Long vớt mấy con cá thì giao cho Quách Vũ Khang, buổi trưa làm món cá hấp để mọi người cùng nếm thử hương vị. Lúc Quách Vũ Khang bưng đĩa cá thì hấp lên, từng luồng hương thơm đã xộc vào mũi. Mọi người nếm thử. Hương vị quả nhiên ngon tuyệt, không phải loại cá thường có thể sánh bằng. Thời gian đưa ra thị trường ngắn, trước sau chỉ chừng 20 ngày, lại thêm thịt ngon, số lượng không nhiều, đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng khiến giá cá thì vẫn luôn ở mức cao ngất ngưỡng. Hoan Hỷ ca thì lần đầu tiên được ăn loại cá đắt giá này, còn An Ni và Mạc Mập thì hầu như năm nào cũng được thưởng thức. Hai người nếm một lúc, An Ni lên tiếng trước, ngon thì có ngon. Nhưng thịt chưa đủ mềm mịn. Thịt hơi chắc một chút. Mạc Mập cũng tiếp lời. Cái gì mà chắc với cả mịn chứ? Sao Hoan Hỷ ca ta lại chẳng nếm ra gì cả? Đúng là như vậy. Diệp Thiêm Long cũng chau mày, tốc độ sinh trưởng hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, hơn nữa đám cá thì chúng ta nuôi lại đặc biệt hiếu động. Điều này không được bình thường cho lắm. Chết tiệt, hiếu động cũng là có lỗi sao? Nhưng nghĩ lại cũng có lý. Cá lớn thì thịt vốn dĩ thô hơn cá nhỏ một chút. Mà vận động nhiều đương nhiên sẽ khiến thịt chắc hơn. Nhưng dù vậy, đây dù sao cũng là lần đầu tiên nuôi cá thì nhân tạo, có thể đạt đến mức này đã là vô cùng hoàn mỹ. Đợi đến khi lứa cá này xuất ao, bắt đầu nuôi lứa thứ hai, kinh nghiệm sẽ càng thêm phong phú, cá nuôi ra cũng sẽ càng ngon hơn. Diệp Thiêm Long cũng tràn đầy tự tin. Không ngờ lại thật sự thành công. Đến bây giờ, lão cũng chẳng còn tin vào cái gọi là kỹ thuật nuôi cá siêu quần của mình nữa. Nguyên nhân như vậy chỉ có một, thôn Tiên Đào địa linh nhân kiệt, nói mê tín một chút, chính là phong thủy tốt. Không tin thì cứ nhìn rau dưa hoa quả trồng ở đây xem, có phải đều to hơn, ngon hơn những nơi khác không? Hoan Hỷ, hay là ta đặt cho loại cá thì này một cái tên đi? Diệp Thiêm Long đề nghị. Ý hay, ý hay. Hoan Hỷ ca gật đầu lia lịa, rồi nặng óc nửa ngày, hay là cứ gọi thương hiệu Hoan Hỷ nhé. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thương hiệu Hoan Hỷ. Cái tên này nghe có khó chịu không cơ chứ? Mạc Mập đảo mắt một vòng, Hoan Hỷ ca, cái tên này không được, huynh nghĩ mà xem, sau này đồ ăn thương hiệu Hoan Hỷ ra thị trường. Mọi người đều nói, ăn một miếng Hoan Hỷ xem. Người kia lại nói, à, Hoan Hỷ vị không tồi. Ngươi cũng thử một miếng Hoan Hỷ đi. Có lý, có lý. Hoan Hỷ ca vô cùng tán thành. Nhưng bảo hắn đặt tên hắn có thể đặt cho hai con thỏ cái tên Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn Cơ mà. Hay là, chúng ta cứ gọi là thương hiệu Tiên Đào đi. An Ni lúc này lên tiếng, những thứ này đều là sản vật của thôn Tiên Đào, hơn nữa huynh bây giờ lại là trưởng thôn Tiên Đào, sau này tạo dựng được danh tiếng, chẳng phải cũng là quảng bá cho thôn Tiên Đào sao? Cái tên này tuy cũng bình thường, nhưng nghe xuôi tai hơn cái tên thương hiệu Hoan Hỷ nhiều. Từ bây giờ, nông sản của Hoan Hỷ ca đã có một cái tên chính thức, thương hiệu Tiên Đào. Náo nhiệt quá nhỉ? Một giọng nói truyền vào từ ngoài cửa, ngay sau đó, Cung Tự Long, người thanh niên của tập đoàn Hoàng Hải phụ trách liên lạc với công ty Phương Tâm, bước vào. Vừa nhìn thấy đĩa cá thìa trên bàn, mắt Cung Tự Long sáng lên, Lôi tổng, tại hạ đến không đúng lúc rồi, có thể cho một đôi đũa được không? Hay, gã này đúng là kẻ tự nhiên như ruồi. Đưa cho hắn đôi đũa, Cung Tự Long cẩn thận nếm thử một miếng, nhai kỹ, lập tức khen không ngớt lời, ngon, ngon. Thịt thơm ngon, tuy vẫn còn chút tì vết nhỏ, nhưng cá thì nuôi nhân tạo có thể đạt đến trình độ này đã là phi thường lắm rồi. Hoan Hỷ ca vênh váo tự đắc. Mở mắt ra chưa, phục chưa? Nhưng Cung Tự Long lập tức nói, Lôi tổng, toàn bộ số cá thì của các vị, chúng tôi đều muốn mua hết, ngài cứ ra giá đi. Lương tổng đã đặc biệt dặn dò, ngài ra giá nào chính là giá cuối cùng. Còn có chuyện như vậy sao? Hoan Hỷ ca định bụng nói đùa, ta ra giá nào là giá cuối cùng à 10.000 một cân. Được. Không ngờ, Cung Tự Long đến mày cũng không nhíu một cái. Lần này, đến lượt người của công ty Phương Tâm kinh ngạc đến ngay người. Cá thìa tuy quý, nhưng cũng chưa đến mức vô lý như thế. Hoan Hỷ ca cũng trợn mắt há mồm, này, ta nói là 10.000 một cân đấy. Đúng vậy, chỉ cần ngài mở giá, chúng tôi đều có thể chấp nhận. Cung Tự Long không chút do dự, Lương Tổng cho rằng, ngài có thể lấy ra đủ loại cá kỳ lạ, gây ảnh hưởng rất lớn đến Hoàng Hải. Hoàng Hải đã không thể triệt hạ được ngài, vậy thì chỉ có thể chọn ngài làm đối tác hợp tác quan trọng nhất. Vì thế cá của ngài có đắt nữa, chúng tôi cũng phải mua, chúng tôi không thể để ngài trở thành chướng ngại vật trên con đường phát triển của Hoàng Hải. Hey! Hoan Hỷ Ca và Mạc Mập đưa mắt nhìn nhau. Lời này nói thật quá, chẳng hề che giấu chút nào. Có điều Cung Tự Long chuyển chủ đề, ngài dám bán, chúng tôi liền dám mua. Nhưng ngài vừa nhậm chức trưởng thôn tạm quyền của thôn Tiên Đào đã bán cá với giá cao ngất trời như vậy, sẽ dọa chạy một nhóm khách hàng tiềm năng, hơn nữa đối với danh dự của ngài cũng không tốt cho lắm. Người đây là đang sỉ nhục ta, Hoan Hỷ Ca dở khóc dở cười. Cứ tưởng mình thật sự có thể kiếm một món hời, ai ngờ gã này lại nói ra những lời như vậy. Nhưng ngẫm lại, cũng đúng là đạo lý đó. Thật sự bán cá thìa với giá 10.000 một cân, sau này còn ai dám làm ăn với thôn Tiên Đào nữa. Có điều gã Cung Tự Long này đúng là kẻ trong cười có dao. Vậy thì, cá thìa của chúng ta còn một thời gian nữa mới xuất bán, giá cả cụ thể sẽ do tổng giám đốc vận hành của chúng ta, Mạc Đại Vĩ, nói chuyện với ngươi. Hoan Hỷ Ca suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là ném việc này cho Mạc Mập thì hơn. Mạc Mập cũng là loại trong cười có dao, cứ để hắn đấu với gã này. Lại phối hợp với Diệp Thiêm Long, người am hiểu thị trường cá, làm trợ thủ, lứa cá thì này nhất định có thể bán được giá hời. Được rồi, được rồi. Cung Tự Long khách khí nói, Mạc Tổng Giám, đây là điện thoại của tại hạ, vài ngày nữa chúng ta lại đến bái phỏng. Vậy tại hạ không làm phiền nữa, cáo từ. Cẩn thận gã này. Nhìn bóng lưng Cung Tự Long, Hoan Hỷ Ca như đang lẩm bẩm một mình, lại như đang nói với Mạc Mập. À, đúng lúc này, Điềm Điềm, một người nghiện điện thoại điển hình, bỗng kêu lên một tiếng thất thanh. Có chuyện gì, có chuyện gì? Hoan Hỷ Ca. Điềm Điềm đưa điện thoại đến trước mặt Hoan Hỷ Ca, anh xem này, vườn thú lớn nhất toàn quốc ở thành phố Hồng Châu ngày kia khai trương 9 ngày liền. Liên quan gì đến ta? Có dính dáng một xu nào đến ta không? Hoan Hỷ Ca. Điềm Điềm kéo tay Hoan Hỷ Ca. Đồng Đồng cũng đứng dậy, đi ra sau lưng hắn đấm lưng, nghe nói ở đó vui lắm, có rất nhiều động vật mà ở vườn thú Vân Đông không hề có. Huynh dẫn bọn muội đi xem đi. Khụ khụ. Có người phát ra tiếng ho khan bất mãn. An Ni. Điềm Điềm và Đồng Đồng lè lưỡi, quên mất bà chủ tương lai đang ngồi ngay bên cạnh. Giờ làm việc, lồi thôi lết thết như vậy còn ra thể thống gì? An Ni mặt mày nghiêm túc. Đúng thế, đúng thế. Hoan Hỷ Ca luôn miệng tán thành. Nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy An Ni tiểu thư của chúng ta cả người dính chặt vào người Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, vườn thú lớn nhất toàn quốc đó. Huynh dẫn bọn muội đi chơi đi mà. Phù. Hoành Ca đang uống trà phun cả ngụm nước lên người Mạc Mập. Hoan Hỷ Ca, huynh dẫn bọn muội đi chơi đi mà. Không chỉ An Ni, Điềm Điềm, Đồng Đồng, mà ngay cả kế toán của công ty Phương Tâm là Lộ Đan cũng gia nhập vào vòng vây Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca bị mấy cô nương quấn lấy đến choáng váng, dừng lại, dừng lại. Mãi mới tạm thời thoát ra được, Hoan Hỷ Ca hỏi một vấn đề vô cùng nghiêm túc, đi thì đương nhiên không vấn đề gì, nhưng kinh phí thì sao? Vừa thấy An Ni định ôm hết mọi việc vào người, Hoan Hỷ Ca liền nháy mắt với nàng. Quả nhiên, Lộ Đan vỗ bàn một cái, đơn giản thôi, để á bình của chúng ta chi. Mấy hôm trước hắn làm ăn kiếm được không ít, không để hắn chi thì để ai chi? Bài học, quả là bài học máu xương mà. Cưới được một người vợ hiền quả thực quan trọng biết bao. Cưới phải một bà vợ phá gia chi tử, thì sẽ như Chu Á Bình đáng thương này, người không có ở đây, lại bị chính bạn gái của mình bán đứng một cách khó hiểu. Á Bình, có việc tìm cậu, cậu đừng hỏi tôi việc gì, ngày mai cứ đến thôn Tiên Đào là được có nghe không, cứ quyết định vậy đi. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, tìm được kẻ chi tiền rồi, có thể sắp xếp đi chơi được rồi. Đây là phúc lợi của công ty Phương Tâm chúng ta. Hoan Hỷ Ca không chút ngượng ngùng coi đây là phúc lợi của công ty mình, vì thế, mọi người phải ôm lòng biết ơn. Nào, mọi người hãy cùng ta hát bài lòng biết ơn. Này, này, đừng đi mà, đừng đi mà. Tiếc là, người đã sớm chạy sạch cả rồi. Phúc lợi lần đầu tiên trong lịch sử công ty Phương Tâm được ban phát. Du lịch. Đi du lịch vườn thú Hồng Châu. Mạc Mập phải phụ trách đàm phán với bên Hoàng Hải, tự nhiên không đi được. Diệp Thiêm Long thì càng không phải nghĩ. Đối với lão, trông coi ao cá thì còn quan trọng hơn đi vườn thú nhiều. Hoành Ca cũng không mấy hứng thú với việc đi chơi, nên không tham gia hoạt động lần này. Cuối cùng, danh sách được chốt. Trưởng đoàn, An Ni. Đoàn viên, Điềm Điềm, Đồng Đồng, Quách Vũ Khang, Cổ Đình Hiên, Lộ Đan, sau đó An Ni lại gọi cả em trai mình là Chu Tấn Nham đi cùng. Thành viên đội bảo an của đoàn, đội trưởng đội bảo vệ công ty Phương Tâm Khuất Độc Thông, đội viên Lâm Kỳ. nhà tài trợ cho chuyến đi. Chu Á Bình mặt mày vô tội, xui xẻo. Người lo hậu cần cho đoàn, Lôi Hoan Hỷ. Người xách đồ cho đoàn, Lôi Hoan Hỷ. Người phụ trách chạy vặt mua vé cho đoàn, Lôi Hoan Hỷ. Người phụ trách tất cả mọi việc lặt vặt tóm lại đều là Hoan Hỷ ca của chúng ta. Ta có tội tình gì chứ? Hoan Hỷ ca của chúng ta cất lên tiếng kêu bi thương. Ta là tổng giám đốc công ty Phương Tâm đó, làm ơn hãy có chút lòng tôn kính đối với ta được không? Từ thành phố Vân Đông đi tàu cao tốc đến thành phố Hồng Châu mất khoảng hơn 4 giờ đồng hồ. Cả nhóm trai xinh gái đẹp này vừa bước vào phòng chờ của ga tàu đã thu hút không ít sự chú ý, đặc biệt là An Ni. Nói thật, bất luận nàng ăn vận thế nào, chỉ cần đứng ở đó, tuyệt đối là hạt giữa bầy gà, xinh đẹp không gì tả xiết. Bất kể là đàn ông trẻ tuổi hay trung niên, khi đi ngang qua đều không kìm được mà liếc nhìn nàng vài lần. Hoan Hỷ ca của chúng ta vẫn cảm thấy rất có thể diện. Dĩ nhiên, nếu có ai đó có thể giúp mình xách bớt đống túi lớn túi nhỏ của An Ni tiểu thư thì càng tốt hơn. Chỉ đi chơi có hai ngày, nàng có cần mang nhiều đồ như vậy không? Đây đều là ta đã tinh giản lắm rồi đó. An Ni rất khinh bỉ Hoan Hỷ ca, cái gã nhà quê này. Cầm tấm thẻ đen của ngân hàng 20, ngồi trong phòng chờ VIP chuyên dụng của ngân hàng tại ga tàu, An Ni kéo Hoan Hỷ ca đi mua đồ ăn. Cứu mạng a, tại sao mình lại dẫn theo vị đại tiểu thư này ra ngoài cơ chứ? Ăn và ăn. Trong túi du lịch, một sinh vật nhỏ nhỏ, béo béo khẽ cựa quậy. Có đồ ăn ngon, nhớ mang cho ta một phần, sắp đói chết ta rồi. Sinh vật kỳ lạ có thể qua mặt được cả hệ thống an ninh nhà ga này, có một cái tên rất phong cách, Tiểu Bàng. Tiếc là, Hoan Hỷ ca và An Ni không thể nghe được. Chờ một chút, ta muốn vào nhà vệ sinh. Nói rồi, An Ni như một làn khói chạy vào nhà vệ sinh. Thật là tẻ nhạt, đàn bà con gái. Hoan Hỷ ca buồn chán, đứng như trời trồng ở đó không biết nên làm gì. Tiên sinh, xin nhường đường một chút. Một cô lao công cúi đầu nói một câu. Ồ, Hoan Hỷ ca vội vàng né sang một bên. Cô lao công lặng lẽ lau xong sàn, có vẻ hơi mệt, dựa vào tường nghỉ ngơi một lát. Mẹ, uống thuốc đi. Lúc này, từ một siêu thị nhỏ đối diện, một chàng trai trông còn nhỏ tuổi hơn Hoan Hỷ ca vội vã chạy ra, chân đi khập khiễng, tay cầm thuốc và một cốc nước đưa cho cô lao công. Cô lao công nhận lấy thuốc, vội vàng uống, đi làm đi, mau đi làm đi. Quản lý của con về thấy con không ở đó lại mắng cho bây giờ. Không sao đâu mẹ, quản lý vừa ra ngoài rồi, lát nữa mới về. Trong cửa hàng có chị Tiểu Hồng trông coi rồi. Mẹ, để con giúp mẹ làm vệ sinh một lúc. Chàng trai này, thật không tồi, Hoan Hỷ ca đã tận mắt chứng kiến cảnh này. Bây giờ, những chàng trai như cậu ta không còn nhiều nữa. Đi thôi, Hoan Hỷ ca. Đi thôi. An Ni hớn hở đi ra, ánh mắt tình cờ liếc sang bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau với chàng trai đang lau sàn, nàng định quay đi thì bỗng sững người, thăm dò gọi một tiếng, Mễ Nhất Tuấn. Mễ Nhất Tuấn. Cái tên này thật quen tai, mình đã nghe ở đâu đó rồi. Chàng trai rõ ràng toàn thân run lên lại nhìn cô lao công kia, An Ni liền kêu lên, Trần cô, đúng là hai người rồi. Mễ Nhất Tuấn, ta là An Ni đây. An Ni tiểu thư, thật trùng hợp, lại gặp cô ở đây. Trần cô có vẻ hơi luống cuống tay chân. Chàng trai tên Mễ Nhất Tuấn cũng miễn cưỡng dừng công việc trong tay, rồi cung kính cúi chào An Ni một cái, chào đại tiểu thư. Ây da, sao huynh lại gọi ta như vậy, bao nhiêu năm rồi mà tướng mạo huynh chẳng thay đổi gì cả, vẫn gần giống như hồi nhỏ. An Ni cười nói. An Ni tiểu thư, ta dọn cái xô đi, kẻo cản đường ngài. Trần cô dường như rất kiêng dè An Ni, ngay cả chi tiết nhỏ này cũng tỏ ra nơm nớp lo sợ. Mẹ, để con. Mễ Nhất Tuấn vừa cử động, An Ni liền sững sờ tại chỗ. Mễ Nhất Tuấn, chân của huynh sao vậy? Hoan Hỷ ca đã sớm phát hiện, vừa nãy lúc Mễ Nhất Tuấn chạy tới đã đi khập khiễng rồi. Bị đánh gãy rồi que rồi. Mễ Nhất Tuấn cúi đầu nói, còn nữa, đại tiểu thư, ta bây giờ đổi tên rồi, không gọi là Mễ Nhất Tuấn nữa. À, vậy bây giờ huynh tên gì? Ta tên Trần Giai Hào theo họ mẹ ta. An Ni nghe mà ngơ ngác, sao huynh lại đổi họ đổi tên làm gì? Còn nữa, bao nhiêu năm nay huynh đã đi đâu? Ta vẫn luôn tìm huynh, nhưng các người đã bán nhà, không ai biết các người đi đâu cả. An Ni tiểu thư, chúng tôi về quê rồi à, Trần cô cung kính nói, cha nó làm ăn phá sản, tâm trạng không tốt, nên đã ly hôn với tôi. Hai mẹ con chúng tôi về quê sinh sống. Nó lớn rồi, chân lại như vậy, cũng không tìm được việc làm. Vừa hay, tôi có một người họ hàng ở Vân Đông, quen biết người trong nhà ga, nên đã sắp xếp cho chúng tôi hai công việc này. Mễ Nhất Tuấn, Trần Giai Hào khẽ nói, An Ni đại tiểu thư, chúng tôi còn phải làm việc, ngài cũng phải lên tàu chứ ạ, đây là đang hạ lệnh đuổi khách. An Ni không biết những năm qua, trên người hai mẹ con họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người ta không chào đón mình, mình có thể làm gì được đây? Trần Giai Hào, người lại chết dí ở đây làm gì? Lúc này một người đàn ông trung niên mặt mày đằng đằng sát khí đi tới, quay sang Trần Giai Hào mắng xối xả, là ta trả lương cho ngươi, không phải nhà ga trả lương cho ngươi, không cần ngươi cứ chạy sang giúp mẹ ngươi quét dọn. Ngươi muốn làm thì làm, không muốn làm thì cút. Đường quản lý, xin lỗi, xin lỗi. Là tôi bảo nó qua, ngài đừng giận, tôi bảo nó về làm việc ngay đây. Trần cô luôn miệng nài nỉ xin tha. Trần Giai Hào cúi đầu đi theo sau gã quản lý đó. Vừa thấy An Ni tức giận, Hoan Hỷ Ca vội vàng giữ nàng lại, khẽ lắc đầu. Đến một bên, Hoan Hỷ Ca mới hỏi, Mễ Nhất Tuấn, ta nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Chính là người bị em trai ta vu oan. An Ni vừa mở miệng, Hoan Hỷ Ca bỗng bừng tỉnh. À, là cái gã Mễ Nhất Tuấn trước đây hay bắt nạt Chu Tấn Nham, kết quả sau đó bị Chu Tấn Nham gài bẫy, đến cả công việc làm ăn của cha hắn cũng không thể tiếp tục. An Ni, chúng ta đến sớm. Tàu còn hơn một giờ nữa mới chạy mà, phải không? Hoan Hỷ Ca bỗng hỏi như vậy. Đúng vậy, sao thế? Bọn họ đang ở trên kia tán gẫu. Hoan Hỷ Ca chỉ lên lầu, rồi lại chỉ vào siêu thị nhỏ đối diện. Mễ Nhất Tuấn không, Trần Giai Hào nhất định có chuyện, hơn nữa chuyện này tuyệt đối có liên quan đến nhà nàng tin không? Không thể nào. An Ni nửa tin nửa ngờ. Có thể hay không, gọi hắn ra đây nói chuyện chẳng phải là biết ngay sao, dù sao cũng còn sớm mới đến giờ tàu chạy. An Ni nghĩ cũng phải, liền kéo Hoan Hỷ Ca cùng đi đến siêu thị nhỏ đó. Trần Giai Hào vẫn đang bị gã quản lý đường mắng mỏ thầm tệ, cúi đầu không dám nói một lời. Vừa thấy có khách đến, gã quản lý đường lập tức ngừng chửi bới, mặt mày thay đổi cực nhanh, lại nở nụ cười tươi rói. Chào ngài, ngài cần gì không ạ? Chúng tôi ở đây có đặc sản Vân Đông, là đầy đủ nhất trong ga tàu, giá cả cũng công đạo nhất. Ta muốn hắn. An Ni chỉ tay vào Trần Giai Hào. Hắn. Gã quản lý đường sững người. An Ni cũng không nhiều lời, rút ra một tấm thẻ, quẹt 1 vạn tệ tiền hàng, đưa cho Trần cô ở đối diện. Chính là mẹ của hắn đó. Hoan Hỷ Ca chỉ tay vào một nữ nhân viên trẻ trong siêu thị, cô là Tiểu Hồng phải không? Tiểu Hồng ngơ ngác gật đầu. Cô phụ trách chọn hàng, tự mình đưa cho Trần cô. Ta tin cô, không tin quản lý của các cô. Hoan Hỷ Ca lạnh nhạt nói, đường quản lý, đừng có giở trò, hàng hóa không đúng, ta sẽ tìm ngươi. Không dám, không dám. Bảo đảm không dám. Có mối làm ăn, đường quản lý mặt mày tươi cười. An Ni quẹt thẻ xong, được rồi, mượn Mễ Nhất Tuấn Trần Giai Hào dùng 1 canh giờ Trần Giai Hào, chúng ta ra quán trà bên kia ngồi một lát. Có thể thấy Trần Giai Hào rõ ràng không muốn đi, nhưng gã quản lý đường làm sao nỡ đắc tội với khách hàng lớn như vậy, ngược lại còn giúp An Ni thúc giục. Trần Giai Hào lúc này mới lê chân, miễn cưỡng đi cùng họ đến quán trà. Gọi 2 chén trà, 1 ly cà phê, An Ni là người nóng tính. Bây giờ ta nên gọi huynh là Mễ Nhất Tuấn hay là Trần Giai Hào? Thôi bỏ đi, vẫn là gọi huynh là Trần Giai Hào. Những năm nay huynh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại rời khỏi Vân Đông? Chân của huynh rốt cuộc là làm sao? Trần Giai Hào không nói một lời. Huynh nói gì đi chứ, muốn làm ta sốt ruột chết à? An Ni thật sự nóng nảy, huynh có tin ta cho người điều tra không? Đại tiểu thư, ta đã nói rồi, cha ta làm ăn phá sản, ở Vân Đông không sống nổi nữa, nên về quê. Chân này là do ta nghịch ngợm trèo cây bắt tổ chim bị ngã gãy, không liên quan đến bất kỳ ai. Mễ Nhất Tuấn vẫn giữ giọng nói trầm thấp đó. An Ni thật sự hết cách, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca cười cười, một người đàn ông, nếu phải chịu oan ức mà không dám nói ra, ta thấy người đàn ông này cũng chỉ có chút tiền đồ đó thôi. An Ni, thôi bỏ đi, đừng hỏi nữa, chúng ta đi thôi, nói chuyện với một kẻ không có tiền đồ làm gì. Bàn tay cầm chén của Trần Giai Hào bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Nội tâm hắn giờ khắc này cũng đang dằn xé kịch liệt. Điều này không qua được mắt Hoan Hỷ Ca, hắn dứt khoát kéo An Ni đứng dậy, chịu oan ức không sao cả, nhưng nếu ngay cả dũng khí để nói ra cũng không có, thì có khác gì đồ vô dụng. An Ni, nàng đã uổng công tìm hắn bao nhiêu năm rồi. Ta không dám, nếu không phải vì mẹ ta ở đây, tất cả những gì ta có ngày hôm nay đều là do Chu gia các người ban cho. Đây là câu chuyện của Mễ Nhất Tuấn năm đó, Trần Giai Hào bây giờ. Sau khi Chu Tấn Nham bày mưu hãm hại Trần Giai Hào, công ty của cha hắn sụp đổ. Mà đây cũng là tác phong nhất quán của Chu Quốc Húc. Hoặc là không làm, đã làm là phải đuổi cùng giết tận. Không chừa cho đối phương một con đường sống. Giống như Bàn Thế Cường vậy. Người đó tên là Mễ Trung. Trần Giai Hào thậm chí không muốn nhắc đến tên cha mình, ông ta đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu ta, ngày nào cũng say khước, về đến nhà là đánh đập ta, mặc cho mẹ ta van xin thế nào cũng vô dụng. Sau đó ông ta lại qua lại với một người đàn bà khác. Mễ Trung cả đêm không về, thỉnh thoảng về nhà cũng chỉ có đánh chửi. Rốt cuộc có một ngày, ông ta đặt một tờ đơn ly hôn trước mặt mẹ của Trần Giai Hào. Con trai thuộc về Trần Cô, căn nhà cũ thuộc về Mễ Trung. Vì con trai, Trần Cô không chút do dự ký tên vào đơn ly hôn. Nàng mang theo con trai trở về quê, rời xa chốn phồn hoa đô thị. Sau đó, mang theo nỗi tuyệt vọng hoàn toàn với người chồng cũ, nàng đã đổi cho con trai mình Mễ Nhất Tuấn một cái tên mới, Trần Giai Hào. Đại tiểu thư, ta thật sự bị oan. Trần Giai Hào mặt không biểu cảm, ta không hề đâm bị thương em trai cô, khi đó ở trường ta đúng là hay bắt nạt Chu Tấn Nham, nhưng ta tuyệt đối không có dũng khí đâm người. Có điều, ta cũng có lỗi, ta không nên là một tiểu bá vương ở trường, đây là gieo gió gặt bão. Ta biết, ta biết. An Ni nắm chặt tay Hoan Hỷ Ca, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm vơi đi nỗi ấy nấy trong lòng, sau này ta đã biết từ miệng Tấn Nham, là nó sai, là nó sai. Ta vẫn luôn tìm huynh, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Ta muốn nói với huynh một lời xin lỗi. Mặt Trần Giai Hào có giật một cái, đại tiểu thư, chuyện này không liên quan gì đến cô, ta cũng không cần người khác nói xin lỗi. Vốn dĩ ta ở quê sống rất yên ổn, nhưng có một ngày. Đó là vào năm Trần Giai Hào 15 tuổi. Có một hôm hắn tan học về nhà, bỗng có mấy người lớn xông ra. Hai người giữ chặt hắn lại. Sau đó một người khác giơ cây gậy gỗ trong tay lên. Bọn họ kê một chân của ta lên một tảng đá, rồi dùng gậy gỗ đập mạnh xuống đùi ta. Trần Giai Hào nói với giọng điệu như không có chuyện gì xảy ra, như thể chuyện này không hề liên quan đến hắn, ta nghe rõ tiếng xương đùi mình gãy nát, đánh xong, họ liền lên xe rời đi. Nơi ta ở rất hẻo lánh, trời lại mưa, không có một ai. Ta cứ thế bò, bò mãi, một mạch bò về đến nhà. Nhà ta nghèo, không có nhiều tiền để chữa chân cho ta, vì thế nên mới để lại tật này. Ta cũng không trách mẹ ta, mẹ đã cố gắng hết sức. Bà đi khắp nơi van xin vay tiền, nhưng nhà ta bộ dạng như vậy, ai mà chịu cho vay? Hắn nói rất bình thản, như thể chuyện này không phải xảy ra trên người mình, mà là trên người một người khác. An Ni không thể tin được, người lớn nào có thể ra tay độc ác như vậy với một đứa trẻ 15 tuổi. Nàng càng không thể tưởng tượng, một đứa trẻ 15 tuổi lại có thể chịu đựng nỗi đau như thế mà bò về nhà trong mưa gió. Hơn nữa trong lời nói của hắn lại hời hợt đến vậy. Đây là một loại nghị lực gì? Ta cũng rất muốn biết ta đã đắc tội với ai. Nhưng từ khi về quê, ta đã nhận được bài học, vẫn luôn cúi đầu làm người. Trần Giai Hào vẫn giữ giọng điệu thờ ơ đó, sau đó ta chợt nhớ ra. Một năm trước khi ta bị gãy chân, mẹ ta vừa hay có cơ hội đến Vân Đông làm công, nấu cơm cho công nhân ở công trường. Thật trùng hợp, công trường đó là của một đơn vị thuộc tập đoàn Quân Thành, mẹ ta ở đó đã gặp một người, các người đoán xem là ai. Hắn dừng lại một chút, rồi tự mình đưa ra đáp án, Chu Tấn Nham. Tấn Nham. An Ni sững người, lập tức hiểu ra điều Trần Giai Hào muốn nói, không thể nào. Không thể nào. Năm đó em trai ta cũng chỉ mới 14 tuổi, hơn nữa sức khỏe vẫn không tốt. Đại tiểu thư, thật vậy sao? Trần Giai Hào cười mỉa mai, Chu Tấn Nham vừa nhìn đã nhận ra mẹ ta, hơn nữa còn ân cần hỏi han. Thậm chí, Chu Tấn Nham còn lấy ra 1.000 đồng, chân thành nói với Trần Cô, Trần Cô, đây là tiền mừng tuổi của cháu, cô cầm lấy, nói với Mễ Nhất Tuấn, cháu và cậu ấy mãi mãi là bạn tốt nhất. Trần Cô là người thật thà, hoàn toàn bị Chu Tấn Nham làm cho cảm động. Vì thế Chu Tấn Nham hỏi gì, Trần Cô liền nói nấy. Tình hình của Trần Giai Hào bây giờ ra sao, hai mẹ con họ đang ở đâu? Chỉ có Chu Tấn Nham biết chúng tôi ở đâu. Trần Giai Hào lạnh lùng nói, đại tiểu thư, cô nói xem. Sẽ không, sẽ không. An Ni lẩm bẩm, làm sao cũng không thể tin được em trai mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng, Tấn Nham rõ ràng đã gặp Trần Cô, tại sao bao nhiêu năm nay vẫn nói là đang tìm kiếm tung tích của mẹ con Trần Giai Hào? Không thể nào sao? Trần Giai Hào uống một ngụm nước, tại sao ngày thứ hai sau khi mẹ tôi gặp Chu Tấn Nham, bà liền bị công trường sa thải? Cô có biết lý do sa thải là gì không? Nói bà ấy ăn cắp gạo trên công trường của công nhân. Đại tiểu thư, mẹ tôi thật thà cả đời, chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Hôm trước Chu Tấn Nham đến, hôm sau mẹ tôi liền bị sa thải, tất cả những chuyện này đều là trùng hợp sao? An Ni không nói được lời nào, nhưng nàng vẫn không tin em trai mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Trong lòng nàng, em trai nàng lương thiện, thật thà, có thể hồi nhỏ từng làm chuyện xấu, nhưng đó là lúc chưa hiểu chuyện. Dần dần lớn lên, Tấn Nham luôn ốm đau, thú vui lớn nhất là ở nhà chơi game. Hắn làm sao có thể làm ra những chuyện này? Hiểu lầm, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Đại tiểu thư, những gì cần nói ta đã nói hết rồi. Trần Giai Hào đứng dậy, nhà ta đã không còn, chân ta cũng đã gãy, nếu ban đầu ta có gì lỗi với Chu Tấn Nham, thì bây giờ cũng đã trả hết. Ta không có mong ước gì khác, chỉ muốn cùng mẹ sống một cuộc sống bình yên. Vì thế, ta xin cô nhắn lại với Tấn Nham, hãy buông tha cho ta. Hắn khập khiễng rời đi. An Ni ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, rồi quay đầu lại nhìn Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, ta phải làm sao đây? Hoan Hỷ Ca lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt An Ni ngấn lệ. Nếu những chuyện này đều là sự thật, thì cú sốc đối với nàng thật sự quá lớn. Nhưng Hoan Hỷ Ca cũng không biết phải làm gì. Dù sao, đây cũng là chuyện nhà người khác. Chu Tấn Nham. Một đứa trẻ còn nhỏ tuổi, lại thật sự có thể làm ra chuyện như vậy sao? Nhưng trong lòng Hoan Hỷ Ca, lại mơ hồ tin rằng những gì Trần Giai Hào nói đều là sự thật. Tàu cao tốc chạy nhanh và đều đặn. Không thể nào. Chu Tấn Nham tức giận nói, chị, em chưa từng gặp Trần cô. Đúng là hồi nhỏ em từng làm sai, nhưng em đã sớm hối hận rồi, bao nhiêu năm nay em vẫn luôn tìm Mễ Nhất Tuấn à, bây giờ nó đổi tên là Trần Giai Hào rồi. Để hỏi em trai chuyện này, nàng đã cố ý để Hoan Hỷ Ca đổi chỗ cho Chu Tấn Nham. Em không có. An Nghi phát hiện giọng mình hơi lớn, vội vàng hạ thấp một chút, Trần Giai Hào đã nói hết với chị rồi. Em nói xem, tại sao em vừa gặp Trần cô, ngày hôm sau bà ấy liền bị đuổi việc. Chị, em chưa từng làm, thật đấy, sao chị không tin em? Từ nhỏ đến lớn, mọi tâm sự của em đều nói với chị mà. Chu Tấn Nham có vẻ hơi sốt ruột, Trần Giai Hào lúc còn tên là Mễ Nhất Tuấn đã là một tiểu bá vương, ở trường suốt ngày bắt nạt người này người kia, còn luôn thích nói dối. Những gì nó làm với em đã sớm trả thù rồi, em còn đi tìm nó gây sự, còn đi đánh gãy chân nó làm gì? Em có đáng sợ như vậy sao? Người lớn. Em đi đâu tìm được mấy người lớn giúp em làm việc? Dù sao cũng là chị em ruột, cán cân trong lòng An Ni dần dần nghiêng về phía em trai mình. Đúng vậy, Tấn Nham làm sao có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy? Trong lòng mình, Tấn Nham vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Chị không cần biết em đã làm hay chưa, tóm lại bây giờ Trần Giai Hào đã trở về, hơn nữa nó trở nên như vậy em cũng có trách nhiệm. An Ni giọng điệu đã dịu đi không ít, lần này từ thành phố Hồng Châu về, em cùng chị đi thăm nó và Trần cô, biết không? Chị, việc này không cần chị nói, em sẽ đích thân đi xin lỗi Trần Giai Hào, như vậy được chưa? Cút đi, đi đổi chỗ lại với Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca một lần nữa ngồi vào bên cạnh An Ni. An Ni nhỏ giọng hỏi, Hoan Hỷ Ca, huynh nói xem những lời Trần Giai Hào nói có phải là sự thật không? Ta không biết. Hoan Hỷ Ca cười cười, ta lại chẳng tham gia vào chuyện này, làm sao mà biết được? Huynh giúp ta phân tích một chút đi. An Ni lay lay cánh tay Hoan Hỷ Ca, không ngừng làm nũng. Hoan Hỷ Ca chỉ sợ An Ni làm nũng, đầu liền đau như búa bổ, ta thật sự không đoán ra. Nhưng trong mắt của gã Trần Giai Hào đó có một thứ gì đó. Thứ gì? Ta cũng không nói rõ được. Hoan Hỷ Ca nói dối. Hắn có thể nhìn ra được thứ đang bùng cháy trong mắt Trần Giai Hào là gì, báo thù. Hắn đến thành phố Vân Đông chính là để báo thù. Giống như một bá tước Cristo bị oan ức và sỉ nhục nhiều năm, lặng lẽ trở về quê hương xưa. Sau đó bắt đầu trả thù những kẻ thù của mình. Hắn đang ẩn nhẫn, hắn đang chờ đợi cơ hội. Trong gã Trần Giai Hào này rất bình thường, rất nhu nhược, bị người ta mắng cũng không dám lên tiếng, nhưng hắn nhất định đang chờ đợi điều gì đó. Từ góc độ này mà nói, hắn khá nghiêng về độ tin cậy trong lời của Trần Giai Hào. Nhưng nếu là như vậy, ấn tượng của hắn về Chu Tấn Nham sẽ bị lật đổ hoàn toàn. Một đứa trẻ, làm sao có thể hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện như vậy? Hoan Hỷ Ca, em bị người ta giết trong game, mau đến giúp em báo thù. Hoan Hỷ Ca, dẫn em đi phó bản với. Hoan Hỷ Ca, em cũng muốn đến thôn Tiên Đào chơi. Những lời nói của Chu Tấn Nham không ngừng hiện lên trong đầu Hoan Hỷ Ca. Hắn nói đều là lời thật lòng. Hắn thật sự rất sùng bái mình. Phải chăng khi ở bên cạnh mình, hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ. Mà phía sau chiếc mặt nạ đó che giấu điều gì, không ai có thể nhìn thấu. Hoan Hỷ Ca không biết, hắn không thể cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Sự xuất hiện của Trần Giai Hào chỉ là một cơn sóng nhỏ. Khi tàu đến thành phố Hồng Châu, cơn sóng này đã qua đi. Chỉ có Chu Á Bình vẫn luôn mặt mày khổ sở. Mình đã chọc ghẹo ai cơ chứ? Mọi chi phí trên đường đi đều do mình chi trả, hơn nữa còn biến thành phúc lợi của công ty Phương Tâm. Gặp phải người không ra gì, gặp phải người không ra gì mà. Ở khách sạn địa phương sắp xếp xong xuôi, vị tổng quản hậu cần, tổng quản tạp vụ Hoan Hỷ Ca của chúng ta liền bắt đầu bận rộn túi bụi. Đám người này cũng quá không có nghĩa khí rồi. Mãi mới xong việc, vừa vào phòng, vội vàng thả Tiểu Bàng ra. Bị nhốt trong túi du lịch lâu như vậy, Tiểu Bàng đã sớm sắp chết ngạt. Vừa ra ngoài, nó nằm trên giường khách sạn không thèm nhúc nhích. Lấy ra một hộp thịt kho tàu đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt Tiểu Bàng, tinh thần của con rồng béo này lập tức phấn chấn hẳn lên. Tuy mùi vị hơi kém một chút, nhưng ít ra còn hơn không có gì ăn. Các ngươi, đám người này, ăn uống no say, có nghĩ đến ta một chút nào không? Cửa bị gõ cốc cốc, bên ngoài truyền đến tiếng của An Nhi, Hoan Hỷ ca, ra ăn cơm. À, đến ngay đây. Hoan Hỷ ca vừa nói xong, quay đầu lại, thấy hai mắt Tiểu Bàng sáng rực lên. Ăn cơm à? Cái này, Tiểu Bàng à, ăn cơm không liên quan nhiều đến ngươi đâu. Hoan Hỷ ca hì hì cười, ngươi cứ ở đây ngoan ngoãn nhé, lúc về ta mang đồ ăn cho. Đê tiện. Các ngươi đi ăn ngon, lại để bản thần Long một mình ở trong khách sạn. Tiểu Bàng chán nản bật tivi lên. Lúc Hoan Hỷ ca ra khỏi cửa, thuận tay rút thẻ phòng, đóng cửa lại. Ừm, may mà tivi khá đặc sắc, cũng không đến mức quá nhàm chán. Tivi à, tivi sao lại tự tắt rồi? Tiểu Bàng liều mạng ấn loạn xạ trên điều khiển, nhưng tivi vẫn không có chút phản ứng nào. Tiểu Bàng đáng thương không biết, Hoan Hỷ ca rút thẻ phòng, cả phòng đều mất điện. Thế là chúng ta chỉ thấy Tiểu Bàng vất vả nhảy tới nhảy lui trên cái điều khiển. Nhưng tivi vẫn không có chút động tĩnh gì. Tiểu Bàng đáng thương nha, trong lúc Tiểu Bàng đang miệt mài nghiên cứu làm sao để tivi hoạt động trở lại, thì một đám người đã ngồi trong phòng riêng của nhà hàng và gọi món xong. Một bàn đầy ắp món ăn, Chu Á Bình trong lòng đau như cắt. Cứ như tiền này không phải của các người ấy nhỉ? Này, này, được rồi, được rồi. Các người còn gọi nữa. Cuối cùng cậu ta không nhịn được mà kháng nghị, gọi cả bào ngư Úc rồi các người còn gọi hải sản, các người muốn ăn thịt ta luôn à? Lộ đang rất bất mãn phàn nàn. Chu Á Bình, sao cậu lại trở nên keo kiệt như vậy, y hệt Hoan Hỷ ca. Phù. Hoan Hỷ ca phun cả ngụm nước ra ngoài, chuyện này lại liên quan gì đến mình? Nào nào nào. Hoan Hỷ ca quyết định chuyển chủ đề, đây là chuyến du ngoạn đầu tiên kể từ khi công ty chúng ta thành lập. Là phúc lợi công ty dành cho mọi người. Là tôi dành cho mọi người quái. Chu Á Bình vừa kháng nghị một tiếng, chân đã bị Lộ đang đạp mạnh một cái. Ai, con người này, vốn dĩ rất tốt, sao vừa đến thôn Tiên Đào đã thay đổi rồi? Lẽ nào thôn Tiên Đào ngoài kỳ trân dị quả, còn có thể thay đổi cả tính cách con người? Lộ Đan này là bạn gái của mình, mặc dù mình không vui cũng không thể cứ bênh vực người ngoài mãi được. Tiếc là thế lực của công ty Phương Tâm ở đây quá lớn, căn bản không có cơ hội cho cậu ta lên tiếng biện hộ. Hoan Hỷ ca thao thao bất tuyệt nói một tràng dài ở đó. Tóm lại là ra sức tô vẽ cho bản thân. Trong miệng hắn, hắn quả thực là một ông chủ hết lòng vì nhân viên, cao cả vĩ đại. Mà trên bàn tiệc là một mảnh kháng nghị, bảo hắn câm miệng. Hoan Hỷ ca của chúng ta chỉ làm như không nghe thấy. Cuối cùng, ta đề nghị. Hoan Hỷ ca học theo dáng vẻ của Lâu Bí Thư ngày trước, vung tay lên, vì một tương lai tươi đẹp hơn của công ty Phương Tâm, vì ta được bổ nhiệm làm trưởng thôn trẻ tuổi nhất trong lịch sử, vì các ngươi có một ông chủ anh minh vĩ đại như vậy, cạn ly. Xì. Mọi người đồng loạt giơ ngón giữa. Nói thật, Chu Á Bình vẫn rất ngưỡng mộ tập thể này. Trong ấn tượng của cậu ta, là ông chủ công ty, tuy không nhất định phải uy nghiêm thế nào, nhưng ít nhất không thể như Hoan Hỷ ca được. Nhưng hắn lại cứ là người như vậy. Hơn nữa những người trong tập thể này còn đặc biệt phục hắn. Nói Hoan Hỷ ca năng lực mạnh bao nhiêu, Chu Á Bình thì không nhìn ra. Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Hoan Hỷ, cậu và hồi đại học hoàn toàn khác nhau. Chu Á Bình thở dài, gia cảnh tôi tuy không tệ, nhưng cũng phải dựa vào chính mình lăn lộn mệt chết mệt sống bên ngoài. Cậu thì hay rồi, chẳng tốn chút sức lực nào đã làm trưởng thôn Tiên Đào, còn có công ty của riêng mình. Cứ thế này một thời gian nữa, cậu cưới An Ni, nửa cái tập đoàn Quân Thành đều là của cậu, cậu nhóc nhà cậu sao mà số tốt thế? Nửa cái tập đoàn Quân Thành đều là của cậu. Hoan Hỷ ca nghe câu này, đặc biệt chú ý đến Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham vẫn luôn cười hì hì lắng nghe họ nói chuyện, dường như cái tập đoàn Quân Thành kia chẳng liên quan gì đến mình. Hắn là thật sự không quan tâm hay là đang cố ý che giấu điều gì? Tóm lại từ khi nghe được ân oán giữa hắn và Trần Giai Hào, Hoan Hỷ ca trong lòng luôn cảm thấy Chu Tấn Nham có gì đó không đúng. Này, này! Lộ đang vỗ bàn giáo huấn bạn trai mình, người thừa kế chính thức của tập đoàn Quân Thành đang ở đây đấy, phải không, Tấn Nham? Em đối với kinh doanh không có chút hứng thú nào cả. Chu Tấn Nham vô cùng chân thành nói, em chỉ thích chơi thôi, Hoan Hỷ ca năng lực mạnh, sau này anh ấy mà thật sự thành anh rể em, để anh ấy quản lý, tập đoàn Quân Thành sẽ có tiền đồ hơn. Em không có chí hướng gì, có cơm ăn có tiền tiêu là được. Chị, anh rể, em mời hai người một ly. An Ni vốn là một đại tiểu thư vô tư lự, chuyện gì cũng không để trong lòng. Một tiếng anh rể, Hoan Hỷ ca còn chưa thế nào, An Ni đã mặt mày hớn hở, chút nghi ngờ trên tàu đã sớm bị quẳng lên 9 tầng mây. Nàng là người đầu tiên nâng ly, hào sản uống một hơi cạn sạch, nước trái cây. Hoan Hỷ ca cũng uống một hớp, Tấn Nham, tập đoàn Quân Thành, ta không muốn. À, không muốn. Một tập đoàn lớn như vậy mà. Ta nói thật lòng, tập đoàn Quân Thành là của ngươi. Công ty Phương Tâm là của ta. Hoan Hỷ ca cười hì hì nói, Ta kinh doanh tốt công ty Phương Tâm của ta, sau này cũng có thể làm nên quy mô bằng một nửa tập đoàn Quân Thành. Nhưng tập đoàn Quân Thành là của nhà họ Chu, ta sẽ không nhúng tay vào, ngươi yên tâm. Người khác không nghe ra điều gì, nhưng lông mày của Chu Tấn Nham lại khẽ nhúc nhích một cách không ai hay biết. Tập đoàn Quân Thành là của nhà họ Chu, ta sẽ không nhúng tay vào, ngươi yên tâm. Hoan Hỷ ca dường như cố ý nói những lời này cho mình nghe. Xem Hoan Hỷ ca nhà chúng ta kìa, thật có chí khí. An Ni lại một mặt sùng bái đến mê muội, ta chọn người không sai chứ. Tấn Nha mà, sau này em cứ theo anh rể em đi, có gì không hiểu, cùng anh rể em bàn bạc là được. Thế Phong Nhật Hạ, cái gì mà anh rể với anh rể, cứ như thật rồi ấy. Quách Vũ Khang nhỏ giọng lẩm bẩm. Người nói cái gì? Đại tiểu thư trừng mắt. Quách Vũ Khang lập tức mặt mày nịnh nọt, ta nói, lão đại, mắt nhìn của ngài quá tốt rồi, bao nhiêu người tha thiết mong mỏi nhìn chằm chằm vào Hoan Hỷ ca. Ví dụ như Điềm Điềm, Đồng Đồng, nhưng người ta là có lòng mà không có duyên. Quách Vũ Khang. Điềm Điềm và Đồng Đồng đồng thanh vỗ bàn một cái. Hoan Hỷ ca yêu thương thở dài một tiếng ai, giả như đây là thời xưa thì tốt biết mấy tam thê tứ thiếp. Nghe nói bị sét đánh, chạm vào công tắc điện cũng có thể xuyên không, không biết có phải thật không. Nơi này đã náo loạn thành một đoàn, điện thoại của Hoan Hỷ ca reo lên. Là Trần Thần gọi tới. Các người yên tĩnh một chút đi, yên tĩnh một chút đi. Các người tàn nhẫn, ta ra ngoài nghe. Hoan Hỷ ca than thở, đi ra ngoài phòng riêng. Này, Trần Đại ca, vừa nãy ồn quá. Ta đang ở Hồng Châu đây. Có chuyện gì vậy? Hoan Hỷ, cuộc đàm phán của chúng ta với tập đoàn Quân Thành đã kết thúc thuận lợi. Lỗ Trung Minh, Lỗ Tổng, đại diện tập đoàn Quân Thành đồng ý đầu tư. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. À, đúng rồi, nhà xưởng đang được xây dựng, sau khi hoàn thành chúng ta cần một lượng lớn hoa lan cái gì? Cậu đã bắt đầu trồng quy mô lớn ở thôn Tiên Đào rồi à, cảm ơn cậu nhiều, cảm ơn cậu nhiều. Lần sau đến thôn Tiên Đào, chúng ta phải uống một trận ra trò. Được, cậu bận đi, vậy nhé. Điện thoại ngắt máy. Hoan Hỷ ca dường như nhìn thấy một thôn Tiên Đào mọc đầy hoa lan. Sau đó hắn lại dường như nhìn thấy đôi mắt ai oán của Tiểu Bàng. Chu Tấn Nham vừa hay đi ra, Hoan Hỷ ca, anh gọi điện thoại xong rồi à, em đi vệ sinh. Vừa hay, đi cùng. Hoan Hỷ ca, nghe nói các anh ở ga tàu gặp Mễ Nhất Tuấn, à, bây giờ gọi là Trần Giai Hào. Đúng vậy. Hoan Hỷ ca cũng không phủ nhận, chân nó què rồi, thật đáng thương. Hình như mẹ nó sức khỏe cũng không tốt. Tấn Nham, nó nói chân của nó bị đánh gãy, có thể có liên quan đến em. Hoan Hỷ ca, đây không phải là nói bậy sao? Chu Tấn Nham lớn tiếng kêu oan, năm đó em mới hơn 10 tuổi, cái gì cũng không hiểu, làm sao có thể phái người đi đánh gãy chân nó được. Em đi đâu tìm ba người lớn chịu nghe lời em chứ? Tấn Nham, sao em biết là ba người lớn? Hoan Hỷ ca nháy mắt một cái. À, chị em trên tàu nói cho em biết. Hoan Hỷ ca cười cười. Vệ sinh xong, lúc rửa tay, Hoan Hỷ ca bỗng nhiên nói, Tấn Nham, ta kể cho em một câu chuyện. Có một người, bị oan, bị nhốt trong tù, giam cầm rất nhiều năm. Sau đó hắn tìm được cơ hội trốn thoát, có được một khối tài sản khổng lồ, liền mua một thân phận bá tước, bắt đầu kế hoạch báo thù của mình. Tất cả kẻ thù của hắn, cuối cùng kết cục đều vô cùng bi thảm. Hoan Hỷ ca, anh nói là bá tước Christo, à Chu Tấn Nham như không có chuyện gì xảy ra, bá tước hắn nhưng là có được của cải phú khả địch quốc đó. Hơn nữa, đây chỉ là câu chuyện trong tiểu thuyết. Và, em đối với Trần Giai Hào là không thẹn với lương tâm. Lôi Hoan Hỷ cầm khăn lau khô tay, cẩn thận đặt lại khăn vào giỏ nhỏ, lúc đi ra ngoài nói, rất nhiều người báo thù, không nhất thiết cần của cải. Tấn Nham, ta thấy em vẫn nên tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Trần Giai Hào đi. Yên tâm đi, Hoan Hỷ ca, lần này vừa về đến Vân Đông em sẽ làm như vậy. Được mệnh danh là vườn thú lớn nhất toàn quốc, quy mô của vườn thú thành phố Hồng Châu quả thực khiến người ta phải thán phục. Lượng người tham quan vô cùng đông đúc, hơn nữa đám phụ nữ An Nghi, Điềm Điềm, Đồng Đồng vừa vào đã la hét ầm ĩ, kết quả chưa đi được bao lâu đã lạc nhau. Mãi mới liên lạc được qua điện thoại, Hoan Hỷ ca bảo mọi người cứ tự đi chơi, đến giờ hẹn thì tập trung ở khu biểu diễn động vật. Một mình quả thực yên tĩnh hơn nhiều, không cần phải nghe tiếng phụ nữ líu ríu bên tai. Hơi khát nước, thấy có quầy bán hàng, hắn định đi qua mua một chai nước khoáng. Sao hôm nay toàn tiền chẳng thế này, không có tiền lẻ, không có tiền lẻ. Tại quầy hàng, một người đàn ông tóc hoa râm cầm một tờ 100 tệ có chút lúng túng. Lão cũng đến mua nước khoáng, một chai 6 đồng, lão lục khắp người cũng không có tiền lẻ. Hai chai nước khoáng. Hoan Hỷ ca đưa tiền lẻ ra, mua hai chai nước, đưa một chai cho người đàn ông kia, đây, mời ông uống. Như vậy sao được, sao được? Người đàn ông tỏ ra rất áy náy. chẳng phải chỉ là một chai nước thôi sao, có gì mà không tiện. Hoan Hỷ Ca vặn nắp chai, uống một ngụm. Không được, không được. Nhưng người đàn ông lại tỏ ra vô cùng cố chấp, một phân một hào, đều là mồ hôi nước mắt. Hay là thế này, cậu mời tôi uống nước, tôi mời cậu ăn lạp xưởng nướng. Hoan Hỷ Ca nhìn sang bên cạnh, có bán lạp xưởng nướng, cũng cười gật đầu. Nhân lúc người đàn ông đi mua lạp xưởng, Hoan Hỷ Ca đặc biệt chú ý đến lão. Nhìn không ra tuổi. Tóc hoa râm, nhưng dung mạo trông không hề già nua, đoán chừng ngoài 50, chưa đến 60. Tóc chải chuốt cẩn thận, dường như còn vuốt một ít sáp. Mặc một bộ Âu phục nhàn nhã đã bạc màu nhưng đặc biệt vừa vặn, khiến người trông càng thêm tinh thần. Giày da cũng rất cũ, nhưng được lau chùi sạch bông. Dù quần áo giày dép đều cũ kỹ, nhưng cả người trông nhã nhặn, phong độ ngời ngời. Lạp xưởng nướng đây. Người đàn ông đưa hai cây lạp xưởng cho Hoan Hỷ Ca, 3 đồng một cây, 2 cây 6 đồng, vừa vặn. Hay, ông tính toán cũng rõ ràng thật, 1 đồng tiện nghi cũng không chiếm của ta, 1 đồng tiện nghi cũng không cho ta kiếm lời. Tiểu huynh đệ, đi một mình à ương, đi lạc với bạn rồi. Còn ông? Ta cũng một mình, hay là chúng ta đi cùng nhau? Được. Hoan Hỷ Ca là người thích kết giao bạn bè, ta tên Lôi Hoan Hỷ, còn ông? Lôi Hoan Hỷ. Tên này nghe rất hay. Người đàn ông ngẫm nghĩ cái tên này, ta tên Kiều Viễn Phàm. Kiều Viễn Phàm. Nhìn tên người ta đặt kìa, văn hóa hơn cái tên Lôi Hoan Hỷ của mình nhiều. Hoan Hỷ Ca cười nói, lão Kiều, ta gọi ông là lão Kiều không giận chứ. Trong lòng ông chắc đang nghĩ cái tên Lôi Hoan Hỷ này quê mùa quá. Kiều Viễn Phàm ha ha cười lớn, đúng thế, ta quả thực đã nói dối. Nhưng nước ta đất rộng người đông, tên gì cũng có. Thỉnh thoảng nghe được một cái tên lạ, cũng không có gì kỳ quái. Còn gì bằng? Mùi gì vậy? Hoan Hỷ Ca khịt khịt mũi, không phải mùi thịt, mùi gì đó rất thơm. Cái này đây. Kiều Viễn Phàm từ trong túi áo lấy ra một nụ hoa nhỏ bằng ngón út, đây là tiểu diệp lan, hoa nở ra cũng chỉ lớn từng này. Mùi mà cậu nói chắc là từ nó mà ra. Tiểu Lôi, tặng cậu. Hoan Hỷ Ca nhận lấy, ngửi một cái, quả nhiên thơm. Hắn thuận tay bỏ vào túi áo, cảm ơn nhé. Trong túi áo, có một vật lập tức nhảy dựng lên, phát ra tiếng kháng nghị không lời. Tiểu bàn. Hoan Hỷ Ca không yên tâm để tiểu bàn một mình ở khách sạn, nên cũng mang theo bên người. Ai da, tiểu bàn ghét nhất là hoa lan. Hoan Hỷ Ca lúc này mới nhớ ra, vội vàng đổi tiểu diệp lan sang túi áo khác. Lão Kiều, ông cũng thích hoa lan à, ta không thích hoa lan. Không thích, một chút cũng không thích. Kiều Viễn Phàm lắc đầu liên tục, ta không những không thích hoa lan, ngược lại còn rất ghét hoa lan. Bông hoa này là lúc ra cửa, một người bạn tặng ta. Cậu xem, người ta nhiệt tình như vậy, ta cũng không tiện từ chối, đúng không? Vừa hay mượn hoa hiến Phật, tặng lại cho cậu. Hoa lan là thứ tốt mà, có thể bán được nhiều tiền lắm đó. Hoan Hỷ Ca, người không dính dáng gì đến tao nhã, nghĩ như vậy. Tiểu Lôi, làm nghề gì thế? Kiều Viễn Phàm đột nhiên hỏi. Ta nuôi cá trồng trọt. Lôi Hoan Hỷ ném cái que xiên lạp xưởng vào thùng rác, ông biết thôn Tiên Đào không? Ta ở đó thầu 10 mẫu ao cá, mở một quán ăn nhỏ, tiện thể trồng một ít rau dưa. Lão Kiều, có cơ hội đến chơi nhé, có điều ăn cơm là phải trả tiền đó. Kiều Viễn Phàm cười, đó là điều chắc chắn. Thôn Tiên Đào, ta biết, ở Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông. Nơi đó có không ít truyền thuyết đẹp đẽ. Nuôi cá tốt giang thượng vãng lai giả, đảng ái lương ngư Mỹ. Quân kháng nhất Diệp Chu, xuất một phong 3 lý. Cái gì vậy? Ông lại ngâm thơ gì thế? Ông viết à? Hoan Hỷ Ca kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, tật xấu, cứ nghe đến cái gì là lại thích khoe khoang một chút. Kiều Viễn Phàm tự giễu cười, ta đâu có tài năng viết ra được những vần thơ như vậy, đây là của Phạm Trọng Im đời Tống. Ý là mọi người chỉ thích ăn cá vượt ngon, mà quên đi nỗi khổ của người đánh cá. Bây giờ đâu còn khổ cực như vậy nữa. Hoan Hỷ Ca rất không để tâm, một cái ao cá, chú ý một chút là được, cũng không cần suốt ngày ra khơi vào lộng. Lão Kiều à, ông đã thích ngâm thơ như vậy, thật sự phải đến thôn Tiên Đào của chúng tôi một chuyến. Chỗ chúng tôi ấy, cứ như tiên cảnh bồng lai. Ông ăn cá vượt vừa mới vớt lên, ngắm núi tiên nữ xinh đẹp, thưởng thức hoa lan khắp nơi, cảnh tượng đó, ta nghĩ thôi cũng thấy đẹp thay cho ông rồi. Ta giảm giá cho ông, trọn gói dịch vụ giảm 15%. Cậu đây là đang kéo khách cho mình à? Kiều Viễn Phàm dở khóc dở cười. Thôn Tiên Đào của các cậu không phải là ra đào sao? Sao lại còn có cả hoa lan? Cơ hội khoe khoang đến rồi. Hoan Hỷ Ca dương dương tự đắc. Lão Kiều, cái này thì ông không biết rồi. Tam đại danh phẩm hoa lan của thiên hạ đều ở thôn Tiên Đào của chúng tôi đấy. Kiều Viễn Phàm dường như có chút hứng thú, ta ở nước ngoài nửa năm, không rõ tình hình trong nước lắm. Tam đại danh phẩm hoa lan là ba loại nào? Ông ăn mặc thế này đâu có giống người có tiền, mà có thể ở nước ngoài nửa năm. Hoan Hỷ Ca có chút không tin, nhưng đã nói đến hoa lan của mình thì lại hăng hái hẳn lên, tử thụ cái lục anh, ông biết không? Ta nói cho ông biết, đây chính là hai loại hoa lan ghép lại mà thành, bao nhiêu người đam mê lan trong nước mấy chục năm nay vẫn đang theo đuổi phương pháp bồi dưỡng đó. Cũng không có gì đặc biệt. Kiều Viễn Phàm thản nhiên nói, sớm đã có người bồi dưỡng thành công rồi. Hà, thế mà còn không đặc biệt. Hoan Hỷ Ca trợn tròn mắt, bỗng nghĩ ra điều gì, không phải ông không thích hoa lan, còn rất ghét hoa lan sao? Sao lại biết những chuyện này? Kiều Viễn Phàm cười, ta đã nói với cậu rồi, bạn của ta là người đam mê lan, đều là hắn nói cho ta biết. Hoan Hỷ Ca bừng tỉnh, thôi được, tử thụ cái lục anh thật sự có người bồi dưỡng ra, nhưng loại tiếp theo mới là lợi hại. Tố Quan Hà Đỉnh. Nghe qua chưa? Cây Tố Quan Hà Đỉnh trị giá 15 triệu đó. Cứ tưởng Kiều Viễn Phàm sẽ giật mình kinh ngạc, 15 triệu đó. Ông không hiểu lan, nhưng tiền thì phải hiểu chứ. Điều khiến Hoan Hỷ Ca không ngờ là Kiều Viễn Phàm vẫn chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng. Tố Quan Hà Đỉnh nhà, cậu nói cây trị giá 15 triệu là cây được mệnh danh đệ nhất thiên hạ ở thành phố Thiên Nam phải không? Hình như thuộc về một người tên là Quan gì đó. Quan Bảo Phương. Hình như đúng rồi, dù sao ta cũng không quen. Nhưng cây Tố Quan Hà Đỉnh của hắn không xứng được gọi là đệ nhất thiên hạ, vẫn còn có thiếu sót. Lá xanh mượt mà nhưng thiếu độ ống ả, hoa có thần thái mà thiếu đi sự linh động, 15 triệu đệ nhất thiên hạ cũng chẳng qua là do người khác không thể lấy ra được loại tương xứng để so sánh, nên mới bị thổi phồng lên mà thôi. Hoan Hỷ Ca không phục, lần này hắn thật sự không phục, lão Kiều, không thể nói như vậy được. Cái danh đệ nhất thiên hạ, 15 triệu, là do mọi người bình chọn ra, toàn quốc, toàn châu Á, toàn thế giới chỉ có một cây đó thôi, lẽ nào ông còn gặp được cây khác? Kiều Viễn Phàm nghiêm túc nói, nếu ta nói trong nhà bạn ta, Tố Quan Hà Đỉnh tùy tiện lấy ra một cây cũng có thể thắng được của Quan Bảo Phương, cậu có tin không? Hoan Hỷ Ca trợn tròn mắt, nhìn Kiều Viễn Phàm một lúc lâu mới thở dài, lão Kiều, ông ngoài việc biết ngâm thơ, còn có một tài năng nữa, là biết khoác lác. Tùy tiện lấy ra một cây đã thắng được của Quan Bảo Phương. Bạn ông là vị nào thế? Hắn biết ảo thuật biến ra Tố Quan Hà Đỉnh, ông khoác lác không biết trời cao đất dày gì cả. Ha ha, ha ha, là khoác lác, cậu là người trong nghề, bị cậu phát hiện ra rồi. Kiều Viễn Phàm lại cười rất vui vẻ, lâu lắm rồi không được cười như vậy, tiểu lôi, nói tiếp đi. Cậu không phải nói chỗ cậu có ba danh phẩm sao? Mới nói có hai cây, còn một cây là gì? Lẽ nào còn có thể vượt qua cả Tố Quan Hà Đỉnh? Ông lại không hiểu lan, lại thích khoác lác, chẳng qua là chúng ta hợp tính, nếu không á, ta còn chẳng thèm nói với ông. Hoan Hỷ Ca làm ra vẻ cao thâm khó dò, nói từng chữ một, Long Vương Lan. Long Vương Lan. Kiều Viễn Phàm kinh hãi kêu lên, thân thể cũng lập tức rung lên. Sợ chưa? Bạn của ông chắc chắn cũng không biết có loại lan này. Hoan Hỷ Ca càng thêm đắc ý, Long Vương Lan độc nhất vô nhị trong thiên hạ, ngay tại thôn Tiên Đào của chúng tôi. Lão Kiều à, để ta kể cho ông nghe về Long Vương Lan này. Hắn đem câu chuyện về Long Vương Lan nghe được từ người khác kể lại một lần, hoa này vừa nở, vạn hoa thất sắc. Lão Kiều à, lợi hại không? Thật sự có Long Vương Lan? Thật sự có Long Vương Lan? Sắc mặt Kiều Viễn Phàm lại tái nhợt, trên đời này làm sao có thể thật sự tồn tại Long Vương Lan? Bạn của ta lao tâm khổ tứ nửa đời người, cũng không nghiên cứu ra được phương pháp bồi dưỡng Long Vương Lan, thật không thể tin nổi, không thể tin nổi, một thôn Tiên Đào nhỏ bé lại có thể sở hữu Long Vương Lan. Hoan Hỷ Ca của chúng ta chính là muốn kết quả này. Hoan Hỷ Ca giơ ngón tay cái lên, phục chưa? Ta không khoác lác đâu, nếu bạn ông không tin, cứ dẫn hắn đến thôn Tiên Đào xem. Bảo đảm hắn vừa nhìn, cầm sẽ rớt xuống đất. Kiều Viễn Phàm gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kiều Viễn Phàm cười lắc lắc đầu, tiểu lôi à, người bạn đó của ta cũng đã dần xa lánh giới chơi lan rồi. Ta nghe hắn nói, ở trong cái giới này à, toàn là thị phi, muốn rút lui thực sự quá khó. Không nhìn thấy Long Vương Lan thì thôi, nếu mà nhìn thấy, cơn nghiện lập tức lại bị khơi dậy, không phát điên lên tiếp tục nghiên cứu cách bồi dưỡng ra Long Vương Lan mới là lạ. Vì thế thôi bỏ đi, bỏ đi. Phát điên. Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên nghe có người dùng từ phát điên để hình dung người đam mê hoa lan. Xem ra vị Kiều Viễn Phàm này thật sự ghét cay ghét đắng việc trồng lan. Đúng rồi, ông hỏi ta nhiều như vậy, ông làm nghề gì thế? Lôi Hoan Hỷ có chút không cam tâm. Ta à, ta mở một tiệm nhỏ, một quầy tạp hóa, bán ít rượu thuốc lá gì đó. Ai, thế mới phải chứ, lão Kiều. Lôi Hoan Hỷ hài lòng nói, mở quầy tạp hóa dựa vào bản lĩnh của mình mà ăn, có gì đáng xấu hổ đâu. Đừng có suốt ngày khoác lác bạn mình có thể lấy ra mấy chậu tố quan hà đỉnh nữa. Đúng, đúng, tật xấu này của ta nên sửa đi. Kiều Viễn Phàm gật đầu lia lịa. Lôi Hoang Hỷ Kỳ thực rất thích con người của Kiều Viễn Phàm. Nhìn người ta xem, hào hoa phong nhã, ăn nói lịch sự. Ngoài tật thích khoác lác ra, không có tật xấu nào khác. Hắn và Kiều Viễn Phàm hai người, đối với việc xem động vật kỳ thực cũng không có hứng thú lớn lắm, đơn giản chỉ là bình phẩm về một vài cảnh quan trong vườn thú mà thôi. Kiều Viễn Phàm có kiến thức về thực vật vô cùng phong phú. Có những loài thực vật Lôi Hoang Hỷ căn bản không biết, nhưng Kiều Viễn Phàm chỉ cần liếc mắt là có thể nói ra lai lịch. Điểm này vẫn khiến Lôi Hoang Hỷ vô cùng khâm phục. Theo như lão Kiều tự nói, lão trước đây từng làm giáo viên trung học mấy năm. Chẳng trách, biết nhiều như vậy. Đúng rồi, lão Kiều, vợ con ông sao không cùng ông ra ngoài chơi? Lôi Hoang Hỷ bỗng nghĩ đến vấn đề này. Lão Kiều cười, ta không có vợ con, một thân một mình. Vậy à, Lôi Hoang Hỷ gãi gãi đầu, thế cũng đáng thương quá. Không sao, ai bảo chúng ta là bạn bè. Ta ở Hồng Châu phải đến ngày kia mới đi, hai ngày này ông cứ đi theo ta bao ông ăn uống, đi chơi cùng ông, được không nào? Cảm ơn, cảm tạ. Lão Kiều liên tục chắp tay, vậy quyết định như thế. Con người ta không thích nợ ơn người khác, một phân một hào đều phải tính cho rõ. Làm sao bây giờ? Hay là chúng ta làm như trong phim, sau này cậu có thể để ta làm cho cậu ba việc. Ngoại trừ giết người phóng hỏa, chuyện xấu, hầu hết những việc khác ta đều có thể giúp cậu làm được. Lôi Hoang Hỷ không chút tin tưởng, thật không? Ta muốn phát tài. Vậy ta giúp cậu tìm mối làm ăn. Ta muốn đi nước ngoài. Ta ở nước ngoài có mấy người bạn, có thể gửi thư mời cho cậu. Ta muốn làm quan thì sao? Cái này hơi khó, xem cậu muốn làm quan lớn cỡ nào. Quan chức bình thường thì ta vẫn có thể giúp cậu nghĩ cách. Lão Kiều à, ông lại khoác lác rồi. Lôi Hoang Hỷ thở dài, nói đầy thâm ý, già rồi, không khoác lác chúng ta vẫn là bạn tốt. Chỉ là một người mở quầy tạp hóa, nói ra không sợ người khác chê cười. Lão Kiều lần thứ hai cười rất hài lòng, tật xấu này của ta mãi không sửa được nhưng lời đã nói ra ta cũng không thể nuốt lời. Đây là địa chỉ và điện thoại của ta, rảnh rỗi thì đến tìm ta. Lão lấy ra giấy bút, viết xuống địa chỉ và điện thoại của mình. Thành phố Hành Minh, Đại lộ Lăng Hoa, ngõ Lục Hoa, số 126, tiệm rượu thuốc Tư Quân Lôi Hoang Hỷ. Đọc lại địa chỉ một lần, trịnh trọng cất đi, nói cho cùng cũng chỉ là một ông chủ tiệm rượu thuốc lá. Đúng rồi, ông có biết công ty đầu tư Bối Lợi Á ở thành phố Hành Minh không? Lão Kiều gật đầu lia lịa. Âm mưu của Bối Lợi Á bị phanh phui, cả nước đều biết, hơn nữa còn xảy ra ngay tại thành phố Hành Minh. Lôi Hoang Hỷ hì hì cười, lão Kiều, ba việc đúng không? Vậy ta nhờ ông việc thứ nhất nhé. Ông chủ của Bối Lợi Á tên là Tưởng Quang Tiên, lừa tiền của bao nhiêu người rồi trốn ra nước ngoài. Ta là một thanh niên chính trực có chí, không thể nhìn được. Ông giúp ta đi bắt Tưởng Quang Tiên về đi. Để cho ông khoác lác, để cho ông khoác lác. Nhận lấy bài học đi, sau này không dám khoác lác nữa nhé. Hi hi, Hoang Hỷ ca ta đây có khối cách trị ông. Quả nhiên, lão Kiều chau mày, việc này thật có chút khó làm, Tưởng Quang Tiên đã trốn ra nước ngoài, người bình thường thật không biết hắn trốn ở đâu, bắt về càng thêm khó khăn. Hoang Hỷ ca đang định tiếp tục nói lời thâm ý giáo huấn lão vài câu, không ngờ lão Kiều lập tức nói, hay là thế này, ta chỉ có thể thử một chút, cậu cho ta thời gian 3 tháng được không? Ông lão Kiều, thật muốn bị ông tức chết mà. Cả quốc gia còn không có cách nào bắt được, lão Kiều ông gia trâu thổi rách trời. Nếu ông không làm được thì sao? Lôi Hoang Hỷ có chút bực mình. Lão Kiều sững người, suy nghĩ một lúc lâu, ta cũng không có tiền gì, lần này đi nước ngoài tiền vẫn là bạn ta giúp, cậu nói xem phải làm sao? Thổi, cứ thổi cho chết đi, ông còn đi nước ngoài, còn có bạn bè giúp ông ra tiền đi nước ngoài nữa chứ. Không được, phải cho ông một bài học ra trò. Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một chút, như vậy đi, nếu ông không làm được, thì đứng trước mặt ta hét lớn 3 tiếng, ta sau này không bao giờ khoác lác nữa, như vậy đơn giản chứ. Đơn giản, quá đơn giản. Lão Kiều luôn miệng đáp, vậy nếu lỡ như ta làm được thì sao? Ông nói xem phải làm sao? Ta nói à, cậu vừa nuôi cá lại vừa trồng lan, rất có tiền. Hay là thế này, nếu ta may mắn làm được, cậu quyên góp 1 triệu vào một quỹ từ thiện cho trẻ em, thế nào? Ta quyên 2 triệu. Hoang Hỷ ca của chúng ta đến 1 triệu còn chưa có, bật miệng ra đã là 2 triệu, đây có phải cũng là đang khoác lác không? Nhưng Hoang Hỷ ca chính là đinh ninh lão Kiều nhất định không thể làm được. Đùa gì thế, từ hải ngoại bắt người về, ông tưởng ông là ai? Quân tử nhất ngôn. Lão Kiều đưa tay ra. Nhất ngôn ký xuất, tử mã nan truy. Lôi Hoang Hỷ hung hăng đập tay với lão một cái. Thế là Lôi Hoan Hỷ đã cùng một lão kiều thích khoác lác đánh một ván cược. Nói thật, con người lão kiều này, ngoài tật xấu thích khoác lác ra, mọi mặt khác đều khá tốt. Vườn thú Hồng Châu rất lớn, một buổi sáng đi không hết. Đến địa điểm hẹn, thấy giờ biểu diễn động vật là 1 giờ 30 chiều. Đói bụng, đương nhiên là do nhà tài trợ lần này Chu Á Bình mời khách. Hoan Hỷ ca giới thiệu Kiều Viễn Phàm cho các bạn của mình. Hay, sau chớp mắt một cái, Hoan Hỷ ca đã có một người bạn vong niên. Các bạn của Hoan Hỷ ca cũng không hiểu đây là chuyện gì. Lão Kiều này có vẻ rất thích kết giao, lão ăn nói vừa nhã nhặn, nói chuyện lại hài hước, rất nhanh đã hòa đồng với đám bạn của Hoan Hỷ ca. Lão Kiều dường như cái gì cũng biết, bất luận nhóm Hoan Hỷ ca bàn luận chủ đề gì, lão luôn có thể xen vào, hơn nữa còn có thể đúng lúc sửa chữa những sai sót của họ. Thậm chí bao gồm cả những chủ đề mà An Ni, Điềm Điềm, Đồng Đồng các nàng thảo luận. Ví dụ như khi các nàng không hứng thú với chủ đề của đàn ông, bàn luận về các thương hiệu thời trang cao cấp, nói đến thương hiệu Balenciaga. Có lẽ có nhầm lẫn gì đó, lão Kiều bỗng xen vào, không đúng. Thương hiệu này là do một nhà thiết kế thời trang kiệt xuất của Paris sáng lập vào những năm 1930. Những năm 1930. An Ni cảm thấy có chút khó tin. Nàng đối với các thương hiệu quốc tế thì rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với lai lịch của một vài thương hiệu lâu đời thì không rõ ràng như vậy. Lão Kiều ừ một tiếng, bà ấy nổi tiếng nhờ phương pháp cắt may lập thể, trực tiếp quấn vải lên người mẫu rồi cắt. Cửa hàng thời trang của bà ấy là một trong năm thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu Paris thời bấy giờ. Cho đến ngày nay, nó vẫn thống trị làng thời trang Pháp với phong cách cao quý kinh điển. Khí chất thanh cao không bao giờ lỗi thời trong phục trang của Balenciaga, bất luận là Jennifer Lawrence hay nữ ma đầu Anna Wintour đều có thể vận dụng một cách hoàn hảo. An Ni, Điềm Điềm và Đồng Đồng nghe mà hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau An Ni mới khó khăn hỏi, lão Kiều, xin hỏi ngài bao nhiêu tuổi ạ? Ta 63. 63, không nhìn ra. Nhìn lão Kiều như vậy, cứ tưởng lão mới ngoài 50 thôi. Lão Kiều, ông làm nghề gì thế ạ? An Ni vẫn không cam lòng. Mở tiệm rượu thuốc lá. An Ni trợn tròn mắt, ông chỉ mở một tiệm rượu thuốc lá mà lại am hiểu về các thương hiệu quốc tế như vậy. Ta lên mạng mà. Lão Kiều cảm thấy rất khó tin, ai nói những người già như chúng ta không thể lên mạng. An Ni không nói nên lời. An Ni phục rồi. Trí nhớ của lão Kiều này thật tốt, lại có thể nhớ hết được những thứ này. Hoan Hỷ ca dương dương tự đắc. Bạn bè mà mình kết giao, có thể kém được sao? Khoác lác quả nhiên cũng cần có vốn, phải học động biết nhiều, bắt kịp thời đại. Một bữa cơm ăn xong, xem chừng cũng gần đến giờ. Nghe nói đoàn biểu diễn lần này mà Vườn Thú mời đến là một trong những đoàn xuất sắc nhất trong nước. Trong đó có một vị huấn luyện viên thú, từng nhiều lần đoạt giải vàng quốc tế. Huấn luyện viên thú đó tên là Triệu Chí Hàng. Lão Kiều rõ như lòng bàn tay, hắn là người Vân Đông, 6 tuổi đã cùng cha mẹ sang Nga, Pháp học huấn luyện thú. Đã bái không ít danh sư. Đại sư huấn luyện thú người Nga, Polosky, từng nói Triệu Chí Hàng là huấn luyện viên thú có thiên phú nhất mà ông từng gặp, trước 40 tuổi thành tựu có thể vượt qua cả Polosky. Đối với người thật sự có bản lĩnh, Lôi Hoan Hỷ vẫn rất khâm phục, hắn năm nay bao nhiêu tuổi rồi à? 26. À, mới 26 à, vậy còn xa mới đến 40 tuổi. Tiểu Lôi, nghề huấn luyện viên thú này vô cùng đặc thù, nỗi gian khổ trong đó không phải người ngoài có thể hiểu được. Lão Kiều hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, 14 năm, có thể vượt qua Polosky, đã là kinh người. Trở ngại lớn nhất cản trở Triệu Chí Hàng tiến xa hơn, chính là hắn thành danh quá sớm, không khỏi đắc ý vênh váo, có chút không coi ai ra gì. Theo ta thấy, hắn cần phải ngã một cú thật đau, mới có thể đạt đến kỳ vọng mà thầy của hắn đặt vào. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy lời này vô cùng có đạo lý. Thậm chí dùng trên người mình cũng không thể thích hợp hơn. Mình cũng còn trẻ như vậy đã làm trưởng thôn, có lúc cũng không tránh khỏi đắc chí, xem ra sau này phải thường xuyên nhắc nhở bản thân. Lão Kiều này thật thú vị, thật sự quá thú vị. Nói chuyện hài hước, biết nhiều như vậy, lại còn có thể nói ra những lời khiến mình phải cảnh tỉnh. Chỉ cần lão có thể sửa được tật xấu khoác lác, vẫn là một đồng chí tốt mà. Tiết mục biểu diễn ở thú viên quả thực vô cùng đặc sắc, những nghệ nhân kia cũng vô cùng dốc sức. Gấu chó đạp xe, khỉ đi trên dây từng màn trình diễn xuất sắc nối tiếp nhau, khiến cho quan khách vỗ tay không ngớt. Nhưng đây mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi, tất cả mọi người đều đang chờ đợi phần đặc sắc nhất, Triệu Chí Hàng, đệ tử chân truyền của đại sư thuần thú quốc tế Phổ Lạc Phu Tư Cơ, sắp xuất hiện. Khi một tiết mục đặc sắc nữa vừa kết thúc, giọng người chủ trì vang vọng khắp sân khấu, và sau đây, xin mời người đã giành giải thưởng lớn ngôi sao hy vọng tại Đại hội Xiếc thú thế giới Paris năm 18 tuổi, người đã đoạt giải sư tử vàng, giải thưởng lớn của Xiếc thú Nga, giải thưởng của Tổng thống Cộng hòa Pháp cùng vô số giải thưởng lớn khác, được ca ngợi là nhà thuần thú trẻ tuổi vĩ đại nhất thế giới Triệu Chí Hàng. giọng nói kéo dài ấy ngay lập tức nhận được một tràng hoan hô gào thét. Người ta còn chưa kịp nhìn thấy Triệu Chí Hàn, chàng trai mới 26 tuổi đã được tôn vinh bằng hai chữ vĩ đại, thì một đàn bồ câu đã xuất hiện đầu tiên. Chúng phần phật bay lượn khắp sân khấu, xoay quanh trên đầu quan khách. Tiếp đó, một tiếng huýt sáo vang lên. Bầy bồ câu lại bay trở về sân khấu, xếp thành hai hàng chỉnh tề. Người chưa tới mà màn biểu diễn này đã đủ làm chấn động toàn trường. Giữa những tiếng hò reo điên cuồng của đám đông, An Ni và mọi người cũng đang gào thét không ngớt. Màn ra mắt này thật đẹp, khí thế mười phần. Ngay cả Hoan Hỷ công tử trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Bốn con chó, ba con khỉ, ba con ngựa, một con voi, sáu con dê, một đoàn thú vật hùng hậu cũng nối đuôi nhau xuất hiện. Không cần bất cứ ai chỉ huy, đoàn quân thú vật này vẫn vô cùng trật tự, tiến vào giữa sân đều có vị trí riêng, không hề có chút hỗn loạn. Âm nhạc đột nhiên dừng lại. Tiếng hoan hô của quan khách cũng lập tức im bặt. Giây lát sau, một tiếng gầm kinh thiên động địa làm rung chuyển toàn trường. Đó là tiếng hổ gầm. Một con mãnh hổ sặc sỡ uy nghi như một vị vua thực sự, chậm rãi bước ra. Và trên lưng hổ, lại có một người đang ngồi, Triệu Chí Hàn. Hắn không vẫy tay chào hỏi quan khách, nhưng sự nhiệt tình của họ lại một lần nữa được thổi bùng lên. Cưỡi hổ mà đi, dáng vẻ ấy khiến toàn trường phải thèm thuồng. Đây mới thực sự là phong thái. Chỉ riêng màn ra mắt này, Triệu Chí Hàn đầu tiên dùng bồ câu lượn vòng, tiếp đến là đoàn quân thú vật, cuối cùng mới cưỡi hổ xuất hiện, đã đẩy khí thế lên cao trào, khuấy động tâm tình của tất cả quan khách đến đỉnh điểm. Quá ra dáng. Hoan Hỷ công tử xem mà say sưa thích thú. Không hiểu sao mấy tên này lại có thể nghĩ ra được những thứ như vậy. Con hổ dừng lại giữa sân, Triệu Chí Hàn từ trên lưng nó bước xuống, cầm lấy micro, giơ tay ra hiệu cho quan khách yên lặng, xin hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón trợ thủ xinh đẹp của ta, tiểu thư Hàn Lâm Lâm quyến rũ. Bầy bồ câu vừa xếp hàng chỉnh tề, bỗng nhiên lại phần phật bay lên lần nữa. Ánh mắt của quan khách bất giác nhìn lên. Một cô nương mặc y phục đỏ rực đang bay tới từ không trung. Thực ra chỉ là treo dây cáp, chẳng có gì lạ. Nhưng điều hiếm có là, bầy bồ câu lại bay lượn quanh người nàng, trông hệt như cảnh tiên nữ hạ phàm trong phim ảnh. Từng tiếng trầm trồ thán phục vang lên từ miệng quan khách. Ngay cả An Ni cũng không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, đẹp quá. Quả thực rất đẹp. Triệu Chí Hàn đã dồn hết tâm huyết cho màn ra mắt này. Nếu màn ra mắt của hắn là chấn động, thì màn ra mắt của trợ thủ Hàn Lâm Lâm chỉ có một chữ, đẹp. Nàng từ từ hạ xuống từ không trung, tháo dây cáp, liên tục vẫy tay chào quan khách, lại càng gây ra những tiếng gào thét lớn hơn. Hàn Lâm Lâm khoảng chừng 20 tuổi, trẻ trung xinh đẹp. Y phục nàng mặc không nhiều, càng tôn lên vẻ gợi cảm. Màn ra mắt đã xong, giờ là lúc chính kịch bắt đầu. Đầu tiên là phần biểu diễn của Hàn Lâm Lâm. Thực ra chỉ là mấy trò thông thường như voi lớn giẫm bóng, dê kéo xe, chó nhỏ nhảy múa. Nhưng khi được một mỹ nữ thực hiện, những màn biểu diễn này vẫn thu hút đủ ánh nhìn của quan khách. Tiếng khen hay không ngớt. Cuối cùng, đến lượt Triệu Chí Hàn ra sân. Thiên tài trẻ tuổi nổi danh trong ngoài nước này sẽ mang đến tuyệt kỹ gì đây? Điều đầu tiên khiến quan khách sáng mắt lên là trong tay Triệu Chí Hàn không phải là roi da, mà chỉ là một cây gậy nhỏ bình thường. Trông giống như cây gậy chỉ huy của nhạc trưởng. Điều đó thật đáng quý. Hầu hết các nhà thuần thú, khi biểu diễn với mãnh thú, đều phải dùng roi da để khiến chúng sợ hãi. Nhưng một cái gậy nhỏ thì có thể tạo ra sự uy hiếp gì chứ? Đáp án nhanh chóng được tiết lộ. Dưới sự chỉ huy của cái gậy nhỏ này, con mãnh hổ đã chở hắn ra sân lại thực hiện đủ loại màn biểu diễn. Lăn lộn, nhảy vòng, đi trên cầu thăng bằng Hoan Hỷ công tử xem say sưa, cảm thấy tuy rất đặc sắc, nhưng vẫn thiếu đi chút kịch tính cao trào. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra mình đã sai, phần gây cấn nhất của buổi xiết thú đã đến. Hàn Lâm Lâm cầm micro nói, thưa quý vị quan khách thân mến. Trước khi tiết mục tiếp theo bắt đầu, ta khẩn khoản mong quý vị hãy giữ im lặng tuyệt đối, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bởi vì tiếp theo đây, Triệu Chí Hàn sẽ biểu diễn một tiết mục vô cùng nguy hiểm, lòng hiếu kỳ của quan khách lập tức bị khuấy động. Tiết mục này đã có người từng biểu diễn, nhưng hệ số nguy hiểm lại không thể nào so sánh với những gì quý vị sắp chứng kiến hôm nay. Giọng của Hàn Lâm Lâm thậm chí còn nghe ra được sự căng thẳng, ta một lần nữa khẩn cầu các vị bằng hữu, vì sự an toàn của nhà thuần thú, quý vị nhất định không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Rốt cuộc là chuyện gì mà phải trang trọng đến thế? Một người trợ thủ khác xách ra một cái thùng. Trong này đựng toàn là máu gà. Hàn Lâm Lâm xách thùng đến trước mặt hàng ghế đầu, mời họ kiểm tra, sau khi xác nhận đều là máu, nàng mới quay lại giữa sân. Triệu Chí Hàn mỉm cười, nhấc thùng lên, rồi dội cả thùng máu từ đầu xuống khắp người. Từng luồng mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa. Con hổ kia cũng trở nên có chút bồn chồn bất an. nhưng Triệu Chí Hàng vung cây gậy nhỏ trong tay, con hổ lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiếp đó, cây gậy nhỏ lại vung lên lần nữa, con hổ há to miệng. Hắn định làm gì? Lẽ nào hắn muốn đặt đầu mình vào miệng hổ? Trời ạ, thật không thể tin nổi. Nhà thuần thú đặt đầu vào miệng hổ hay sư tử, tuy nguy hiểm nhưng cũng có không ít người từng làm. Nhưng bây giờ trên đầu Triệu Chí Hàng toàn là máu. Khát máu là bản năng của mãnh thú. Cho dù là một con mãnh thú đã được thuần hóa, một khi ngửi thấy mùi máu tươi sẽ có phản ứng thế nào đây? Vừa rồi sự bồn chồn của con hổ đã nói lên tất cả. Mà bây giờ Triệu Chí Hàng lại thật sự muốn làm như vậy. Đặt cái đầu đầy mùi máu tanh vào trong miệng hổ. Hắn thật sự đã làm thế, chàng trai thuần thú trẻ tuổi này quả nhiên đã thật sự bước đến trước mặt con hổ, rồi từ từ đặt đầu mình vào cái miệng lớn như chậu máu của nó. An Nhi che miệng, bất ngờ ngã vào lòng Hoan Hỷ công tử, nhắm chặt mắt không dám nhìn. Hoan Hỷ công tử cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này quả thực là đang liều mạng. Bất kỳ sai sót nào cũng sẽ dẫn đến kết cục đáng sợ nhất. Điên rồi, tên này thật sự điên rồi. Đầu của Triệu Chí Hàng ở trong miệng hổ trọn một phút. Đây có lẽ là một phút dài nhất trong cuộc đời của những quan khách này. Trong sân khấu không một tiếng động, mỗi người đều đang lo lắng cho chàng trai thuần thú trẻ tuổi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Lão Kiều bên cạnh bỗng mỉm cười nói bằng một giọng rất nhỏ. Ồ, tại sao? Hoan Hỷ công tử có chút không hiểu. Lão Kiều ghé vào tai hắn, con hổ trước khi lên sân khấu đã được cho ăn no nê rồi, hơn nữa cái gọi là máu gà trong thùng thực ra chỉ là máu nhân tạo, người thường không nhận ra, nhưng động vật dựa vào bản năng có thể phân biệt được. Cho nên nó không gây ra sự cám dỗ nào cho con hổ. Hơn nữa, con hổ này từ nhỏ đã sống cùng nhà thuần thú, sớm đã không còn giả tính, nhưng đương nhiên độ nguy hiểm vẫn rất cao. Nhưng vừa rồi con hổ ngửi thấy mùi máu đã tỏ ra rất bồn chồn mà. Đó cũng là do huấn luyện cả thôi, người có để ý không, lúc cái gọi là máu gà được dội ra, cây gậy nhỏ trong tay Triệu Chí Hàng đã lặng lẽ nhấc lên một chút, đó chính là tín hiệu mà nhà thuần thú truyền đi. Triệu Chí Hàng này rất thông minh, thường có thể nghĩ ra những mánh khóe mới lạ để biến phức tạp thành đơn giản. Chết tiệt, ra là vậy, làm cho Hoan Hỷ gia nhà ngươi lo lắng cả buổi. Nhưng cũng không tệ, đại mỹ nhân Annie đang nằm trong lòng mình đây. Hi hi, Triệu Chí Hàng ngươi cứ biểu diễn thêm một lúc nữa đi. Đáng tiếc, Hoan Hỷ công tử nhà ta mới hưởng thụ cảm giác mỹ nhân trong lòng chưa được bao lâu, thì đã bị một trận vỗ tay và gào thét điên cuồng đủ để lật tung cả sân khấu làm cho tỉnh giấc. Annie cũng rời khỏi lòng hắn, căng thẳng mở mắt ra. Triệu Chí Hàng đã rút đầu ra khỏi miệng hổ. Những thứ máu gà kia vẫn còn đọng trên đầu hắn. Quan khách điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết được bí ẩn bên trong. Bọn họ chỉ nhìn thấy lòng can đảm, dũng khí và kỹ xảo thuần thú hoàn mỹ. Triệu Chí Hàng mỉm cười vẫy tay chào quan khách, sau đó cùng con hổ của mình quay về hậu trường để rửa sạch mùi máu tanh. Hàn Lâm Lâm lại cầm lấy micro, vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức màn biểu diễn thuần thú vĩ đại và mạo hiểm tuyệt luân, vậy thì bây giờ chính là phần giao lưu với quan khách tại hiện trường. Một cái khay được mang ra, bên trên lại đặt mấy chồng tiền. Đây là 10 vạn đồng, cũng là tiền thưởng cho thử thách của quan khách lần này. Hàn Lâm Lâm một câu đã lại một lần nữa khuấy động tâm tình của mọi người, quy tắc vô cùng đơn giản. Bất kỳ quan khách nào đồng ý thử thách đều có thể tự mình đứng ra, chỉ cần vượt qua được 3 ải chúng tôi bố trí là có thể mang đi 10 vạn đồng tiền thưởng này. Đương nhiên, ta có thể bảo đảm rằng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để các vị thực hiện bất kỳ hạng mục nguy hiểm nào, càng không để các vị đặt đầu mình vào miệng hổ. Từng tràng cười vang lên trong đám đông. Vậy ai muốn trở thành người thử thách đầu tiên? Ta. Một giọng nói vang lên gần chỗ Hoan Hỷ công tử. Hắn ta. Quách Vũ Khang. Người yêu cầu thử thách đầu tiên lại là Quách Vũ Khang. Lão huynh, ngươi chỉ là một đầu bếp thôi mà, tuy nói đầu bếp không muốn làm tướng quân thì không phải đầu bếp giỏi, nhưng ngươi cũng không cần phải như vậy chứ. Bạn gái hắn là Cổ Đình Hiên cũng không kịp kéo hắn lại, Quách Vũ Khang đã đầy khí thế bước ra giữa sân. Vừa đi, tên này còn vừa ra vẻ vẫy tay với quan khách. Được rồi, người thử thách đầu tiên của chúng ta đã xuất hiện, xin hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất cho hắn. Quách Vũ Khang lên sân khấu. Vị bếp trưởng của Tâm Ý Quán thuộc Tâm Ý Công ty ở Tiên Đào Thôn đã lên sân khấu. Người đàn ông này, bình thường ngoài nấu ăn và chơi game ra thì chẳng thấy có tài lẻ gì khác, nhưng giờ phút này lại tỏ ra vô cùng khí định thần nhàn. Thưa tiên sinh, xin hỏi quý danh của ngài. Hàn Lâm Lâm đưa micro tới. Quách Vũ Khang khẽ mỉm cười, Quách Vũ Khang. Quách trong Quách Vũ Khang, Vũ trong Quách Vũ Khang, Khang trong Quách Vũ Khang. Annie cười đến mức ngã vào lòng Hoan Hỷ công tử. Vừa rồi là sợ hãi, bây giờ thì lại là cười đến không nhịn được. Hàn Lâm Lâm cũng suýt nữa bật cười thành tiếng, Quách tiên sinh, hoan nghênh ngài đến thử thách. Nếu ngài có thể liên tiếp vượt qua 3 ải, ngài sẽ nhận được giải thưởng lớn 10 vạn đồng do vườn thú thành phố Hồng Châu tài trợ. Quách Vũ Khang thông dong gật đầu, bắt đầu đi. 10 vạn đồng này đối với hắn vô cùng quan trọng. Bạn gái hắn, Cổ Đình Hiên, sắp đến sinh nhật, hắn muốn vào ngày đó mua một chiếc nhẫn kim cương thật lớn, rồi cầu hôn nàng. Nhưng tiền lại là một vấn đề lớn. Bây giờ có 10 vạn này, mọi phiền toái đều có thể giải quyết. Hắn bằng mọi giá phải ép mình thành công. Bất kể gặp phải khó khăn gì. Vậy thì, bây giờ bắt đầu thử thách thứ nhất của chúng ta. Một cái hòm kính lớn được mang tới. Dưới khán đài lập tức vang lên một tràng kinh hô trầm thấp. Trong hòm kính đang nằm một con mãng xà lớn. Nội dung thử thách thứ nhất là cùng ngủ với con mãng xà này trong 30 giây. Hàn Lâm Lâm giới thiệu nội dung thử thách, ta có thể một lần nữa đảm bảo, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhân viên của chúng tôi sẽ giám sát tình hình mọi lúc mọi nơi, một khi có hành vi tấn công, sẽ lập tức di dời con mãng xà. Quách tiên sinh, ngài có đồng ý chấp nhận thử thách này không? Quách Vũ Khang khẽ nhếch mép, cười nhạt một tiếng. Dáng vẻ đó, phản phất như đang nói với Hàn Lâm Lâm, dù có vạn người cản, ta vẫn đến. Được rồi. Vậy thì bây giờ, thử thách bắt đầu. Một cánh cửa trượt của hòm kính được mở ra. Con mãng xà lớn lười biếng nằm trong hòm không nhúc nhích. Quách Vũ Khang bình tĩnh đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Đây là thử thách lòng dũng cảm và can đảm. Hắn là Quách Vũ Khang. Quách trong Quách Vũ Khang, Vũ trong Quách Vũ Khang, Khang trong Quách Vũ Khang. Trong sân khấu im phăng phắc. Mọi người đều đang chăm chú nhìn người đàn ông dũng cảm này. Rắn không động, Quách Vũ Khang không động. Ánh mắt hắn bình tĩnh mà sâu thẳm. Vẻ mặt hắn bình tĩnh mà thông dong. Rắn không động, ta không động. Người xưa có câu, địch mạnh mặc địch, ta như gió mát lướt sườn non. Một phút trôi qua, Quách Vũ Khang vẫn không động. Bậc trượng phu đích thực, là dám đối mặt cuộc đời tăm tối, dám nhìn thẳng máu tươi đầm đìa. Hai phút trôi qua, Quách Vũ Khang vẫn không động. Dũng khí là phẩm chất quan trọng nhất của con người. Nếu có dũng khí, những phẩm chất khác tự nhiên sẽ có theo. Ba phút trôi qua, Quách Vũ Khang vẫn không động. Tiếng la ó đến từ sự bất mãn của quan khách, toàn thể quan khách tại sân khấu biểu diễn động vật của vườn thú Hồng Châu. Nhưng Quách Vũ Khang không hề bị ảnh hưởng, nụ cười nhàn nhạt kia vẫn luôn treo trên khóe miệng hắn. Thậm chí, hắn còn không chớp mắt một cái. Một chiếc lá rơi xuống, đậu trên đầu Quách Vũ Khang hắn vẫn không động, mặc cho chiếc lá xoay vần trên đỉnh đầu một sân khấu hoàn toàn khép kín thì lấy đâu ra lá rụng, ai mà biết được hễ nơi nào có cao thủ, đều sẽ có những chuyện thần kỳ không thể giải thích. Tiếng la ó dần dần ngưng bặt. Dù là người mù, cũng có thể cảm nhận được người đàn ông đang đứng đó là một cao thủ tuyệt đỉnh chân chính. Gió cuồng thổi, tiếng sát phạt vang lên. Khói lửa nhìn về phương Bắc, ngàn dặm đau thương. 30 năm công danh bụi với đất, 8.000 dặm đường mây với trăng. Quách Vũ Khang vẫn không động. Địch không động, ta không động. Địch khẽ động ta lại nói sao Quách tiên sinh. 5 phút rồi, rốt cuộc ngài có vào không vậy? Hàn Lâm Lâm thiếu kiên nhẫn ngáp một cái hỏi. Quách Vũ Khang thậm chí còn chẳng thèm trả lời nàng, chỉ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt kia. Quách tiên sinh, ngài không vào nữa thì xem như ngài bỏ cuộc đó. Vẫn không trả lời, vẫn là nụ cười hờ hững thông dong ấy. Quách tiên sinh Hàn Lâm Lâm thử đẩy Quách Vũ Khang mấy cái. Quách Vũ Khang đổ rầm xuống đất. Chuyện này trời đất quỷ thần ơi, hắn đã ngất đi từ sớm rồi. Anh ấy sợ rắn. Một cô gái trên khán đài kinh hãi kêu lên, anh ấy mặt đối mặt với rắn sẽ bị ngất xỉu. Cổ Đình Hiên lập tức bất chấp tất cả lao từ khán đài xuống giữa sân khấu. Nàng lấy ra một cái lọ nhỏ, vặn nắp đặt dưới mũi Quách Vũ Khang. Một lúc sau, Quách Vũ Khang mới rên lên một tiếng rồi mơ màng tỉnh lại. Mãi đến lúc này, một tràng cười lớn mới vang lên từ khán đài. Đại đầu bếp Quách nhà chúng ta, mặt đỏ như một bộ phận nào đó của một loài động vật nào đó. Chuyện này có thể trách mình sao, ai biết được họ lại lôi ra con vật mà mình sợ nhất. Mất mặt chết đi được. Cổ Đình Hiên hung hăng véo bạn trai một cái, sau đó đứng dậy nói một câu ngoài dự đoán của mọi người, để ta. Ngươi. Một cô nương yếu điệu. Không chỉ Hàn Lâm Lâm, mà chẳng có mấy ai tin được. Trừ những người bạn của nàng. Nàng chính là người chuyên nghiên cứu về nọc rắn, ngày nào cũng tiếp xúc với đủ loại rắn. Cổ Đình Hiên không nói nhiều, mà trực tiếp chui vào trong chiếc hòm kính kia. Trên khán đài, tiếng cười vui chuyển thành những tiếng kinh hô trầm thấp. Con mãng xà lớn dường như cảm nhận được có người vào, thân mình khẽ động đậy. Lần này, tiếng kinh hô càng rõ ràng hơn. Annie nắm chặt tay Hoan Hỷ công tử. Trong hòm kính, miệng Cổ Đình Hiên phát ra một loại âm thanh kỳ lạ, con mãng xà lớn lập tức yên tĩnh trở lại. Cổ Đình Hiên không chỉ nằm xuống bên cạnh mãng xà, Một lát sau, nàng còn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve thân nó. Giống như lúc nãy Triệu Chí Hàn đưa đầu vào miệng hổ, trên khán đài cũng là một mảnh im phăng phắc. Mỹ nữ và mãng xà. Cảnh tượng này thật quá quỷ dị. Âm thanh kỳ quái trong miệng Cổ Đình Hiên vẫn tiếp tục vang lên, và con mãng xà vốn lười biếng lại bắt đầu có phản ứng. Cái thân hình to lớn của nó bắt đầu uốn lượn, hơn nữa còn có vẻ khá nhịp nhàng. Hoan Hỷ công tử và các quan khách xung quanh dụi dụi mắt, vẻ mặt không tin nổi. Thật không ngờ, một cô nương nhỏ nhắn thanh tú lại biết thuộc điều khiển rắn. Cái đầu đáng sợ của con mãng xà vung lên, thân mình lắc lư qua lại, chiếc lưỡi đỏ dài thè ra thuộc vào. Con mãng xà đang nhảy múa. Cổ Đình Hiên chắc chắn có huyết thống Ấn Độ. Hoan Hỷ công tử thở dài một tiếng. Tại sao? An Ni tò mò hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết mấy người Ấn Độ hay đứng ngoài đường thổi sáo điều khiển rắn như thế sao? Đừng nói, nếu đặt con mãng xà vào trong một cái giỏ, dáng vẻ của Cổ Đình Hiên quả thực rất giống. Một người một rắn, dưới tiếng huyết sáo kỳ lạ của Cổ Đình Hiên, uyển chuyển nhảy múa. Sau sự quỷ dị ban đầu, thay vào đó lại là một vẻ đẹp. Vài người quan khách bắt đầu vỗ tay, có tiết tấu để hòa nhịp cho họ. Sau đó ngày càng nhiều người bắt đầu tham gia, chỉ có một sinh vật coi thường chuyện này, tiểu bàng. Lũ người kỳ quặc, đừng nói là để rắn nhảy múa, bản thân lông đây bảo rắn tự biến thành dây thừng dùng còn được. Thôi vậy, vẫn là đi ngủ một giấc cho sướng khi màn múa của người và rắn kết thúc, từng tràng vỗ tay vang dội khắp sân khấu. Ngay cả Triệu Chí Hàn vừa rửa mặt xong, chứng kiến tất cả những điều này cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng. Hắn biết rõ, để rắn múa theo nhạc thực ra chỉ là lợi dụng sóng âm đặc biệt để kích thích phản ứng bản năng của rắn mà thôi. Một nhà thuần thú được huấn luyện chuyên nghiệp phần lớn đều có thể làm được điều này. Nhưng một cô nương yếu điệu có thể làm được thì lại không đơn giản. Cổ Đình Hiên mặt đỏ bừng, đối mặt với nhiều tiếng vỗ tay như vậy có chút không biết phải làm sao, nhưng Quách Vũ Khang thì lại trở nên hưng phấn, lập tức nhảy đến trước chồng tiền mặt 10 vạn, cảm ơn, cảm tạ, lần này ta có thể nhận được giải thưởng lớn này, ta muốn cảm ơn Quách tiên sinh, hai vị vẫn chưa giành được giải thưởng lớn, còn có hai ải phải vượt qua nữa. A nha! Đại đầu bếp Quách tức giận lùi lại. Cổ Đình Hiên giỏi thuần rắn, nhưng đến ải tiếp theo, nàng liền bó tay. Một con chó Bắc Kinh được mang đến, ải này yêu cầu chỉ huy con chó làm mấy động tác chỉ định. Cổ Đình Hiên chơi rắn là sở trường, nhưng huấn luyện chó thì chưa bao giờ biết. Rất đơn giản, xem ta làm là được. Hàn Lâm Lâm cười rồi ra hiệu mấy động tác. Chỉ mới động tác đầu tiên là để chó Bắc Kinh đứng lên, Cổ Đình Hiên đã thử đến toát mồ hôi đầu, nhưng con chó vẫn nằm ì ở đó không thèm để ý. Giải thưởng 10 vạn thật hấp dẫn, tiếc là không ai lấy được. Lão Kiều lúc này cười nói, đây là một mánh khóe do Triệu Chí Hàn nghĩ ra, bình thường huấn luyện chó nhà mình đã không dễ, huống hồ là con chó do bọn họ tự tay huấn luyện. Không có mệnh lệnh của nhà thuần thú, những con chó này căn bản sẽ không phản ứng với người ngoài. Cho nên giải thưởng lớn 10 vạn này không ai có thể mang đi được. Hoan Hỷ công tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, ra là vậy. Triệu Chí Hàn này quả là có đầu óc. Cổ Đình Hiên vượt qua ải thứ nhất đã thất bại. Đại đầu bếp Quách càng thêm ủ rũ. 10 vạn, trọn vẹn 10 vạn, ngay trước mắt mình mà lại không lấy được. Còn vị quan khách nào muốn thử một chút không? Quả thực có mấy người dũng cảm. Nhưng vừa vào sân, đối mặt với ải thứ nhất, cái hòm kính chứa con mãng xà lớn, làm sao cũng không có dũng khí bước vào. Người nào người nấy đều giống như đại đầu bếp Quách, trở thành đại cao thủ. Triệu Chí Hàn mỉm cười. Thử thách giao lưu với quan khách kiểu này hắn đã biểu diễn ở nhiều thành phố, nhưng chưa từng có ai có thể lấy đi giải thưởng lớn. Cho dù thật sự có đồng nghiệp đến phá rối, có thể may mắn qua được ải thứ nhất, nhưng đối mặt với con chó Bắc Kinh do chính mình tỉ mỉ huấn luyện, cũng chỉ có thể thất bại thảm hại mà quay về. Nhà thuần thú chuyên nghiệp còn không được, huống hồ là những quan khách bình thường ở đây. Đây vốn dĩ chỉ là một tiết mục quảng cáo để tăng thêm mánh lẻ và danh tiếng mà thôi. Thật đáng tiếc, đến bây giờ vẫn chưa có một quan khách nào thành công. Hàn Lâm Lâm cầm micro, ánh mắt quét khắp sân khấu, 2 phút cuối cùng, nếu vẫn không có ai lên thử thách, thì cuộc thi thử thách lần này sẽ kết thúc. Ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên từ khán đài, hay là, để ta thử xem thử thách của các người đi. Hoan Hỷ công tử đứng dậy, vừa đi về phía giữa sân khấu vừa nói, để ta đến thử thách một chút đi. Mắt An Ni sáng lên. Hoan Hỷ công tử, lại là Hoan Hỷ công tử. Thấy lại là một người trẻ tuổi, Triệu Chí Hàn nhếch mép cười khẩy. Lúc nào cũng có những kẻ không biết tự lượng sức mình bị 10 vạn đồng làm cho mờ mắt. Tiên sinh, ngài họ gì? Hàn Lâm Lâm vẫn lễ phép hỏi. Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ công tử nhìn về phía Quách Vũ Khang trên khán đài, Lôi trong Lôi Hoan Hỷ, Hoàng trong Lôi Hoan Hỷ, Hỷ trong Lôi Hoan Hỷ. Khóe miệng Hàn Lâm Lâm lộ ra một nụ cười thấu hiểu, Lôi tiên sinh, ngài là người thử thách cuối cùng của buổi biểu diễn này. Ta phải nhắc nhở ngài rằng, con mãng xà đã hơi thiếu kiên nhẫn, do đó sẽ có một mức độ nguy hiểm nhất định. Ngài còn muốn tiếp tục thử thách không? Chắc là được, ta thử xem. Hoan Hỷ công tử trả lời nước đôi. Hắn thò tay vào túi véo một cái, tiểu bàng đang ngủ say lập tức bị véo cho tỉnh. Ngươi có phiền không cơ chứ? Ngươi muốn biểu diễn thì cứ biểu diễn đi, nhất định phải đánh thức ta dậy làm gì? Chẳng qua chỉ là vài con vật nhỏ bé mà ngươi cũng cần đến bản thần long ra tay sao? Phiền phức, quá phiền phức. Hàn Lâm Lâm không nói sai. Thời gian quá dài quả thực đã khiến con mãng xà trong hòm kính hơi thiếu kiên nhẫn, thân mình không ngừng ngọ ngoại, đầu cũng thỉnh thoảng vung lên thè ra chiếc lưỡi đỏ như máu. Đây đều là những tín hiệu biểu hiện sự công kích. Mấy nhân viên bên cạnh đã mở cánh cửa trượt phía trên hòm kính, cầm công cụ chuyên dụng, sẵn sàng đợi lệnh như gặp đại địch. Trên khán đài, lão Kiều lắc đầu, theo lý mà nói, trong tình huống này, Triệu Chí Hàn nên quả quyết ra lệnh dừng thử thách. Nhưng hắn vì muốn thu hút sự chú ý, lại không làm như vậy. Tuy công tác chuẩn bị rất đầy đủ, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ không chết trong miệng mãng xà, nhưng độ nguy hiểm vẫn có. Thế mà Hoan Hỷ công tử nhà ta lại dửng dưng như không, nghênh ngang bước vào trong hòm kính, lại còn nói với con mãng xà một câu, Hoan Hỷ công tử đến đây, tránh ra một chút. Con mãng xà vậy mà lại thật sự lùi thẳng vào một góc. Chuyện này chuyện gì thế này? Ngay khoảnh khắc Hoan Hỷ công tử bước vào hòm kính, con mãng xà liền lập tức cảm nhận được một tín hiệu mãnh liệt. Một loài sinh vật đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, chí cao vô thượng đã đến. Nó căn bản không biết đó là gì, nhưng bản năng động vật lại khiến nó cảm nhận được nguy cơ to lớn. Sức mạnh này căn bản không phải là thứ mình có thể chống lại. Thực ra đó là sóng âm mà tiểu bàng phát ra. Giống như lần ở Đông Hải vậy. Con người không thể phát hiện, nhưng động vật lại có thể bắt được rõ ràng. Hoan Hỷ công tử không chút sợ hãi nằm xuống trong hòm kính, tay gối đầu, một chân gác lên chân kia, vô cùng nhàn nhã. Mà con mãng xà đáng thương thì lại cố gắng co rúm vào góc trong, dường như chỉ cần đến gần Hoan Hỷ công tử một chút cũng khiến nó cảm thấy kinh hoàng. Thế này thì còn tính là gì nữa? 30 giây, đừng nói là 30 giây, cho dù để Hoan Hỷ công tử ngủ một giấc ở đây cũng không sao. Triệu Chí Hàn suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu rõ. Nếu như cô nương lúc nãy khiến rắn múa lên là dùng sóng âm đặc biệt mà nhiều nhà thuần thú đều biết, vậy thì tên này thì sao? Tên này không làm gì cả mà cứ thế nằm ngủ bên cạnh mãng xà. Lẽ nào trên người hắn có mang theo thứ thuốc gì đó khiến rắn sợ hãi? Chỉ có một lời giải thích như vậy. Nhưng cũng đâu có quy định nào cấm dùng thuốc. Hoan Hỷ công tử bỗng ngáp một cái, đến giờ chưa vậy, cứ thế này nữa ta ngủ mất bây giờ. À, đến rồi, đến rồi. Hàn Lâm Lâm đang ngẩn người xem như vừa tỉnh mộng. Hoan Hỷ công tử lúc này mới uể oải chui ra khỏi hòm kính. Vị khách không mời vừa đi, con mãng xà trong hòm kính như được đại xá, toàn thân mềm nhũn ra. Hàn Lâm Lâm dường như vẫn không thể tin vào mọi thứ trước mắt, nhìn Hoan Hỷ công tử một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, Lôi tiên sinh, ngài có thể tiến hành thử thách thứ hai. Để con chó làm động tác đúng không? Hoan Hỷ công tử cũng không nắm chắc lắm. Tiểu bàng chắc chắn có thể làm cho động vật sợ hãi, nhưng muốn để động vật nghe lệnh nó làm động tác, con thần long này trong tình huống không thể hiện thân có làm được không? Hắn đi về phía con chó Bắc Kinh, con chó cũng giống như mãng xà, sợ hãi lùi lại mấy bước. Là thật, mấy con vật mình huấn luyện sao lại sợ cái người tên Lôi Hoan Hỷ này đến vậy? Triệu Chí Hàn nghĩ mãi không ra. Tiểu bàng ơi tiểu bàng, tất cả nhờ vào ngươi đó. Hoan Hỷ công tử nhìn con chó nhỏ, quát lớn một tiếng, đứng lên. Có ai huấn luyện chó như vậy không chứ? Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sóng âm của tiểu bàng cũng đồng thời phát ra. Con chó Bắc Kinh quả nhiên hai chân sau chống người lên, thật sự đứng dậy. Thế này cũng được sao? Mắt Triệu Chí Hàn trận to còn hơn mắt bò. Con chó Bắc Kinh này là do chính mình dụng tâm huấn luyện ra, sao Lôi Hoan Hỷ chỉ cần lớn tiếng ra lệnh một cái là nó liền nghe theo. Xoay hai vòng xem nào. Hoan Hỷ công tử trong lòng đã có nắm chắc, đắc ý nói. Chú chó Bắc Kinh nhỏ bé quả nhiên ngoan ngoãn xoay hai vòng. Múa bụng cho Hoan Hỷ gia nhà ngươi xem nào. Đồ con lừa. Tiểu bàng trong lòng chửi thầm. Múa cái bụng em gái ngươi ấy. Triệu Chí Hàn, Hàn Lâm Lâm, tất cả quan khách đều hoàn toàn ngây ra. Trời à, con chó nhỏ này sao lại nghe lời Hoan Hỷ công tử đến vậy? Hoan Hỷ công tử bảo nó làm gì nó liền làm nấy. Triệu Chí Hàn sắp khóc đến nơi. Nếu huấn luyện chó dễ như Hoan Hỷ công tử, thì mình còn phải lặn lội ngàn dặm đến Nga, Paris, New York học thuần thú làm gì? Chú chó Bắc Kinh bị hành hạ chán chê, Hoan Hỷ công tử lúc này mới dương dương tự đắc, thế nào, ải thứ hai qua rồi chứ? Qua rồi rào một tiếng, tiếng vỗ tay vang lên bốn phía. Vượt qua hai ải, người trẻ tuổi tên Lôi Hoan Hỷ này đã liên tiếp vượt qua hai ải. Sau khi tỉnh lại từ cú sốc ban đầu, Triệu Chí Hàn ngược lại cũng không còn lo lắng nữa. Vẫn còn ải thứ ba, ải khó vượt qua nhất. Trừ khi cái người tên Tư Đế Ô Vung Tái Duy Lâm Sâm kia tự mình đến đây, bằng không không ai có thể thách thức được mình. Triệu Chí Hàn gật đầu với Hàn Lâm Lâm, sau đó xoay người đi vào hậu trường. Hành động này khiến quan khách không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Và sau đây, chúng ta sắp bắt đầu ải thứ ba, cũng là ải thử thách cuối cùng. Lời nói của Hàn Lâm Lâm cũng mang theo vài phần bí ẩn, lặng nín thở dưới nước. Nếu như Lôi Tiên Sinh của chúng ta có thể vượt qua Triệu Chí Hàn, thì hắn sẽ giành được giải thưởng lớn 10 vạn đồng lần này. Lặng nín thở dưới nước. Môn thử thách này cũng quá nhàm chán rồi. Nhàm chán? Annie không nhịn được ngáp một cái. Nhàm chán ư? Lão Kiều cười khổ một tiếng, Tiểu Lôi thua chắc rồi. À, tại sao? Annie và những người bạn của Hoan Hỷ công tử vội vàng hỏi. Ta giới thiệu cho các ngươi một người trước, các ngươi sẽ biết môn vận động này rốt cuộc có nhàm chán hay không. Lão Kiều lắc đầu thở dài một tiếng, người này là người Đan Mạch, tên là Tư Đế Ô Vung Tái Duy Lâm Sâm, hắn có một biệt danh là người đàn ông không cần thở. Và người Đan Mạch này đến nay vẫn giữ một kỷ lục Guinness thế giới, lặng nín thở dưới nước 22 phút bao nhiêu thời gian. Mấy người trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin. 22 phút, nín thở dưới nước. Lão Kiều nhìn về phía sân khấu, Triệu Chí Hàn ngoài việc là một đại sư thuần thú, còn là một đại sư lặng nín thở, hắn từng chuyên môn học hỏi từ Tư Đế Ô Vung Tái Duy Lâm Sâm, hắn có thể nín thở dưới nước hơn 18 phút xong rồi. Nín thở dưới nước 18 phút. Hoan Hỷ công tử lần này thật sự tiêu đời rồi, hắn tuy là một kiện tướng bơi lội, nhưng ai nói kiện tướng bơi lội chính là đại sư nín thở một cái hòm kính lớn đủ chứa vài người được đẩy ra, bên trong chứa đầy nước. Và Triệu Chí Hàn đã thay một bộ đồ lặng cũng bước ra. Lôi tiên sinh, ngài có đồng ý chấp nhận thử thách này không? Hàn Lâm Lâm để trợ thủ lấy ra một bộ đồ lặng khác. Chỉ cần ngài có thể chiến thắng Triệu Chí Hàn thì giải thưởng lớn 10 vạn đồng chính là của ngài. Nếu ngài từ bỏ thì đồng nghĩa với việc ngài bỏ cuộc. Triệu Chí Hàn mỉm cười nhìn đối thủ của mình. 18 phút, đây là kỷ lục của mình và hôm nay mình sẽ cố gắng tấn công mốc 20 phút. Một ngày nào đó, kỷ lục thế giới lặng nín thở sẽ thuộc về mình. Mình mới thực sự là người đàn ông không cần thở. Hoan Hỷ công tử gãi đầu, vẻ mặt rất khổ sở. Ngươi thật sự muốn so tài với ta môn này sao? Ngươi thật sự muốn so tài với ta môn này sao? Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi thật sự chắc chắn muốn cùng Hoan Hỷ công tử nhà ngươi so tài lặng nín thở sao? Đúng, chúng ta so tài môn này. Triệu Chí Hàn chắc như đinh đóng cột. Ngươi nghe ta nói này, ngươi bình tĩnh một chút. Hoan Hỷ công tử nhà ta thật sự có lòng tốt, chúng ta đổi môn khác đi, ví dụ như đặt đầu vào miệng hổ chẳng hạn, môn đó ngươi có cơ hội thắng lớn hơn. Hắn thực sự có lòng tốt. Nhưng lời này đến tai Triệu Chí Hàn lại biến thành sự sỉ nhục. Ta nhất định so tài với ngươi môn này. Nếu ngươi có thể thắng ta, tiền thưởng sẽ tăng lên 20 vạn đồng. Vậy thì có chút thú vị rồi. Mắt Hoan Hỷ công tử sáng lên. Hắn đã sớm đoán được tại sao Quách Vũ Khang muốn thử thách. Vì để hoàn thành tâm nguyện của hắn, mình mới dũng cảm đứng ra. Bây giờ tiền thưởng tăng lên 20 vạn, trong túi mình còn có thể bỏ vào 10 vạn nữa phải không? Thế là Hoan Hỷ công tử nhà ta đắc ý đi vào hậu trường thay đồ. Lúc xoay người còn không quên nhắc lại một lần nữa, ngươi suy nghĩ kỹ đi nhé. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta nhất định so tài với ngươi môn này, ta nhất định so tài với ngươi môn này. Triệu Chí Hàn sắp bị Hoan Hỷ công tử phiền phức này làm cho phát điên rồi. Ai, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ở ngay trước mắt. Không thấy quan tài không đổ lệ a, Hoan Hỷ công tử thở dài đi vào hậu trường Lão Kiều. Hoan Hỷ công tử bơi rất giỏi, chưa chắc đã thất bại đâu. Bơi và nín thở là hai chuyện khác nhau. Nín thở chú trọng kỹ xảo và nghị lực hơn, người để một nhà vô địch bơi lội thế giới đến so tài với Triệu Chí Hàn cũng tuyệt đối không thắng nổi hắn. Nhưng mà Hoan Hỷ công tử thật sự rất lợi hại. Annie vẫn cố chấp cho là như vậy. Thôi vậy, Triệu Chí Hàn lần này đúng là đang hờn dỗi. Cứ để hắn đi. Lão Kiều liên tục thở dài, dùng thủ đoạn như vậy không quang minh lắm, có mấy ai lại dùng cách thi đấu nín thở như vậy, thế mà Tiểu Lôi lại ngốc nghếch đồng ý. Lão Kiều có lẽ không biết Hoan Hỷ công tử ngốc nghếch, trong mắt ông ta rốt cuộc là một người như thế nào. Hoan Hỷ công tử thay xong đồ lặng bước ra. Bộ đồ rất ôm sát, bao bọc lấy cơ thể, khiến vóc người hoàn mỹ của Hoan Hỷ công tử lộ ra rõ mồn một. Đặc biệt là một số vị trí trên người hắn, dưới sự tôn lên của bộ đồ lặng bó sát, đã gây ra một tràng gào thét của các cô nương trên khán đài. Bất kể kết quả cuối cùng thế nào, dù sao Hoan Hỷ công tử cũng đã chinh phục được trái tim của đại đa số cô nương ở đây. Được rồi, thưa quý vị quan khách, màn thử thách cuối cùng sắp bắt đầu. Hàn Lâm Lâm cũng không kìm được mà liếc nhìn một vị trí nào đó trên người Hoan Hỷ công tử, vội vàng thu hồi tâm trí, tại sao mặt mình lại đỏ bừng thế này. Nàng cố gắng để tâm tình mình bình tĩnh lại, nếu ai ở dưới nước không thể chịu đựng được, có thể lập tức nổi lên, đồng thời, chúng tôi ở bên cạnh vẫn có nhân viên cứu hộ và bác sĩ, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào. Bây giờ xin mời hai vị xuống nước. Hoan Hỷ công tử và Triệu Chí Hàn một trước một sau tiến vào trong nước. Chuẩn bị bắt đầu. Hàn Lâm Lâm ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời lặn xuống đáy nước. Hồng kính trong suốt như pha lê, mọi hành động của hai người dưới nước, quan khách đều có thể thấy rất rõ ràng. Dưới nước, Triệu Chí Hàn khiêu khích giơ một ngón tay cái lên, sau đó chỉ vào mình. Nhưng Hoan Hỷ công tử nhà ta thì xem cũng không thèm xem, thậm chí còn có ý định ngáp một cái. Nhàm chán quá, thật sự quá nhàm chán. Chỉ là một cái hồng kính thế này, chẳng thú vị như ở biển rộng. Còn phải đeo kính lặn làm gì chứ? Mình đã sớm không cần thứ này nữa. Nhưng lại không thể tháo ra, cứ thế giả vờ đeo vậy. 5 phút trôi qua, hai người theo giao ước vẫy tay ra ngoài hồng kính, báo hiệu mình vẫn ổn. Triệu Chí Hàn hơi kinh ngạc, tên lôi Hoan Hỷ này lại có thể nín thở dưới nước 5 phút. Điều này đã không phải là người bình thường có thể làm được. Xem ra tên này thật sự có chút bản lĩnh. Hắn đâu biết rằng, Hoan Hỷ công tử buồn chán nhà ta, bây giờ điều muốn làm nhất là ngủ một giấc, để qua đi khoảng thời gian nhàm chán mà dài đằng đẵng này. Nhưng ngủ dưới nước thì lại quá kinh thế hải tục rồi. Triệu Chí Hàn phát hiện, miệng lôi Hoan Hỷ nhắm lại, nhưng lại như đang phập phồng. Hắn đang làm gì vậy? Lẽ nào là phương pháp nín thở dưới nước đặc biệt? Mặc kệ hắn. Hắn không chịu được bao lâu nữa đâu. 10 phút trôi qua, khi hai người lần nữa vẫy tay ra ngoài hồng kính, sự kinh ngạc trong lòng Triệu Chí Hàn đã lên đến đỉnh điểm. Bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng, lôi Hoan Hỷ nhất định cũng đã học qua lặng nín thở, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Hôm nay vận may không tốt, lại gặp phải một kẻ kỳ quái như lôi Hoan Hỷ. Mà quan khách lại bắt đầu xôn xao. 10 phút, hai người đàn ông trong hòm kính này lại có thể nín thở 10 phút. Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, 15 phút nháy mắt đã qua, mỗi một quan khách đều không kìm được mà nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn được dựng lên cố ý. Triệu Chí Hàn đã không dám làm bất cứ động tác nào nữa. Sắp đến giới hạn thời gian nín thở của chính hắn rồi. Bây giờ hắn phải tập trung toàn bộ sự chú ý, nhưng nhìn lại lôi Hoan Hỷ, vẫn là một vẻ uể oải, nhưng lại như không có chuyện gì xảy ra. Tâm tình của Triệu Chí Hàn từ khinh thường, kinh ngạc, bắt đầu chuyển sang khâm phục. Hắn kính nể những cường giả có năng lực mạnh hơn mình. 18 phút. Đây là thời gian giới hạn của Triệu Chí Hàn. Hắn bắt đầu xuất hiện sự khó chịu rõ rệt, hai chân không ngừng đạp nước để giảm bớt nỗi thống khổ trên cơ thể mình. Bây giờ mỗi một giây, đối với hắn đều là cực kỳ gian nan. Lôi Hoan Hỷ thì vẫn thờ ơ không động lòng. 18 phút 30 giây, 40 giây, 50 giây, sắc mặt Triệu Chí Hàn bắt đầu tái tím, hắn đang cố gắng vùng vẫy lần cuối. 20 phút, cho dù hôm nay thua, cũng nhất định phải kiên trì đến 20 phút. Một trái tim của Hàn Lâm Lâm đã nhảy lên đến cổ họng. Là trợ thủ kim sư muội của hắn, nàng quá rõ thực lực của sư huynh. Hắn đang khổ sở chống đỡ. Lôi Hoan Hỷ, tại sao cái người tên Lôi Hoan Hỷ này đến bây giờ vẫn không có chút chuyện gì? 19 phút Triệu Chí Hàn không chịu nổi nữa. Nhưng nội tâm hắn vẫn đang tự nhủ, kiên trì thêm 60 giây cuối cùng. Tích tắc, tích tắc. Toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Kim giây đang đi qua từng giây một. 19 phút 20 giây, hai tay Triệu Chí Hàn cũng bắt đầu run rẩy. Hoan Hỷ công tử cũng có chút khâm phục. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Triệu Chí Hàn không ổn rồi, nhưng đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào một luồng nghị lực để chống đỡ lần cuối. Người bình thường thật không có nghị lực như vậy. 19 phút 50 giây, Hàn Lâm Lâm bắt đầu giơ hai bàn tay ra ngoài hòm kính trước mặt Triệu Chí Hàn. 19 8 ý thức của Triệu Chí Hàn dần dần trở nên mơ hồ đến rồi, sắp đến rồi, nhưng tại sao ngón tay của Hàn Lâm Lâm mình lại không nhìn rõ nữa? Nhưng Hoan Hỷ công tử thì đang nhìn, và hắn biết Triệu Chí Hàn muốn làm gì. Khi ngón tay cuối cùng của Hàn Lâm Lâm hạ xuống, hắn cấp tốc lao đến trước mặt Triệu Chí Hàn nâng hắn lên. Nhân viên phía trên lập tức lôi Triệu Chí Hàn ra. Hàn Lâm Lâm cảm kích liếc nhìn Hoan Hỷ công tử vẫn còn đang nín thở trong nước. Thể chất của Triệu Chí Hàn vẫn rất tốt, chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi đã hồi phục như cũ. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà chộp lấy micro, "Thưa quý vị quan khách, xin hãy cùng chúng tôi cổ vũ cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Kỷ lục lặng nín thở dưới nước là do thầy của ta, người đang mặc tư đế ô vung tái Duy Lâm Sâm sáng tạo. Và bây giờ, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh của chúng ta rất có khả năng sẽ phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới này một cách không chính thức. Đứng lên đi, mọi người hãy đứng lên để cổ vũ cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh." Tất cả quan khách đều đứng lên. Và Triệu Chí Hàn cũng đã hoàn thành một sự chuyển biến trọng đại, từ đối thủ cạnh tranh của Lôi Hoan Hỷ, đã biến thành người ủng hộ cuồng nhiệt của hắn. 21 phút, 21 phút, chỉ còn một phút cuối cùng là đến kỷ lục thế giới. Triệu Chí Hàn khản giọng gào lên, hôm nay chính là thời khắc chúng ta chứng kiến kỳ tích. 60, 59, 58, 57, toàn trường quan khách đều đang đếm ngược theo nhịp. Hoan Hỷ công tử lại bắt đầu bơi lội qua lại trong nước. Hắn thật sự quá nhàm chán. Nhưng điều này trong mắt Triệu Chí Hàn lại mang một ý nghĩa khác. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ không chịu nổi nữa, đang dùng cách này để giảm bớt áp lực trên cơ thể. Hắn cầm micro, áp mặt vào họng kính, vung mạnh nắm đấm, chịu đựng đi, kiên trì đi, Lôi Hoan Hỷ. Sắp phá kỷ lục rồi. Làm gì mà tỏ tình với Hoan Hỷ công tử nhà ngươi vậy? Này, này, Hoan Hỷ công tử không có hứng thú với nam nhân đâu nhé. 10 giây cuối cùng, 10 giây cuối cùng. Giọng của Triệu Chí Hàn dĩ nhiên đã mang theo tiếng khóc, 987321. Trong tiếng cổ vũ của toàn trường quan khách, 22 phút. Hoan Hỷ công tử đã nín thở dưới đáy nước 22 phút. Triệu Chí Hàn suýt chút nữa rơi lệ. Kỷ lục lặng nín thở được mệnh danh là không thể bị phá vỡ lần thứ hai, ở đây lại bị một người trẻ tuổi tên Lôi Hoan Hỷ phá vỡ. Hắn điên cuồng ném micro xuống, nắm chặt nắm đấm, gầm lớn, thêm 10 giây nữa, Lôi Hoan Hỷ, thêm 10 giây nữa. Hãy để ngươi trở thành một huyền thoại đi. Hãy để ngươi trở thành một huyền thoại đi. Hắn có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng, người trẻ tuổi tên Lôi Hoan Hỷ này, muốn ở dưới đáy nước bao lâu thì có thể ở bấy lâu. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã thoát ly khỏi phạm trù của người bình thường. 25 phút. Triệu Chí Hàn đã không còn la hét nữa, mà hoàn toàn biến thành kinh ngạc và khó tin. 25 phút. Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại ở dưới nước 25 phút. Rất khó giải thích tâm trạng của Triệu Chí Hàn lúc này. Hắn được ca ngợi là thiên tài trẻ tuổi ưu tú nhất trong giới thuần thú. Nhưng khi hắn lần đầu tiên tiếp xúc với môn lặng nín thở, hắn đã yêu nó say đắm. Hắn cho rằng mình còn yêu quý lặng nín thở hơn. Hắn vẫn luôn coi người Đan Mạch, thầy của mình, từ đế Ô Vung Tái Duy Lâm Sâm, là thần tượng cả đời. Nhưng bây giờ, Lôi Hoan Hỷ lại trở thành thần tượng mới trong lòng hắn. Mà lúc này Hoan Hỷ công tử dưới nước, nhìn đồng hồ, cũng gần đủ rồi. 25 phút, đã rất kinh thế hải tục, ở lại nữa mình không thành quái vật không được. Hắn nổi lên mặt nước, sau đó bày ra bộ dạng thở hổn hển, thể lực không chống đỡ nổi. Khi hắn được kéo lên, hắn nghe được là tiếng vỗ tay và hoan hô của toàn trường, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Toàn trường quan khách đứng dậy, hoan hô đều là một cái tên giống nhau. Ta nhớ lần trước thiên tài bơi lội cũng tên là Lôi Hoan Hỷ mà. Đúng vậy, ta cũng nhớ ra rồi. Có quan khách bỗng nhiên nhớ ra cái tên này, Hoan Hỷ ca là Hoan Hỷ ca à, ta vẫn là đội cận vệ của Hoan Hỷ ca đó. Ta cũng vậy. Hoan Hỷ ca, đó là Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Tiếng hô Hoan Hỷ ca ba chữ, nhanh chóng vang lên đinh tai nhức óc. Annie vui mừng không biết phải làm sao, khoe khoang với lão Kiều nói, thấy không, bạn trai ta, được hoan nghênh lắm đó. Ghê gớm, ghê gớm. Lão Kiều cũng là một vẻ mặt khó tin, ta quen biết nhiều người, nhưng người ghê gớm như Tiểu Lôi, ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Lúc này, Hoan Hỷ công tử vừa lên khỏi mặt nước còn chưa kịp thở, Triệu Chí Hàn đã xông lên ôm chầm lấy hắn. Người đã phá kỷ lục của thầy Tái Duy Lâm Sâm rồi, người biết ngươi đã phá kỷ lục của thầy Tái Duy Lâm Sâm không? Ta biết, ta biết. Hoan Hỷ công tử đáng thương bị Triệu Chí Hàn ôm chặt, trong lòng đối với một số phương diện khác của Triệu Chí Hàn vô cùng nghi ngờ. Là người hâm mộ mới nhất của Hoan Hỷ công tử, Triệu Chí Hàn vẫn luôn theo sát hắn. Dù cho Hoan Hỷ công tử trở về hậu trường thay quần áo, hắn cũng không rời nửa bước. Này! Hoan Hỷ công tử lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Họ Triệu, ngươi muốn làm gì? Họ Triệu, tại sao dùng ánh mắt đó nhìn ta? Họ Triệu, trong lòng ngươi đang có ý đồ xấu gì với Hoan Hỷ công tử vậy? Phiền ngươi, quay người đi được không? Hoan Hỷ công tử khó khăn nói. Triệu Chí Hàn lúc này mới rất không tình nguyện quay người đi. Hoan Hỷ công tử thở phào nhẹ nhõm. Lôi Hoan Hỷ, ta Triệu Chí Hàn lại một lần nữa quay người lại. À, Hoan Hỷ công tử vừa cởi bộ đồ lặn ra kêu thảm một tiếng, quay đi chỗ khác. Ngươi lại không phải nữ nhân, còn căng thẳng như vậy làm gì? Triệu Chí Hàn lẩm bẩm rồi lại một lần nữa quay người đi. Hoan Hỷ công tử ở đây đã trở thành một huyền thoại, nín thở dưới nước 25 phút. Mặc dù đây không phải là kỷ lục chính thức, không thể được tổng bộ Guinness công nhận, nhưng vô số quan khách đã chứng kiến sự ra đời của kỳ tích này. Đối với quan khách mà nói, họ cho rằng Hoan Hỷ công tử có thể sáng tạo ra kỷ lục này cũng không có gì lạ. Ai bảo hắn là kiện tướng bơi lội cơ chứ? Họ cũng sẽ không đi phân biệt sự khác biệt giữa kiện tướng bơi lội và đại sư nín thở. Chỉ là Hoan Hỷ công tử nhà ta thật sự có chút phiền não. Cái tên Triệu Chí Hàn kia cứ như hình với bóng đi theo bên cạnh mình không rời. Mục đích của hắn chỉ có một, bái Hoan Hỷ công tử làm sư phụ, học tập tuyệt kỹ lặng nín thở này. Hoan Hỷ công tử có nỗi khổ không nói được, mình làm gì biết dạy đối phương lặng nín thở chứ? tất cả đều là do Tiểu Bàng mang lại cho mình, nhưng lại không thể nói rõ với đối phương. Suy nghĩ hồi lâu, hắn vỗ vai Triệu Chí Hàng, lời nói đầy ẩn ý, trình độ của ngươi đã không tệ, nhưng muốn tiến thêm một bước, cần phải trả giá nhiều gian khổ hơn. Ta cảm thấy ngươi vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. 3 tháng sau, nếu ngươi cảm thấy mình đã chuẩn bị xong, vậy thì đến Tiên Đào Thôn ở Trấn Chúc Nam tìm ta. Triệu Chí Hàng dùng sức gật đầu, 3 tháng sau ta sẽ buông bỏ mọi việc trong tay để đến tìm ngài. 3 tháng sau, trời mới biết ngươi còn nhớ chuyện này hay không. Nếu thật sự đến thì tính sao vậy? 20 vạn tiền thưởng đã được trao cho Hoan Hỷ công tử. Về điểm này, Triệu Chí Hàng vẫn rất coi trọng chữ tín. Hoan Hỷ công tử lặng lẽ kéo Quách Vũ Khang sang một bên, lấy ra 10 vạn nhét vào túi hắn, đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi đi. Hoan Hỷ ca, ta Quách Vũ Khang cảm động, đang lúc hắn muốn nói vài câu cảm động, Hoan Hỷ công tử nhà ta lại nói, cho ngươi mượn đó, có tính lãi, một tháng lãi suất 10%, trừ vào tiền lương của ngươi. À, Quách Vũ Khang suýt nữa nhảy dựng lên, lương một tháng của ta làm gì có 1 vạn. Tháng này trừ không đủ thì tháng sau trừ tiếp. Đời đời kiếp kiếp, ngươi sẽ có ngày trả hết nợ. Quách Vũ Khang lập tức muốn nhét tiền lại cho Hoan Hỷ công tử. Hoan Hỷ ca, tâm ý của ngài ta nhận, nhưng tiền này, ta không thể lấy. Ngài cũng không dễ dàng gì. Không, không. Hoàn thành tâm nguyện của ngươi quan trọng hơn. Hơn nữa, tiền đã đến tay ngươi, khế ước vay mượn giữa hai bên đã được thành lập. Hoan Hỷ công tử lại càng tỏ vẻ chân thành. Nước mắt của Quách Vũ Khang sắp chảy ra rồi. Nhưng hắn lập tức dùng một giọng điệu còn chân thành hơn nói, Hoan Hỷ ca, ta hiểu rồi. Từ bây giờ ta là người của ngài, An Ni không còn là lão đại của ta nữa. Ngài mới là lão đại. Lão đại bảo ta đánh đâu ta đánh đó, lão đại bảo ta đi về đông ta tuyệt không đi về tây, trung thành tuyệt đối, xích đảm trung thành, trung trinh nhất quán, trung can nghĩa đảm có tiền đồ, có tiền đồ. Hoan Hỷ công tử mặt mày hớn hở, sớm nói vậy có phải tốt không? Cứ dùng trước đi, lãi suất chúng ta từ từ nói sau. Đại đầu bếp Quách thở dài một tiếng, làm việc dưới trướng vị Hoan Hỷ công tử này thật khó a đi, đi ăn cơm. Kiếm được tiền, Hoan Hỷ công tử tâm trạng rất tốt, hào phóng vung tay. Chu Á Bình vui mừng không xiết. Mình làm kẻ trả tiền ngoan lâu như vậy, cuối cùng cũng được Hoan Hỷ công tử mời một bữa. Rời khỏi vườn thú Hồng Châu vẫn còn chút phiền phức, người hâm mộ của Hoan Hỷ công tử quá nhiều. Đâu đâu cũng có người muốn tìm hắn chụp ảnh chung, đâu đâu cũng có người muốn hắn ký tên. Hóa ra làm người nổi tiếng cảm giác cũng không tệ, sự hưng phấn của Chu Á Bình không kéo dài được bao lâu. Hoan Hỷ công tử keo kiệt, lại tìm một quán ăn nhỏ. Nhỏ đến mức ngay cả một cái bàn tròn cũng không có, phải dùng 3 cái bàn vuông ghép lại mới miễn cưỡng đủ cho ngần ấy người ngồi. An Ni cũng lần đầu tiên tỏ ra bất mãn với Hoan Hỷ công tử nhà ta. Ngươi dù sao cũng kiếm được nhiều tiền như vậy, hào phóng một chút tìm một khách sạn lớn đi chứ. Quyên tiền cho quỷ này, viện mồ côi kia thì hào phóng. Mời khách thì keo kiệt chết đi được. An Ni lẩm bẩm. Hoan Hỷ công tử hì hì cười gượng, chỉ làm như không nghe thấy. Chu Á Bình càng nghĩ càng không phục, dùng sức vỗ bàn một cái, lão bản, mang món ngon nhất ở đây ra đây. Ngon nhất là món ếch xào muối tiêu 48 đồng. Lão bản uể oải nói. Ặc lão công, có mối làm ăn lớn à, trong bếp, bà chủ đang chuẩn bị món ăn vui vẻ hỏi. Làm ăn lớn cái gì, tổng cộng gọi chưa đến 200 đồng tiền món ăn. Lão bản vô cùng khinh thường nhìn ra ngoài, còn đòi món ngon nhất, tưởng đây là khách sạn 5 sao, loại người này ta thấy nhiều rồi, có tiền mà lại đến quán nhỏ của chúng ta sao? Hoan Hỷ, người có nhiều bản lĩnh thật đấy. Lão Kiều không uống rượu, tự rót cho mình một ly nước lọc. Chứ sao, Hoan Hỷ ca nhà chúng ta bản lĩnh lớn lắm. Nói đến Hoan Hỷ công tử, Ani lập tức vui vẻ kể hết những chuyện phong quang của bạn trai mình. Nếu chuyện này đặt vào thời chiến, không cần bắt nàng, Ani tự mình cũng có thể khai ra hết tình báo. Còn có kỳ thạch như vậy sao? Nghe đến kỳ thạch, lão Kiều có vẻ không tin lắm, ta từng ở bảo tàng Đài Bắc xem qua mấy khối kỳ thạch, đã khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Còn về việc bán đấu giá, có một người bạn của ta có thể giúp, người này ta biết, trong giới làm ăn cũng coi như có tiếng tăm, danh tiếng cũng không tệ, nhưng hắn có chút thanh cao, không muốn làm những chuyện mờ ám. Nếu kỳ thạch của ngươi giao cho một đại gian thương tên Lucas đi bán đấu giá, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Lão Kiều, ông lại khoác lác rồi. Hoan Hỷ công tử và mấy người bạn đồng thời cười nói, một mình ông mở quán bán thuốc lá, còn biết một người bạn có tiếng tăm, lại còn bịa ra một đại gian thương tên Lucas, gia trâu này thổi cũng không có giới hạn. Lão Kiều theo thói quen ha ha cười. Lão Kiều, Lucas là ai vậy? Annie lại có chút hiếu kỳ. Để ta nghĩ xem nên bị thế nào để thổi con bò này xuống đất đây. Lão Kiều tính tình thật tốt, không hề tức giận, ngược lại còn suy nghĩ một chút. Lucas này là một người Do Thái, sống ở New York, hắn làm ăn rất có tài, mọi người đều biết lão Kiều đang khoác lác, nhưng dù sao cũng đang uống rượu ăn cơm, cứ coi như nghe kể chuyện cho vui. Hơn nữa, câu chuyện lão Kiều bịa ra này rất thú vị, rất hấp dẫn, kết quả là ai cũng nghe say sưa. Có một lần, hắn thu được một chiếc vương miện của Anh Quốc thế kỷ 16, giá trị khoảng 100.000 đô la Mỹ. Nhưng Lucas vẫn chưa hài lòng với cái giá này. Một câu chuyện bắt đầu lan truyền ở châu Âu và Mỹ, nữ hoàng Anh, vị quân chủ cuối cùng của triều đại Tudor, Elizabeth I, trước khi qua đời đã giấu một lượng lớn châu báu của triều đại Tudor trên một hòn đảo hoang bí mật. Và tấm bản đồ tìm kho báu được bà giấu trong chiếc vương miện. Triều đại Tudor vốn là một thời đại rất có màu sắc thần bí trong lịch sử Anh quốc, các loại truyền thuyết về triều đại này ở đâu cũng có. Trong đó bao gồm đủ loại truyền thuyết về châu báu. Do đó, ở châu Âu và Mỹ có vô số người tin chắc vào câu chuyện bản đồ kho báu này. Phong trào tìm kiếm chiếc vương miện này nhanh chóng lan truyền trong giới thám hiểm châu Âu và Mỹ. Câu chuyện thường càng truyền càng ly kỳ, đến sau này, tổng giá trị kho báu của triều đại Tudor lại bị tô vẽ lên đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Điều này gây ra một sự điên cuồng còn lớn hơn. Một năm sau, một ngày nọ, một ông lão đến sở cảnh sát New York báo án, nói mình bị trộm một chiếc vương miện, đồng thời miêu tả tỉ mỉ hình dáng của nó. Khi tin tức này bị rò rỉ ra ngoài, có người thần thông quảng đại đã lấy được bản ghi chép báo án này từ sở cảnh sát New York. Vương miện của Elizabeth. Họ có thể chắc chắn rằng chiếc vương miện mà ông lão bị mất trộm chính là vương miện của Elizabeth. Toàn bộ châu Âu và Mỹ bắt đầu điên cuồng hơn trong việc tìm kiếm chiếc vương miện bị mất trộm này, nhưng không có bất kỳ tung tích nào. Nửa năm sau, đột nhiên lại có một tin tức mới truyền ra, vương miện của Elizabeth sẽ xuất hiện tại một buổi đấu giá bí mật ở New York. Hầu như hơn một nửa các nhà thám hiểm ở châu Âu và Mỹ đều đổ xô đến buổi đấu giá đó. Vương miện của Elizabeth thật sự đã xuất hiện. Cuối cùng, chiếc vương miện được ban cho sắc màu thần kỳ ấy đã bị một vị thám hiểm đại tài mua lại với giá 2 triệu đô la Mỹ. Nói đến đây, lão Kiều mỉm cười, thực ra, cái gọi là câu chuyện kho báu trong vương miện là do Lucas bịa ra, ông lão bị trộm cũng là do Lucas sắp xếp. Và buổi đấu giá bí mật đó cũng là do Lucas một tay dàn dựng. Một chiếc vương miện vốn chỉ đáng giá 100.000 đô la Mỹ, lại bị hắn bán ra với giá gấp 20 lần. Hoan Hỷ công tử định nói, nhưng lão Kiều lại nói tiếp, các ngươi cho rằng câu chuyện đến đây là kết thúc rồi sao? Không đâu. Nhà thám hiểm lớn đã mua được vương miện, đã phát hiện ra nhiều ký hiệu bí ẩn bên trong nó. Nghe được tin này, những người thất bại trong cuộc đấu giá đều vô cùng chán nản. Nhưng lúc này, tài chính của nhà thám hiểm lớn lại gặp vấn đề nghiêm trọng, không còn cách nào tổ chức đội thám hiểm, đành phải bán lại chiếc vương miện này với giá 3 triệu đô la Mỹ. Mắt Hoan Hỷ công tử sáng lên, nhà thám hiểm lớn này cũng là người của Lucas sao? Đúng vậy. Nói chính xác hơn, thực ra hắn chính là Lucas. Lão Kiều cười nói, hắn đã một tay đạo diễn vở kịch này. Hoan Hỷ công tử nghe đến đó, thở dài một tiếng, lão Kiều à, câu chuyện này thật quá đặc sắc. Kết cục ta lại càng không ngờ tới. Ông có tài nghệ này, còn mở quán bán thuốc lá làm gì, đi viết tiểu thuyết luôn đi. Ha ha, ha ha, câu chuyện ta bịa nghe hay không? Lão Kiều chính mình cũng say sưa với câu chuyện này, đúng rồi, trong vương miện thật sự có rất nhiều ký hiệu bí ẩn, nhưng đó đều là do Lucas tự khắc lên. Nếu thật sự có người tên Lucas thì tốt quá. Hoan Hỷ công tử cười hì hì nói, vậy thì những kỳ thạch của ta và những bảo bối khác đều giao cho hắn đi bán đấu giá, dù hắn có lấy hoa hồng cao, ta chớp mắt cũng thành đại phú hào rồi. Lão Kiều hết sức chăm chú gật đầu, đúng vậy, cho dù hắn lấy hoa hồng cao, nhưng người muốn hợp tác với hắn cũng đổ xô đến, nhưng hắn lại rất kén chọn đối tác. Nhưng ta thì lại có quan hệ không tệ với người này. Hoan Hỷ công tử dở khóc dở cười, lão Kiều, ông thật sự coi câu chuyện mình bịa ra là thật rồi à? Lão Kiều thì vẫn cứ ở đó cười mãn nguyện, ha ha, ha ha. Người bị chuyện trước hết phải tự đặt mình vào trong đó đã chứ. Cùng lão Kiều tán gẫu thực ra rất thú vị, nghe ông ta khoác lác cũng là một chuyện vui. Người có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng bị ra được một câu chuyện hay ho không nhiều. An Ni cũng nghe say sưa, cứ quấn lấy lão Kiều đòi kể thêm vài câu chuyện nữa. Lão Kiều cũng không khách sáo, vui vẻ kể thêm mấy chuyện. Nghe là biết khoác lác. Nào là chuyện thú vị về cổ thần Buffett, chuyện thời thơ ấu của Bill Gates, cha đẻ của Microsoft. Hoan Hỷ công tử và những người khác nghe mà cười ngặt ngảo, lão Kiều này khoác lác thật sự không cần bản nháp. Các ngươi cứ tán gẫu, các ngươi cứ tán gẫu, ta đi nhà vệ sinh trước. Lão Kiều vui vẻ đứng dậy. Hoan Hỷ công tử và bọn họ cũng mặc kệ ông, tự mình ở đó nói về lão Kiều thú vị này. Đi vệ sinh xong, lão Kiều lặng lẽ đến quầy thu ngân, lão bản, tổng cộng bao nhiêu tiền? 298, tính 295. Ai, được rồi. Lão Kiều nhìn về phía Hoan Hỷ công tử. Mọi người đều đang tán gẫu rôm rã, không ai để ý đến mình, chỗ ngài không quẹt thẻ được à, ai, ta biết rồi đây 250, 70, 91 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng lão bản, chỉ có 294, nợ ngài 1 đồng. Được rồi, cứ tính 290 đi, 4 đồng này ngài lấy lại, còn nợ nần gì nữa. Vậy cảm ơn ngài nhé. Lão Kiều thu lại 4 đồng xu. Ai, lão Kiều, làm gì vậy? Hoan Hỷ công tử lúc này mới phát hiện lão Kiều đã trả tiền, vội vàng gọi lên, đã nói là ta trả tiền mà. Lão Kiều thì vẫn một bộ dạng cười ha ha, các ngươi một đám thanh niên, nghe lão già này khoác lác, để ta mời các ngươi một bữa cũng không sao. Ha, lão Kiều, đã nói hai ngày nay ăn của ta dùng của ta, ông làm thế này là không được, bữa cơm này không đắt, Hoan Hỷ công tử cũng không để trong lòng, sau này đến Tiên Đào thôn, ta nhất định mời ông một bữa thịnh soạn. Nhìn bóng lưng lão Kiều, ông chủ quán liên tục thở dài. Đám thanh niên này vừa vào quán đã đòi ăn món ngon nhất, nhưng quay đi quay lại, lại để một ông lão không có nhiều tiền trả tiền. Ông lão này tuy thích khoác lác, nhưng người ta trả tiền thì rất thật thà. Cơm nước no nê, Hoan Hỷ công tử và các bạn của hắn vây quanh lão Kiều đi ra khỏi quán. Lão Kiều, ông ở đâu chúng tôi đưa ông về? Không cần, không cần, các ngươi đi đi. Lão Kiều cười nói, ta ăn cơm xong thích đi dạo, ở quán trọ không xa, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Vậy được, ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu? Lão Kiều trầm ngâm một lát, ngày mai ta phải đi sớm, trong nhà còn có việc. Tiểu Lôi, ngươi phải giữ lời đấy, chờ ta đến Tiên Đào thôn phải mời ta một bữa thật ngon nhé. Yên tâm đi, Hoan Hỷ ca giữ lời. Một đám người cười hì hì đón mấy chiếc xe taxi đi rồi. Lão Kiều đi đến trạm xe buýt đối diện, nhìn thời gian chuyến xe cuối cùng, vẫn còn, lúc này mới yên tâm lại. Trên sân ga chỉ có một mình ông, trong lúc chờ xe, lão Kiều lấy ra một chiếc điện thoại di động đã lỗi thời, gọi một cuộc điện thoại. Đợi một lúc lâu mới dùng một thứ tiếng ngoại quốc lưu loát nói vào điện thoại, Lucas, ta có chút việc nhỏ cần ngươi giúp. Tướng quân Rafael Coya của Ecuador hình như có quan hệ không tệ với ngươi đúng, chỉ là chút chuyện nhỏ đó không, ta không thích những người đó, đặc biệt là tên thượng tá Vikita à, ta đang đợi xe không, không, tài khoản của ta còn 1.000 đồng, tháng này ta đủ dùng, ta không thích như vậy, mỗi một đồng tiền của ta đều là do chính tay ta kiếm được, cái quán thuốc lá nhỏ kia đối với ta mà nói đã đủ để duy trì sinh hoạt tốt, ồ, không, không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là ta cùng một người. Bạn nhỏ đánh cược, ta đặc biệt muốn xem dáng vẻ lúng túng của người bạn nhỏ này sau khi thua cược ha ha, đúng, ta thích người bạn nhỏ này sau đó một ngày, thiếu đi lão Kiều, Hoan Hỷ công tử và các bạn của hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lão Kiều thích khoác lác này. Ông ta khoác lác không chỉ không làm người ta ghét, mà còn khiến người khác đặc biệt thích nghe. Nếu có thể ở thêm vài ngày nữa thì tốt. Thôi vậy, về nhà thôi. Các bạn của Hoan Hỷ công tử cũng phát hiện hắn có chút lạ. Từ khi lão Kiều không còn ở đây, Hoan Hỷ công tử liền có vẻ buồn bã không vui. Trước đây trên người hắn chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Sáng sớm, những người này liền đón xe lửa về Vân Đông. Đến Vân Đông đã gần trưa. Vừa xuống xe lửa, Annie liền để những người khác về trước, nói mình cùng Hoan Hỷ công tử, Chu Tấn Nham còn có chút chuyện muốn làm. Đi một vòng lớn quay lại phòng vé tự động, Annie tùy tiện mua 3 tấm vé xe lửa, kéo hai người đi về phía phòng chờ của ga xe lửa. Tấn Nham, một lát nữa thấy Trần Giai Hào nhớ phải thái độ thân thiện một chút, xin lỗi người ta cho đàng hoàng. Annie không quên dặn dò. Biết rồi, tỷ. Chu Tấn Nham trịnh trọng gật đầu, ta nhất định sẽ thành khẩn xin lỗi hắn. Đúng rồi, tỷ, chúng ta không thể đi tay không được. Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Annie vội vàng tìm một cửa hàng nhỏ mua hai hộp quà, để em trai mình xách theo. Tiến vào phòng chờ, đi thẳng đến siêu thị nhỏ mà Trần Giai Hào làm việc, nhưng Trần Giai Hào lại không có ở đó. Vừa thấy vị đại tiểu thư giàu có lần trước đến, quản lý đường của siêu thị nhỏ cúi đầu khom lưng tiến lên chào đón. Ôi, đại tiểu thư, ngài lại đến rồi, hôm nay muốn mua gì à? Trần Giai Hào đâu? Cậu ta từ chức rồi. Cái gì? An Nhi và Chu Tấn Nham đồng thời kêu lên, cậu ta từ chức rồi. Đúng vậy, ngày thứ hai sau khi các vị đi cậu ta liền từ chức. Gì Trần đâu? Ngài nói mẹ cậu ta à? Cũng từ chức luôn rồi. Họ ở đâu ngài có biết không? Biết, biết, tôi viết địa chỉ cho ngài ngay đây. Quản lý đường nhanh nhẹn viết địa chỉ trên một tờ giấy. Đại tiểu thư, đây là địa chỉ Trần Giai Hào đăng ký khi đến đây làm, là nhà thuê. Nhưng bây giờ còn ở đó không thì tôi không dám chắc. Đi. Ta đau bụng. Hoan Hỷ công tử bỗng ôm bụng, ta đi nhà vệ sinh trước, các ngươi đi trước đi, chỗ đó ta biết, một lát nữa ta đến tìm các ngươi. Annie ừ một tiếng, kéo em trai mình vội vã rời khỏi nơi này chờ họ vừa đi, Hoan Hỷ công tử lại xuất hiện ở siêu thị nhỏ. Đối mặt với ông chủ hơi kinh ngạc, Hoan Hỷ công tử không nói lời nào, từ trong túi móc ra 2.000 đồng. Ai, ngài muốn mua gì ngài cứ nói, quản lý đường mặt mày hớn hở. Ta không mua gì cả. Hoan Hỷ công tử cười, đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì là sao? không cần giả ngu, Trần Giai Hào sao lại nghỉ việc, nói cho ta biết, 2.000 đồng này là của ngươi. Yên tâm, ta có thể đảm bảo giữ bí mật cho ngươi. Quản lý đường nhìn 2.000 đồng, cắn răng một cái, kéo Hoan Hỷ công tử đến một góc trong siêu thị nhỏ. Ta cũng không giấu ngài, không phải Tiểu Trần chủ động muốn từ chức, cũng không phải ta muốn sa thải cậu ta. Cậu ta tuy một chân bị què, nhưng rất chịu khó, lương lại không đòi cao, tìm người như cậu ta khó lắm. Nhưng không có cách nào, tối hôm các vị đi, lãnh đạo nhà ga gọi điện cho ta, bảo ta lập tức sa thải Tiểu Trần. Hắn nhìn ra ngoài quán, hạ giọng thấp hơn nữa, ta là dựa vào nhà ga kiếm cơm, không dám đắc tội họ. Còn nữa, mẹ của Tiểu Trần ngày thứ hai cũng bị sa thải, bà ấy vốn là lao động thời vụ, cũng không có chỗ nào để kêu oan. Đúng rồi, lúc Tiểu Trần đi, có hai người đầu trọc xăm trổ cứ đi theo cậu ta, nhìn là biết không phải người tốt lành gì. Hoan Hỷ công tử trong lòng căng thẳng, sau đó thì sao? Ngài hỏi đúng người rồi. Quản lý đường một lòng muốn kiếm 2.000 đồng này, nước bọt văng tung tóe nói, ta là người thiện tâm, lo Tiểu Trần có chuyện, nên cứ lén lút theo sau. Ngài đoán xem, Tiểu Trần vừa ra khỏi nhà ga, lập tức có một chiếc xe cảnh sát dừng bên cạnh, một cảnh sát trạc tuổi cậu ta đưa cậu ta lên xe. Hai tên đầu trọc kia dù có ngang ngược đến đâu, cũng đâu dám hó hé với cảnh sát, cứ trợn mắt nhìn Tiểu Trần đi mất ngay trước mắt họ. Một tên trong đó vội vàng lấy điện thoại ra gọi đi cảnh sát đã đưa Trần Giai Hào đi. Hoan Hỷ công tử có chút nghi hoặc. Quản lý đường cười mà như không cười, hay là ngài thêm 500 nữa, ta nói cho ngài biết người cảnh sát kia là ai. Người biết người cảnh sát kia? Hoan Hỷ công tử nhíu mày, lập tức lại móc ra 500 đồng. Quản lý đường nuốt nước bọt, hôm nay ngài hỏi đúng người rồi. Người cảnh sát kia không phải ở đồn cảnh sát nhà ga, nhưng ta biết. Mẹ anh ta thích nhảy ở quảng trường, ta cũng thích, quen nhau ở đó. Có lần con trai của bà lão đến đón bà, anh ta chắc chắn không quen ta, nhưng ta trí nhớ tốt, liếc mắt một cái là nhớ kỹ. Hôm đó vừa nhìn thấy người cảnh sát kia, hắc, chẳng phải là con trai của bà lão sao? Hôm qua, đúng, chính là tối hôm qua ta đi nhảy ở quảng trường, giả vờ tán gẫu với bà lão đặc biệt tự hào về con trai mình, đem hết nội tình nói cho ta biết. Anh ta là cảnh sát thực tập ở đồn công an đường Tuyền Sơn, khu Đông Thành, tên là Lâm Dương. Ngài nói xem, 500 đồng này của ngài thêm vào có oan không? Hoan Hỷ công tử gật đầu, đưa 2.500 đồng cho quản lý đường. Quản lý đường đắc ý đếm lại một lần, đúng rồi, hôm nay ta chưa nói gì với ngài đâu nhé. Ta đoán Tiểu Trần có thù oán với ai đó, hơn nữa đối phương lai lịch không nhỏ, nếu không làm sao có thể điều động được lãnh đạo nhà ga. Ta cũng chưa hỏi gì cả. Hoan Hỷ công tử mỉm cười, ta là lần đầu tiên gặp ngươi, ngài họ gì? Bỉ họ Đường, đây là cửa hàng nhỏ của ta, vị tiên sinh này rảnh rỗi xin hãy chiếu cố không ngoài dự liệu của Hoan Hỷ công tử, khi hắn chạy đến chỗ đó hội hợp với An Ni và Chu Tấn Nham, Trần Giai Hào và mẹ anh đã dọn đi. Chủ nhà trọ nói hai mẹ con họ vội vã trả phòng, ngay cả tiền cọc cũng không muốn lấy. Đều tại ta, đều tại ta. Chu Tấn Nham chán nản ngồi xổm trên mặt đất, Trần Giai Hào đến bây giờ vẫn còn hận ta, hắn ngay cả một cơ hội để ta đích thân nói lời xin lỗi cũng không cho ta. Nhìn vẻ hối hận của em trai, An Ni cũng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, Tấn Nham, thôi đi, ngươi cũng đừng quá tự trách, tương lai sẽ có cơ hội gặp lại hắn. Ngươi nói có đúng không, Hoan Hỷ ca? Hoan Hỷ công tử lơ đãng, à, đúng vậy, chỉ cần có tâm, tương lai sẽ có cơ hội gặp lại. Đội thi công của tập đoàn Quân Thành đã tiến vào thôn Tiên Đào. Việc thi công không hề mang tính phá hoại, càng không khiến thôn Tiên Đào phải chịu tổn thương nặng nề. Điều đội xây dựng cần làm chỉ là cải tạo lại những nhà dân mà công ty cách thốn đã thuê, dựa theo tiêu chuẩn của các khách sạn cấp tốc để biến chúng thành những phòng nghỉ du lịch nông gia. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất so với thôn Nhạn Hồ. Tại thôn Nhạn Hồ, thứ được dựng lên là những khách sạn hoành tráng, là những bệnh viện với điều kiện y tế hoàn thiện. Còn thôn Tiên Đào của Lôi Hoan Hỷ thì phải cố gắng duy trì dáng vẻ nguyên sơ của nó, để một thôn Tiên Đào nguyên chất, nguyên vị, nguyên sinh thái hiện ra trước mắt du khách. Đồng thời, Lôi Hoan Hỷ còn phân chia thành khu du lịch và khu sinh hoạt. Khu sinh hoạt chủ yếu là nơi du khách dừng chân. Mà biệt thự của Hoan Hỷ ca nằm trong khu sinh hoạt đã trở thành bộ não chỉ huy của toàn thôn Tiên Đào. Thậm chí, một khi khai trương, rút kinh nghiệm từ thôn Nhạn Hồ, Lôi Hoan Hỷ còn đặc biệt đặt ra giới hạn số người được vào thôn, quyết không để cho hệ sinh thái của Tiên Đào bị phá hoại. Sau khi Lôi Hoan Hỷ chính thức được bổ nhiệm làm trưởng thôn đại diện của Tiên Đào, tiểu vương quốc độc lập thuộc về Lôi Hoan Hỷ mà Mạc Mập ngày trước thiết kế đã dần thành hình. Mạc Mập nghiễm nhiên trở thành người bận rộn nhất, hầu hết mọi việc đều do hắn, vị tổng giám đốc vận hành này phụ trách. Trong lúc bọn Lôi Hoan Hỷ đi du ngoạn ở vườn thú thành phố Hồng Châu, Mạc Mập đã hoàn thành cuộc đàm phán với tập đoàn Hoàng Hải. Đại diện phía Hoàng Hải là Cung Tự Long, để đảm bảo ưu thế dẫn đầu của tập đoàn, đã đưa ra một mức giá cực tốt, thu mua toàn bộ cá trong ao của Lôi Hoan Hỷ. Lòng dạ của Mạc Mập cũng khá tốt, trước khi hoàn tất đàm phán, hắn còn thêm vào một điều kiện phụ, Hoàng Hải cũng phải thu mua cá thi của Tôn lão bản với mức giá tương đương. Mặc dù cá thi do Tôn lão bản nuôi nhân tạo có chất lượng kém hơn của Lôi Hoang Hỷ một chút, nhưng nhìn chung vẫn rất ổn. Cung Tự Long sau khi xin chỉ thị của Lương Tổng đã vui vẻ đồng ý yêu cầu này. Đây là một kết cục đôi bên cùng có lợi. Mập, không ngờ ngươi cũng tốt bụng quá nhỉ, còn nghĩ cho lão Tôn. Lôi Hoang Hỷ giơ ngón tay cái lên. Ta nào có tốt bụng đến thế? Nếu có thể kiếm được nhiều tiền hơn, ta mặc kệ lão Tôn sống chết. Ai ngờ Mạc Mập lại nói, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Chúng ta cần đồng minh, tất cả những đồng minh có thể giúp sức. Lớn như Chu Quốc Húc, nhỏ như lão Tôn. Chiến tranh sắp nổ ra rồi, mà chúng ta vẫn còn quá yếu ớt. Lôi Hoang Hỷ biết, trong lòng Mạc Mập vẫn luôn canh cánh về cuộc chiến với Giang Thắng Lợi. Giang Bân cũng sắp từ Nhật Bản trở về, hơn nữa còn là trở về trong bộ dạng thảm hại. Nhưng có lẽ hắn không ngờ rằng, chỉ cần hắn vừa đặt chân vào Vân Đông, một bi kịch lớn hơn đang chờ đợi hắn. Giang Bân tiêu rồi, lần này Giang Bân thật sự tiêu đời rồi. Thậm chí, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gượng dậy nữa. Dĩ nhiên, còn có cả vị phụ thân của mình là Lôi Hải Diệp. Nhưng dù vậy, Giang Thắng Lợi cũng tuyệt đối sẽ không chịu giảng hòa, hắn nhất định sẽ phát động một cuộc trả thù điên cuồng. Mà Thôn Tiên Đào chắc chắn sẽ là nơi hứng chịu đầu tiên. Dưới cơn mưa gió bão bùng, con thuyền nhỏ Thôn Tiên Đào liệu có thể chống đỡ nổi không? Được rồi, không nói nhiều nữa, ta đi Vân Đông đây. Mạc Mập bình thản nói. Có cần ta đi cùng ngươi không? Lôi Hoang Hỷ hỏi một tiếng. Không cần. Vẻ mặt Mạc Mập chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, có những việc, ta phải tự mình đối mặt. Hoang Hỷ ca, huynh cứ ở đây chờ tin tức của ta đi. Mạc Mập đi rồi. Lôi Hoang Hỷ biết gã mập trông có vẻ ngốc nghếch này nhất định sẽ thành công. Hoang Hỷ, Hoang Hỷ, mau ra đây một lát, Hạng lão đến rồi. Còn mang theo mấy người bạn từ Hồng Kông nữa. Hoành ca thở hổn hển chạy tới. Hạng lão Hạng Nhạc Minh. Lôi Hoang Hỷ vội vàng ra đón. Lôi Hoang Hỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Hạng Nhạc Minh. Bên cạnh ông còn có mấy người bạn Hồng Kông mà Hoành ca đã nói. Hạng lão, sao ngài đến mà không báo trước một tiếng? Lôi Hoang Hỷ nắm tay Hạng lão, để ta còn chuẩn bị chu đáo một chút chứ. Ta mà báo trước, miệng ngươi tuy không nói, nhưng trong lòng nhất định sẽ lẩm bẩm, lão già này sao lại đến ăn chực nữa rồi. Hạng Nhạc Minh hài hước nói một câu. Mấy người Hồng Kông bên cạnh ông đều bật cười. Lôi Hoang Hỷ gãi đầu, Hạng lão, ngài thật biết đùa. Ta cùng lắm chỉ giảm cho ngài hai thành thôi. Chứ không lấy tiền thì ta tuyệt đối không làm nổi đâu. Lần này tiếng cười càng vang dội hơn. Sau khi ngồi xuống tại quán ăn cách thốn, Hạng Nhạc Minh giới thiệu những người bạn đi cùng mình. Người dẫn đầu là Tổng Giám đốc công ty Julia Hồng Kông, Đỗ William tiên sinh. Lôi tiên sinh, xin chào. Đỗ William nói tiếng phổ thông rất khó nghe, ta và Hạng lão là bạn cũ, vẫn luôn nghe ông ấy giới thiệu về ngài và Thôn Tiên Đào. Lần này tận mắt chứng kiến, quả nhiên là tiên cảnh nhân gian. Ngài từ Hồng Kông xa xôi đến đây, không lẽ chỉ để nói mấy lời tân bốc này chứ? Quả nhiên, Hạng Nhạc Minh mở lời, lão Đỗ lần này từ Hồng Kông đến Vân Đông là để bàn một hợp tác quan trọng với tập đoàn Khê Hải. Hiện tại đã tạm ổn, hắn rảnh rỗi liền đến tìm ta uống trà, thế là ta liền trịnh trọng tiến cử ngươi cho hắn. Đối tác của tập đoàn Khê Hải, Lôi Hoang Hỷ nhíu mày. Vẻ mặt này không qua được mắt Đỗ William, Lôi tiên sinh, ta nghe Hạng lão nói ngài và Giang tổng của tập đoàn Khê Hải có chút mâu thuẫn, ta hy vọng điều này không ảnh hưởng đến quan hệ bằng hữu giữa chúng ta. Lôi Hoang Hỷ vốn là người rộng lượng, nghe vậy liền cười nói, đương nhiên rồi, Đỗ tiên sinh, ai cũng có quyền kết giao bạn bè. Đỗ William yên tâm, lần này đến, ta còn có chuyện khác. Hạng lão đã tiến cử với ta loại củ cải do các ngài trồng, vì vậy ta muốn thu mua số lượng lớn. Thu mua củ cải số lượng lớn ư? Lôi Hoang Hỷ có chút ngẩn người, chỗ mình đâu có bao nhiêu củ cải. Hắn muốn nhiều củ cải như vậy để làm gì? Lẽ nào cái công ty Julia gì đó của hắn là kinh doanh củ cải? Là thế này, Lôi tiên sinh. Đỗ William giải thích, chủ tịch của chúng tôi, cũng giống như Hạng lão, đều mắc chứng ho rất nặng. Mỗi khi giao mùa đều ho rất khổ sở. Bệnh viện ở Mỹ, ở Anh chủ tịch chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, phương thuốc dân gian cũng tìm không ít, nhưng hiệu quả đều không đáng kể. Lần này đến Vân Đông, lúc trò chuyện với Hạng lão, ông ấy đã trịnh trọng tiến cử cho ta củ cải ở nơi này của ngài. Nói rằng có hiệu quả kỳ diệu. Thì ra là vậy. Nhưng củ cải mình trồng cũng không nhiều. Lôi Hoang Hỷ có chút khó xử, Đỗ tiên sinh, nói thật với ngài, củ cải của ta đúng là có hiệu quả rất tốt, nhưng không còn lại bao nhiêu. Chủ tịch của ngài muốn, ta tặng ông ấy vài củ, nhưng ngài muốn mua số lượng lớn để làm gì chứ? Ta là một thương nhân, bất cứ chuyện gì cũng đều đứng trên góc độ kinh doanh. Đỗ Uy Liêm thẳng thắn nói, ta tin Hàn lão, củ cải của ngài chắc chắn có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả rất lớn, Hàn lão chưa từng nói quá lời. Bệnh ho này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, rất nhiều người phải chịu khổ vì nó, ta đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh mấu chốt trong đó. Ta tin rằng loại vật phẩm đặc trị ho này một khi ra thị trường sẽ được săn đón. Vì vậy ta nghĩ chúng ta có hai phương án. Phương án thứ nhất là chúng tôi mua lại bí phương trồng củ cải của ngài, giá cả, ngài cứ ra, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Hoan Hỷ ca cười một cách cao thâm khó dò. Mẹ kiếp, ta lấy đâu ra bí phương cho ngươi? Bí phương lớn nhất của Hoan Hỷ ca nhà ngươi chính là tiểu bàn, lẽ nào ta đem tiểu bàn bán cho ngươi? Nhưng nụ cười cao thâm khó dò của hắn lại khiến Đỗ Uy Liêm có suy nghĩ khác. Thứ đáng giá nhất chính là bí phương. Tất cả những người nắm giữ bí phương thật sự hiệu quả, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không chịu dễ dàng chuyển nhượng. Lôi tiên sinh, ta hiểu ý ngài. Đỗ Uy Liêm cũng không để tâm, vậy chúng ta có thể thảo luận phương án thứ hai, trồng số lượng lớn loại củ cải của ngài. Công ty Julia sẽ là đối tác độc quyền của ngài, quanh năm thu mua toàn bộ củ cải của ngài. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt, các vị chuẩn bị ra giá thế nào? Đỗ Uy Liêm đã sớm chuẩn bị, ta đã điều tra ở Vân Đông, giá củ cải trắng hôm nay là 1,3 đồng một cân. Nếu chúng ta có thể hợp tác, vậy mỗi cân chúng tôi sẽ ra giá 3 đồng, tăng hơn gấp đôi. Đỗ tiên sinh, thời tiết ở Hồng Kông hôm nay thế nào? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi một câu không đâu vào đâu. Đỗ Uy Liêm ngẩn ra, ta không rõ, nhưng ta có thể hỏi giúp ngài, sao vậy, ngài chuẩn bị đi Hồng Kông à, không, không. Lôi Hoan Hỷ vội nói, vậy thời tiết ở Tokyo thì sao? Cái này ta cũng không rõ lắm. Thời tiết ở New York chắc ngài phải biết chứ. Ta làm sao có thể biết thời tiết ở New York được? Đỗ Uy Liêm ngơ ngác, Lôi tiên sinh, rốt cuộc ngài muốn nói điều gì? Ta đang nói chuyện phím, vì ta không nghĩ ra giữa chúng ta còn có chủ đề nào khác. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, 3 đồng một cân. Ngài nghĩ ta là lao động giá rẻ, sau đó ta bán cho ngài với giá rẻ mạt như vậy, qua tay các ngài đóng gói đơn giản, các ngài có thể bán được bao nhiêu? 300 đồng một cân hay 300 đồng một lọ? Bởi vì các ngài là đối tác độc quyền của ta, trên thị trường sẽ không bao giờ có loại củ cải thứ hai có công hiệu như của các ngài. Vì vậy, nếu giữa chúng ta căn bản không có gì để bàn, vậy ta không nói chuyện phím thì còn có thể làm gì? Đỗ Uy Liêm chết sững tại chỗ. Vốn dĩ hắn cho rằng đối phương chỉ là một thanh niên, lại sống ở nông thôn, cực kỳ dễ lừa, nhưng không thể ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy. Hàn Nhạc Minh bật cười, thế nào, lão Đỗ, ta đã nói với ngươi rồi mà, đừng xem Tiểu Lôi còn trẻ, nhưng nếu ngươi muốn bàn chuyện làm ăn với nó tinh ranh như khỉ đấy. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới nói, Đỗ tiên sinh, nể mặt Hàn lão, chuyện làm ăn này ta đồng ý tiếp tục bàn với ngài, nhưng không phải bây giờ, mà là trong một dịp chính thức, do đại diện hai bên tiến hành một cuộc đàm phán. Lôi tiên sinh, ta hoàn toàn chấp nhận đề nghị của ngài. Trên mặt Đỗ Uy Liêm cũng lộ ra nụ cười, ta sẽ tìm ngài trong một dịp chính thức, thương vụ này ta nhất định phải làm được. Vậy thì, bây giờ chúng ta có thể bàn một chuyện khác quan trọng hơn. Gã người Hồng Kông này lại còn có chuyện gì muốn tìm mình sao? Người Hồng Kông này tìm mình còn có chuyện khác. Đỗ Uy Liêm lại không nói ngay là chuyện gì, mà chuyển chủ đề, Lôi tiên sinh, ngài có biết ba loài động vật khó nuôi nhất trên thế giới là gì không? Lôi Hoan Hỷ mờ mịt lắc đầu. Loài thứ nhất là hải quỳ. Nuôi hải quỳ nhân tạo, ngoài việc phải duy trì chỉ số albumin ổn định, còn phải khống chế độ dài và bước sóng chiếu sáng, nếu không nó sẽ chết ngay lập tức. Đau đầu hơn nữa là, trước khi chết, hải quỳ sẽ thải ra toàn bộ độc tố trong cơ thể, khiến tất cả sinh vật trong nơi nuôi dưỡng phải chết chung với nó. Đỗ Uy Liêm lắc đầu nói, vì vậy, khi nuôi hải quỳ nhân tạo, thường chỉ cần một con chết là toàn bộ hải quỳ và các sinh vật khác trong trại đều chết hàng loạt không thể cứu vãn, đây đã trở thành một vấn đề nan giải lớn trong ngành nuôi trồng. Chả trách, thứ này còn hiếm hơn cả nuôi cá thi nhân tạo. Cá thi chết một con là xong, hải quỳ chết một con là cả đàn đi theo. Đỗ Uy Liêm lại nói tiếp, loài thứ hai là tôm hắc ma, đây là một loại tôm nước ngọt. Nhiệt độ nước cao hơn một độ hay thấp hơn một độ đều không được, môi trường ao nuôi thay đổi một chút cũng không được, bị đèn chiếu không được, bị con người nhìn chằm chằm cũng không được, nói chung làm gì cũng không được. Ngươi chỉ cần làm gì đó là nó lập tức chết cho ngươi xem. Hơn nữa, đây là loài tôm duy nhất trên thế giới biết tự sát. Lôi Hoan Hỷ nuốt nước bọt ưng ngực. Lão đại ơi, con tôm này còn quý giá hơn cả công chúa thời xưa. Cái gì cũng không được. So ra thì, việc nuôi cá thi nhân tạo lại đơn giản hơn nhiều. Ít nhất cá thi chỉ cần duy trì nhiệt độ nước thích hợp, không quá lạnh là được. Nhưng con tôm hắc ma này tên nghe thì đáng sợ, mà lại yếu ớt đến mức nhiệt độ nước cao hay thấp một độ cũng chết. Đỗ Uy Liêm cuối cùng nói đến loài sinh vật khó nuôi nhất, cá ngựa, ta thực sự không nghĩ ra còn có sinh vật nào khó nuôi hơn cá ngựa. Ngay cả trong đại dương, tỷ lệ sống sót của cá ngựa cũng cực kỳ thấp. Nuôi nhân tạo tuy giúp nó tránh được rất nhiều thiên địch, nhưng lại phiền phức vô cùng. Nếu thức ăn không hợp khẩu vị, nó sẽ không ăn, rồi bị chết đói. Nuôi bằng trứng tôm hơi lớn một chút, nó sẽ chết vì vỡ hậu môn khi bài tiết. Thức ăn cho nó không được sàng lọc trước, nó sẽ bị ngộ độc chết. Còn nữa, bọt khí sinh ra trong nước cũng thường xuyên làm cá ngựa tử vong. Lôi Hoan Hỉ nghe mà trợn mắt há mồm. Cái quái gì thế này? Vậy trong đại dương nó sống sót kiểu gì? Lẽ nào dưới biển còn có người chuyên sàng lọc thức ăn cho nó ăn? Lôi tiên sinh, ngài nói ba loại sinh vật này khó nuôi không? Không khó. Còn có một loại sinh vật mà ba loại ngài nói cộng lại cũng chẳng là gì. Lôi Hoan Hỉ lại nói một câu bất ngờ. Đỗ Uy Liêm ngẩn ra, đó là gì? Lôi Hoan Hỉ trịnh trọng đáp, ba loại sinh vật kia của ngài nuôi không được, cùng lắm là chết. Nhưng có một loại sinh vật mà nuôi không tốt, sẽ khiến ngài sống không bằng chết. Nàng chính là nữ nhân. Đỗ Uy Liêm và Hạng Nhạc Minh đều ngẩn ra, rồi cùng phá lên cười lớn. Đúng, đúng, nữ nhân, nữ nhân. Cười xong, Lôi Hoan Hỉ mới quay lại chủ đề chính. Đỗ tiên sinh, ngài nói với ta những chuyện này để làm gì? Ba thứ này tuy khó nuôi, nhưng lại có tác dụng rất lớn. Đỗ Uy Liêm lại giới thiệu, độc tố của hải quỳ có hiệu quả đặc biệt trong việc điều trị ung thư. Khi làm thí nghiệm trên chuột bạch, những con chuột bị ung thư hạch bạch huyết, trong vòng 30 ngày khối u đã biến mất, 90 ngày sau thì hoàn toàn hồi phục khỏe mạnh. Vỏ tôm hắc ma thì lại có nhiều lợi ích trong việc điều trị các bệnh ngoài da. Còn cá ngựa thì là một loại dược liệu quý giá có giá trị kinh tế rất cao. Có thể chữa trị vô số bệnh, đặc biệt là đối với nam giới, kha kha. Công hiệu bổ thận tráng dương của nó nổi tiếng khắp thế giới. Lôi Hoan Hỉ đã lờ mờ hiểu ra ý đồ của gã người Hồng Kông này. Lôi tiên sinh, ta vừa nói, Hàng lão đã đặc biệt giới thiệu ngài với ta. Đỗ Uy Liêm cũng không giấu giếm nữa, ông ấy nói bất kể là kỳ thạch, cá rồng vàng hay hoa lan, ở chỗ ngài đều có thể tìm thấy những giống quý giá nhất. Những việc tưởng chừng như không thể làm được, ngài lại thường có thể dễ dàng làm được. Công ty Julia đã từng vô số lần thử nghiệm nuôi trồng quy mô lớn những sinh vật này, nhưng hiệu quả đều không đáng kể, thậm chí đầu vào và đầu ra hoàn toàn không tương xứng. Mà một khi có thể nuôi trồng nhân tạo quy mô lớn, lợi nhuận kinh tế mang lại sẽ vô cùng khổng lồ, thậm chí là kinh người. Thế nhưng công ty Julia đã từng huy động lượng lớn nhân viên nghiên cứu khoa học, sử dụng vô số tiền bạc, nhưng vẫn không đạt được đột phá trọng đại. Lần này đến Vân Đông, trong lúc trò chuyện với Hạng Nhạc Minh, không ngờ Hạng Nhạc Minh lại lập tức tiến cử Lôi Hoan Hỉ, hãy đến tìm Lôi Hoan Hỉ ở thôn Tiên Đào thử xem, những việc người khác không làm được, không chừng hắn lại làm được. Người sẽ không thể nào ngờ được hắn dùng biện pháp gì đâu. Đỗ Uy Liêm vốn không tin lắm. Công ty Julia huy động vô số nhân lực, tiêu tốn hàng chục triệu bạc mà không thể đạt được mục tiêu, lẽ nào một tiểu tử ở nông thôn lại làm được? Nhưng trong ấn tượng của hắn, Hàng lão chưa bao giờ nói lời không chắc chắn. Hơn nữa, chuyện cũ cải, hắn cũng mang tâm thái thử xem mà đến thôn Tiên Đào, Lôi tiên sinh, chúng tôi muốn mời ngài nuôi trồng giúp chúng tôi. Nếu có thể thành công, chúng ta sẽ trở thành đối tác rất tốt, ta tin chắc lợi nhuận lần này sẽ rất kinh người. Khoan đã, đây không phải chuyện đơn giản. Lôi Hoan Hỉ cũng nhíu mày. Tiểu bàng có thể tăng cường thể chất sinh vật, cải thiện chất lượng nước, nhưng ba loại sinh vật kia quả thực yếu ớt đến mức đòi mạng. Đặc biệt là hải quỳ, chết một lần là cả một đám lớn. Mặc dù chắc chắn lợi nhuận phong phú, nhưng Lôi Hoan Hỉ không có một chút nắm chắc thành công nào. Lỡ như trong lúc nuôi trồng lại xảy ra rắc rối khác thì không hay. Lôi Hoan Hỉ nghĩ ra một lý do, Đỗ tiên sinh, ngài xem, hải quỳ, cá ngựa sống trong nước biển, yêu cầu lại đặc biệt cao. Tôm hắc ma lại là tôm nước ngọt, yêu cầu cũng không hề thấp. Những điều này đều không phải vấn đề. Đỗ Uy Liêm lại sớm nghĩ giúp hắn, chúng tôi có một văn phòng ở Vân Đông, bất luận ngài có yêu cầu gì, đều có thể nói với họ. Nước biển nhân tạo, tiền bạc chúng tôi sẽ không ngừng cung cấp giống cho ngài, chết một lứa lại đưa lứa khác, cho đến khi ngài thành công mới thôi. Trong thời gian này, mọi tổn thất đều do công ty Julia gánh chịu. Như vậy còn tạm nghe được. Nhưng Lôi Hoan Hỉ vẫn có chút lo lắng, thời gian thì sao? Chúng tôi đã lãng phí 5 năm rồi. Đỗ Uy Liêm thở dài một tiếng, vì vậy, về mặt thời gian chúng tôi cũng không có giới hạn. Ngài có thể xem như là nuôi chơi lúc rảnh rỗi. Một năm, ba năm, hay thêm 5 năm nữa, chúng tôi cũng không để tâm, chúng tôi đợi được. Lôi Hoan Hỉ rất thông minh, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói. Đỗ Uy Liêm miệng nói không có giới hạn, nhưng thực ra vẫn cho hắn một giới hạn cuối cùng, 5 năm. Trong vòng 5 năm vẫn không thành công, dự án này coi như kết thúc. Được thôi, coi như nuôi chơi vậy. Dù sao cũng không cần mình bỏ tiền. Đỗ Uy Liêm còn nói thêm, nếu có thể thành công, ngoài việc chúng tôi sẽ trao cho ngài phần thưởng lớn, còn ký một thỏa thuận hợp tác lâu dài với mức giá ngài tuyệt đối hài lòng. Trước đó, chúng tôi sẽ mỗi tháng trả cho ngài 20.000 đồng tiền trà nước. Không tệ, không tệ. Bất kể có thành công hay không, trong vòng 5 năm mỗi tháng 20.000 đồng là không chạy đi đâu được. Vậy được rồi, ta thử xem. Lôi Hoan Hỷ vừa mở lời, Đỗ William liền vui mừng khôn xiết. Rất cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh. Ta sẽ sớm dặn dò, người phụ trách văn phòng Vân Đông của chúng tôi sẽ liên lạc với ngài ngay lập tức. Đừng khách sáo, Hoan Hỷ ca nhà ngươi là nể mặt 20.000 đồng tiền trà nước mỗi tháng mới đồng ý đấy. Về phần cá nhân ta, cũng có một chút biểu thị nho nhỏ. Đỗ William lại nói, ở Vân Đông, ta cũng thấy một vài chuyện, và cũng biết mâu thuẫn không thể hòa giải giữa ngài và Giang Thắng Lợi của tập đoàn Khê Hải. Lần này chúng tôi có một dự án rất lớn, tổng bộ đang cân nhắc hợp tác với tập đoàn Khê Hải hay tập đoàn Quân Thành. Chu Quốc Húc của tập đoàn Quân Thành là nhạc phụ tương lai của ngài phải không? Lôi Hoan Hỷ vừa nảy sinh hứng thú, hắn say sưa lắng nghe Đỗ William nói tiếp, không phải vì ân oán cá nhân, nhưng lần này khi khảo sát tập đoàn Khê Hải, ta đã phát hiện rất nhiều vấn đề, khiến ta vô cùng lo ngại về triển vọng hợp tác. Vậy thì tìm tập đoàn Quân Thành đi. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, danh tiếng của họ cũng khá tốt. Trước đây ta cũng nghĩ như vậy. Đỗ William thở dài, nhưng ngay đêm trước khi ta chuẩn bị khảo sát tập đoàn Quân Thành, đã xảy ra một chuyện. Có một người tìm đến khách sạn của ta, cùng ta trò chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ. Những vấn đề tồn tại của tập đoàn Quân Thành, hắn đều nói cho ta biết từng điều một. Một số vấn đề còn vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời, hắn còn tiến cử cho ta một công ty mới, công ty Thụy Tường ở thành phố Hành Minh. Từ những tài liệu hắn cung cấp cho ta, công ty này tuy không nổi tiếng, nhưng thực lực tài chính vô cùng hùng hậu và sức mạnh kỹ thuật cũng khá tốt. Người nói với ta những điều này làm gì? Kinh doanh vốn dĩ là cạnh tranh lẫn nhau, chọn đối tác hợp tác tất nhiên phải chọn người có thực lực hơn. Rốt cuộc là chọn Khê Hải, Quân Thành hay công ty Thụy Tường không biết từ đâu chui ra, đều là chuyện của ngươi. Lôi tiên sinh, lẽ nào ngài không muốn biết người tìm đến ta đêm đó là ai sao? Đỗ William đột nhiên hỏi. Liên quan gì đến ta? Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói. Đương nhiên là có liên quan đến ngài, hơn nữa còn liên quan rất lớn. Đỗ William thu lại nụ cười, bởi vì người này rất có thể sẽ trở thành em vợ tương lai của ngài. Lôi Hoan Hỷ lập tức ngây người, em vợ tương lai của ta. Chu Tấn Nham. Đúng, Chu Tấn Nham. Đỗ William trả lời một cách vô cùng chắc chắn. Khoan đã, khoan đã, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn. Hắn nói ai cơ? Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham bán đứng công ty của cha mình. Chu Tấn Nham sau lưng cha mình cướp mối làm ăn của tập đoàn Quân Thành. Là mình đang ảo giác, hay là Đỗ William đang đùa giỡn với mình? Làm như vậy thì Chu Tấn Nham được lợi gì? Đầu óc Chu Tấn Nham có hồ đồ đến mấy cũng không đến mức làm chuyện này chứ. Giang Tổng, có người tên Mạc Đại Vĩ tìm ngài. Mạc Mập. Giang Thắng Lợi ngẩn ra, cha nó không đến, nó tìm ta làm gì? Giang Thắng Lợi vốn đang phiền muộn vì chuyện của con trai Giang Bân, nên không muốn gặp. Mình với một thằng nhóc ranh thì có gì để nói? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Mạc Đại Vĩ không nói, cha nó lại là một nhân vật lợi hại. Đặc biệt là tính bên con, cưng con trai như vàng như ngọc. Nghĩ ngợi một lát, hắn nói, cho nó vào. Bóng dáng mập mạp quen thuộc, lúc lắc cả người toàn thịt mỡ đi vào, vừa thấy Giang Thắng Lợi liền vội nói, chào Giang thúc thúc. Đại Vĩ à, ngồi đi. Đối với Mạc Mập, Giang Thắng Lợi dù chỉ là giả vờ cũng sẽ tỏ ra khách sáo một chút, có chuyện gì vậy? Hắn không giống như thằng con ngốc của mình, lúc nào cũng cho rằng Mạc Mập là một tên vô dụng. Nhắc nhở Giang Bân bao nhiêu lần mà nó không nghe. Trong Mạc Mập lúc nào cũng chịu thiệt, nhưng tính đi tính lại, cuối cùng người được lợi đều là nó. Giang thúc thúc, tiểu chất đến đây để xin lỗi ngài. Mạc Mập vẫn cung kính nói. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Giang Thắng Lợi ngẩn ra. Mạc Mập thở dài, Giang thúc thúc, trước đây, tiểu chất và Giang Bân có chút mâu thuẫn. Sau đó tiểu chất đến thôn Tiên Đào, mâu thuẫn lại càng sâu thêm. Ví như lần triển lãm hoa lan trước, những việc tiểu chất làm thật sự không nên. Lần triển lãm hoa lan đó Giang Bân bị sỉ nhục, sau này Giang Thắng Lợi cũng nghe loáng thoáng. Tuy trong lòng đầy tức giận, nhưng biết làm sao được, ai bảo con trai mình không có chí tiến thủ. Hắn cười khổ một tiếng, mấy chuyện đó à, bọn trẻ các con nô đùa thôi, qua rồi thì thôi. Cảm ơn Giang thúc thúc, cảm ơn Giang thúc thúc. Mạc Mập liên tục nói. Đại Vĩ, còn có chuyện gì khác không? Hôm nay ta bận lắm. Còn một chút việc nhỏ. Mạc Mập cười nói, làm phiền Giang thúc thúc thêm vài phút nữa rồi tiểu chất đi ngay. Nói đi, chuyện gì? Mạc Mập từ trong túi lấy ra một cái USB, lịch sự đặt trước mặt Giang Thắng Lợi, Giang thúc thúc, có người đưa cho tiểu chất cái này. Tiểu chất nghe thử, thấy có liên quan đến ngài và cả Giang Bân. Tiểu chất suy nghĩ mãi, vẫn là nên mang đến cho ngài. Ngài nghe thử xem, ngài nghe thử xem. Giang Thắng Lợi có chút ngạc nhiên. Hắn cắm USB vào máy tính. Mở ra, thấy có vài đoạn âm thanh. Hắn nghi hoặc nhìn Mạc Mập, rồi vẫn mở đoạn âm thanh lên. Ngô ca, huynh uống nhiều rồi, đừng uống nữa. Đây là giọng của Mạc Mập. Tiếp theo, giọng của Ngô ca vang lên. Giang Thắng Lợi cũng nhận ra là một người bạn của con trai mình, Giang Bân. Mập, mang cho ta thêm một bình rượu nữa, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Ấy, huynh chờ một chút, Ngô ca. Rượu của huynh đây. Để ta rót cho huynh. Mập, người tuy ngốc nghếch nhưng cần cù, thức thời. Hôm nay Ngô ca sẽ nói cho ngươi một bí mật hôm đó, ta thấy mẹ của Giang Bân và Bạch Hậu Xuân vào một khách sạn. À, Ngô ca, ngài nói bậy rồi. Bạch Hậu Xuân là dượng của Giang Bân mà. Ta nói bậy à, ta mà nói bậy sao? Hôm đó, ta ở khách sạn cùng một cô nàng đó làm lề mề, ta liền ngồi đợi ở đại sảnh. Kết quả thấy mẹ của Giang Bân là Dư Thải Phương và Bạch Hậu Xuân cùng nhau đi vào, họ không thấy ta. Ta cũng thấy kỳ lạ, liền bỏ ra 200 đồng mua chục một nhân viên lễ tân, tra một phát, hắc, người đoán xem. Họ mỗi tháng đều đến thuê phòng một lần. Nghe đến đây, sắc mặt Giang Thắng Lợi tái nhợt, hắn lập tức tắt đoạn âm thanh. Hoàn toàn là nói bậy, hoàn toàn là nói bậy. Giang Thắng Lợi giận dữ đập bàn, tìm cho ta thằng họ Ngô đó đến đây, ta sẽ chất vấn nó ngay mặt. Nếu nó nói một chữ sai, ta đánh gãy cả hai chân nó. Ngài đừng nóng, đừng nóng. Mạc Mập vội vàng nói, tiểu chất cũng cho rằng tên họ Ngô đó nói bậy. Gì tốt như vậy, Bạch Thúc Thúc là họa sĩ có tiếng tăm như vậy, sao có thể làm chuyện đó được. Sau đó tiểu chất liền dùng một chút thủ đoạn kỹ thuật, dĩ nhiên không phải là thủ đoạn quang minh chính đại, gì kết quả tiểu chất tình cờ lại ghi âm được một đoạn, ngài nghe tiếp đoạn dưới đây xem. Sắc mặt Giang Thắng Lợi đã vô cùng khó coi, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng tò mò, tay có chút run rẩy mở đoạn âm thanh thứ hai. Bên trong truyền ra giọng một nam một nữ, Giang Thắng Lợi vừa nghe đã nhận ra là vợ mình, Dư Thải Phương và em rể Bạch Hậu Xuân. Hậu Xuân, A Bân lại gây họa rồi, lần này Giang Thắng Lợi thật sự tức giận, phạt nó ở nhà không cho ra ngoài. Ai, A Bân từ nhỏ đã bị các người làm hư, gây họa đâu phải một hai lần. Đợi cơn giận của Giang Thắng Lợi qua đi là được. Đoạn này đã có thể chứng thực lời của tên họ Ngô, Dư Thải Phương và Bạch Hậu Xuân thật sự đang ngoại tình. Nhưng những lời tiếp theo của họ như một tiếng sét đánh ngang tai, nổ tung trên đầu Giang Thắng Lợi. Hậu Xuân, anh nói xem khi nào thì gia đình ba người chúng ta mới có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Ráng nhịn thêm đi, ráng nhịn thêm là được. Thải Phương, chúng ta đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, nhịn thêm một chút nữa có sao đâu. Em nghĩ xem, để có thể ở bên nhau mà không bị phát hiện, em đã giới thiệu anh cho chị gái của em, chúng ta còn có gì mà không thể nhẫn nhịn. Hậu Xuân, em hối hận vì đã cưới Giang Thắng Lợi quá sớm. Sau này gặp được anh, em mới tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Nếu không phải vì tài sản của Giang Thắng Lợi, em đã sớm ly hôn với hắn rồi. Như vậy chẳng phải tốt sao? A Bân được Giang Thắng Lợi xem như con ruột nuôi nấng bao nhiêu năm nay, đợi hắn chết đi, tài sản của nhà họ Giang toàn bộ sẽ do nó thừa kế. Đó là con của chúng ta, vì con trai, chúng ta khổ mấy cũng phải chịu. Giang Thắng Lợi không thể nghe nổi nữa, hắn tắt đoạn âm thanh, rút USB ra. Cả người hắn run lên bần bật. Một lúc lâu sau, hắn run rẩy cầm điện thoại lên, cuộc họp hôm nay toàn bộ hủy bỏ. Các cuộc gặp đã hẹn cũng hủy bỏ hết. Đúng, một người ta cũng không muốn gặp. Treo điện thoại mấy lần mới được, hắn nói, đại vĩ, những thứ trong USB này còn có ai nghe qua chưa? Giang Thúc Thúc, ngài nói gì vậy, tiểu chất đâu phải người như thế. Trong mắt Mạc Đại Vĩ dường như tràn đầy sự đồng cảm, tiểu chất biết đây không phải chuyện gì hay ho, nên vẫn luôn giấu kín. Tiểu chất đảm bảo ngoài ngài và tiểu chất ra, không có người thứ hai nào nghe qua. Giang Thắng Lợi im lặng một lúc, ra giá đi. Ra giá gì ạ, Giang Thúc Thúc. Đại Vĩ hạ, Giang Thắng Lợi thở dài một tiếng, trước mặt Giang Thúc Thúc của ngươi thì đừng giả ngốc nữa. Cha ngươi tinh ranh, ngươi còn tinh ranh hơn cả ông ấy. Nói đi, bí mật trong cái USB này, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới chịu không nói ra. Mạc Đại Vĩ cũng thở dài, Giang Thúc Thúc, ngài đã nói đến nước này rồi, vậy trước tiên cho tiểu chất 1 triệu đi. 1 triệu. Trước tiên cho ngươi. Giang Thắng Lợi ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra, ngươi còn có bản sao lưu. Ngài xem, Giang Thúc Thúc, thứ quan trọng như vậy, sao tiểu chất có thể không sao lưu chứ? Mạc Mập nhếch miệng cười khì khì, tiểu chất cứ cầm trước 1 triệu, sau này thiếu tiền, lại mang thêm một cái USB đến lấy tiền lời từng ngày. Ngài là người ghê gớm như vậy, chắc chắn cũng sợ chuyện xấu trong nhà lọt ra ngoài chứ. Nói đến đây, hắn vỗ mạnh vào đầu, À, ngài đừng học theo Giang Bân, muốn bắt cóc tiểu chất hay gì đó. Giang Bân đã thử rồi, không có tác dụng đâu. Tiểu chất mà bị bắt cóc, trong vòng vài tiếng đồng hồ, tất cả các trang web nổi tiếng đều sẽ nhận được một bản ghi âm y hệt. Thật đấy, tiểu chất không lừa ngài, cho dù tiểu chất chết rồi thì bản ghi âm này cũng sẽ bị công bố. Giang Thắng Lợi bật cười, lúc này hắn lại bật cười. Hắn lại cầm điện thoại lên, Chim tổng giám, lát nữa có người tên Mạc Đại Vĩ đến phòng tài vụ, ông chuyển cho nó 1 triệu. Sổ sách làm thế nào thì ông là tổng giám đốc tài vụ hay ta là tổng giám đốc tài vụ? Cố gắng hết sức để bình tĩnh cúp điện thoại, hắn nói, Đại Vĩ à, đến phòng tài vụ lấy tiền đi. Sau này thiếu tiền dùng, cứ đến chỗ Giang Thúc Thúc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cảm ơn Giang Thúc Thúc, cảm ơn Giang Thúc Thúc. Mạc Đại Vĩ luôn miệng cảm tạ, Giang Thúc Thúc, tiểu chất đang nghĩ, ngài sẽ đối phó với chuyện này như thế nào? Ngài chắc chắn sẽ không vui vẻ 3 ngày 2 bữa đưa tiền cho tiểu chất đâu. Ngài nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện này, tiểu chất tin chắc. Ngài có thể dạy cho tiểu chất không? Giang Thắng Lợi mỉm cười, Giang Thúc Thúc tạm thời chưa nghĩ ra rồi nhất định sẽ nói cho ngươi biết, được không? Được ạ, vậy tiểu chất không làm phiền ngài nữa, tạm biệt, Giang Thúc Thúc. Tạm biệt, Đại Vĩ. Giang Thắng Lợi nhìn theo Mặt Mập đi ra ngoài, nhìn cánh cửa văn phòng từ từ đóng lại, nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại. Hắn đột nhiên nắm lấy màn hình máy tính bàn, gầm lên một tiếng điên cuồng rồi ném mạnh xuống đất. Rầm. Giang Thắng Lợi hồn bay phách lạc ngã ngồi xuống ghế ông chủ. 24 năm. Mình lại đi nuôi con cho kẻ khác. Giang Bân mà mình yêu thương nhất, lại không phải con ruột của mình. Là một người đàn ông, còn có chuyện gì nhục nhã hơn thế này không? Bạch Hậu Xuân, Bạch Hậu Xuân. Ta đối xử với ngươi như vậy, nâng ngươi lên thành họa sĩ nổi tiếng, đổ biết bao nhiêu tiền bạc vào người ngươi, vậy mà ngươi lại cho ta đội nón xanh suốt 24 năm. Dư Thải Phương. Ngươi sao dám phụ ta? Giang Bân, ngươi cái đồ rác rưởi. Ta đã nói sao ngươi chẳng giống ta chút nào, ngoài ngu xuẩn ra vẫn là ngu xuẩn. Ngươi phế vật như vậy, mà ta lại yêu thương ngươi 24 năm. Một nhà ba người. Một nhà ba người. Lẽ nào gia đình ba người các ngươi không biết ta, Giang Thắng Lợi, là hạng người gì sao? Các ngươi đã phụ ta, ta cần gì phải nể nang các ngươi nữa? Tình cha con 24 năm, cút mẹ nó đi. Đồ rác rưởi, ta đã nuôi ngươi 24 năm, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi nữa. Ta là Giang Thắng Lợi, chỉ có ta phụ người khác, chứ không thể để người khác phụ ta. Hắn đột nhiên trấn tĩnh lại, cầm điện thoại lên, Tăng chủ nhiệm, vào đây một lát. Giang Tổng, có chuyện gì không ạ? Tăng chủ nhiệm của văn phòng nhanh chóng đi vào. Sắp tới ông sắp xếp cho tôi một đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện cho tổng bộ tập đoàn, tất cả các hạng mục đều phải làm, đặc biệt là xét nghiệm máu, đây cũng là sự quan tâm của tập đoàn đối với nhân viên tổng bộ. Vâng, Giang Tổng, ngài dự định tiến hành kiểm tra sức khỏe vào khoảng thời gian nào ạ? Khóe miệng Giang Thắng Lợi thoáng qua một nụ cười lạnh lẽo không ai biết, lùi lại vài ngày đi, đợi đến ngày con trai yêu quý của ta, Giang Bân, trở về. Đỗ William đã giao cho Hoan Hỷ ca một bài toán khó không lớn không nhỏ. Độ khó của việc nuôi nhân tạo 3 loại sinh vật hải quỳ, cá ngựa và tôm hắc ma, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn vượt xa sức tưởng tượng của Hoan Hỷ ca. Khi hắn đem ý định nuôi nhân tạo nói cho Tiểu Bàng lại lắc đầu liên tục. Lần này bất kể Hoan Hỷ ca cầu xin thế nào, thậm chí lấy cả giấy nợ của Tiểu Bàng ra uy hiếp, Tiểu Bàng cũng nhất quyết không chịu đồng ý. Nguyên nhân nó lại không thể nói cho Hoan Hỷ ca biết. 3 loại sinh vật này, thuở ban đầu chính là tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn của thế giới long tộc, bản thân chúng cũng không có gì đặc hiệu. Nhưng một lần kỳ ngộ ngẫu nhiên đã thay đổi vận mệnh của chúng. Long Vương, trước khi trở thành vua của long tộc, đã hoàn thành lần lột da đầu tiên của mình. Lúc đó ngài có việc gấp, liền để lại lớp da vừa lột ở ven biển. Hải quỳ, cá ngựa và tôm hắc ma lúc đó vẫn còn là sinh vật lưỡng cư, nhìn thấy lớp da đó, liền chia nhau ăn hết. Long Vương quay về thấy vậy liền nổi giận, bắt 3 loại sinh vật này lại, ném hải quỳ và cá ngựa xuống biển sâu, còn tôm hắc ma thì ném vào hồ lớn. Do vừa ăn lớp da lột của Long Vương, 3 loại sinh vật tuy không chết, nhưng sức sống lại trở nên yếu ớt đến không thể yếu hơn. Cũng chính vì ăn lớp da lột của Long Vương mà chúng cũng có dược tính rất mạnh. Hàng vạn năm trôi qua, 3 loại sinh vật này vẫn luôn sống lay lắc bên bờ vực cái chết, sinh mệnh mỏng manh như một tờ giấy. Nhưng nhờ vào uy lực của lớp da Long Vương, chúng vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Sức mạnh hiện tại của Tiểu Bàng vẫn chưa đủ để hoàn toàn thay đổi vận mệnh mà Long Vương đã định cho 3 loại sinh vật này. Tuy nhiên, Tiểu Bàng rất muốn nói cho Hoan Hỷ ca biết, dù mình không làm được, nhưng Hoan Hỷ ca lại có thể. Bởi vì trong cơ thể hắn vốn đã ẩn chứa linh lực của Long Vương. Vẫn là vấn đề cũ, Hoan Hỷ ca căn bản không biết cách sử dụng, chỉ có thể thỉnh thoảng linh quang lóe lên mà bộc phát một lần mà thôi. Thực ra Tiểu Bàng hiện tại cũng đang rất rối bời. Nó hy vọng Hoan Hỷ Ca có thể hoàn toàn nắm giữ linh lực của Long Vương, nhưng loại sức mạnh to lớn này sẽ mang đến cho hắn tổn thương thế nào, cuối cùng liệu có khiến hắn hoàn toàn sụp đổ không? Tiểu Bàng không thể nói rõ được. Dù sao hắn cũng chỉ là thân thể con người mà thôi. Mà Hoan Hỷ Ca thì lại hoàn toàn không nghĩ đến những suy nghĩ của Tiểu Bàng. Nếu Tiểu Bàng chết sống cũng không chịu giúp, vậy thì tự mình thử một chút vậy. Hắn đặc biệt đào một ao cá rộng một mẫu, chia làm hai, dùng để nuôi ba loại sinh vật yếu ớt không thể yếu ớt hơn kia. Đỗ William đã hứa trong vòng nửa tháng, nước biển nhân tạo và giống của ba loại sinh vật sẽ được đưa đến. Hoan Hỷ Ca tạm thời gác chuyện này sang một bên. Trọng điểm hiện tại vẫn là thôn Tiên Đào. Việc cải tạo nhà dân đang diễn ra một cách có trật tự, khoảng đến tháng sau, toàn bộ công việc cải tạo sẽ có thể hoàn thành. Nhìn từ bên ngoài, nhà dân vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, không hề thay đổi. Nhưng bên trong đã hoàn toàn khác. Tất cả đều được trang hoàng theo tiêu chuẩn của khách sạn cấp tốc. Vòi sen, TV, Internet, những tiện nghi cơ bản này đều phải có đủ. Điểm khác biệt là, ở khách sạn cấp tốc đẩy cửa sổ ra, thấy là những tòa nhà cao tầng và khói xe. Còn ở đây đẩy cửa sổ ra, thấy lại là một khung cảnh nông gia. Hít một hơi thật sâu, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh và hương thơm ngọt ngào của rau củ. Và bởi vì cựu trưởng thôn Từ Đại Phương đi đầu, rất nhiều người già, phụ nữ không có việc gì làm ở nhà đều bắt đầu trồng hoa lan. Dù sao mặc kệ giá hoa lan trên thị trường biến động thế nào, đều có công ty cách thốn thu mua. Vị hoa si quan Bảo Phương, để thực hiện lý tưởng lớn lao của mình, cũng dốc lòng dốc sức. Khi Hoan Hỷ Ca nhìn thấy ông ta đang lắc đầu ngâm nga cho trưởng thôn Từ ghi chép, hạnh hoa vũ xuân nháo chi đầu, hỷ kiến u phương từ từ phách. Diêm hạ tỵ sương canh phòng đóng, tích hoa thì tiết động dạ hàng sâu. Ông ta ngâm nga say sưa, nhưng Từ Đại Phương lại nghe mà ngơ ngác. Quan tiên sinh, ông đang hát tuồng đấy à? Hoan Hỷ Ca cũng nghe không hiểu gì, liền kéo quan Bảo Phương sang một bên. Lão quan, ông đang ngâm nga cái gì vậy? Khẩu quyết dưỡng lan bốn mùa trong Lan Huệ Đồng Tâm Lục của Hứa Tề lâu đời thanh đấy. Quan Bảo Phương trừng lớn mắt, lẽ nào đạo lý dễ hiểu như vậy mà các người cũng không hiểu sao? Hoan Hỷ Ca há hốc miệng. Cái gì với cái gì vậy? Ai là Hứa Tề lâu, cái gì là Lan Huệ Đồng Tâm Lục? Lan Huệ Đồng Tâm Lục của Hứa Tề lâu được rất nhiều người yêu lan tôn sùng là bảo điển. Trong mắt quan Bảo Phương, người có thể trồng ra giống tuyệt thế như Long Vương Lan thì đương nhiên không thể không biết bộ bảo điển này. Đáng tiếc là, ông ta không biết, Hoan Hỷ Ca vốn là một kẻ ngoại đạo về trồng lan. Hứa Tề lâu là ai? Lan Huệ Đồng Tâm Lục là gì? Hắn căn bản là lần đầu tiên nghe thấy. Quan Bảo Phương kiên nhẫn giải thích qua cho hắn về kỹ xảo dưỡng lan trong tháng 3, Hoan Hỷ Ca lúc này mới hiểu ra. Nhưng lập tức lại dở khóc dở cười. Đây đều là cái gì với cái gì chứ? Nhóm người của Từ Đại Phương, ông là tốt nghiệp trung học cơ sở, ở thời đại của ông được coi là có văn hóa. Còn những người già khác, có người thậm chí còn không biết chữ. Dĩ nhiên, chữ trên quân mạc trược thì họ vẫn nhận ra. Ngươi đi nói với họ những thứ văn vẽ này, họ có hiểu được không? Trong mắt ngươi là đạo lý dễ hiểu nhất, nhưng với họ nghe như là thiên thư. Hoan Hỷ Ca chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc lâu, rồi đi đến bên cạnh Từ Đại Phương. Từ thúc, đừng nghe ông ấy, nghe cháu nói này. Xuân sang, nắng chiếu. Hết chương 264. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.